Tạ Quan Âm trầm tứ hôn lời nói đâm vào nàng màng thai, sợ tới mức nàng càng là cả người vô lực bò không đứng dậy. Ngụy Học Hải thực mau phản ứng lại đây, vội vàng không người tạ ơn. Tạ Quan mặt vô biểu tình mà thu hồi tầm mắt, chậm gì gì mà chuyển chơi một cái không thùng rượu. Kinh Dạ vừa mới hướng hắn bẩm lời nói, Quý Ngọc Xuyên lưu vào kinh thành. Tạ Quan trong lòng bực bội. Ngự hoa viên an tĩnh một lát, dần dần khôi phục đàm tiếu. Có người trộm đi xem triều Lê công chúa, thấy nàng bị hai cái cung nữ nâng rời đi. Tiểu công chúa bóng dáng nhìn đi lên đơn bạc vô lực, mọi người nhịn không được đi đoán triều Lê công chúa bị trước mặt mọi người tứ hôn cấp một cái thái giám, nàng sẽ không chịu không nổi này vô cùng nhục nhã một đầu đâm chết đi. Thẩm Linh Dư rũ mắt, ánh mắt dừng ở trước mặt thùng rượu thượng. Thùng rượu bất động, bên trong rượu cũng bình tĩnh không gợn sóng. Thời gian phảng phất đột nhiên yên lặng. Sân khấu thượng ca vũ còn ở tiếp tục, ngự hoa viên trong bữa tiệc đàm tiếu thanh cũng còn ở tiếp tục. Chính là này đó thanh âm giống như cách một tầng cái chán, cùng Thẩm Linh Dư cách ly khai. Nàng bên thai chỉ có xích sắt phết đất sàn sạt lạnh giọng. Một tiếng lại một tiếng, nghe được nàng sởn tóc gáy sống lưng phát lạnh. Tạ Quan đảo mắt vọng lại đây, thấy Thẩm Linh Dư sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngẩn ngơ. Hắn mở miệng, hoàng hậu làm sao vậy? Đứng ở nơi xa chờ triều Tĩnh công chúa nhịn không được trộm vọng lại đây, một lòng treo lên. Thẩm Linh Dư đột nhiên bị Tạ Quan từ cái kia yên lặng ngăn cách trong thiên địa kéo trở về, nàng lấy lại tinh thần, nhìn phía Tạ Quan, thấp giọng nói, có chút không thoải mái. Tạ Quan nhíu mày, chân đau. Thẩm Linh Dư vụng về mà nói dối, vậy hạ, ta có thể hay không đi về trước? Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư chôn tránh ánh mắt, mơ hồ đoán cái đại khái. Hắn gật đầu, chuẩn nàng trước tiên rời đi. Ngụy Học Hải, đưa hoàng hậu trở về. Tạ Quan mệnh lệnh. Thẩm Linh Dư trở lại Khôn Vân Cung, Ngụy Học Hải một đường đi theo. Thẩm Linh Dư dương mắt nhìn phía hắn, Ngụy công công. Ngụy Học Hải vốn là muốn lui ra, nghe tiếng cung kính mà không người chờ, nương nương có cái gì phân phó? Thẩm Linh Dư châm trước lời nói, nói, triều Lê công chúa tuổi còn nhỏ. Ngụy Học Hải cúi đầu, trong mắt nhanh chóng mà xoay chuyển. Hắn cười đáp lời, nhà ta chỉ là một giới thấp nô, vạn sự đều phải nghe bệ hạ mệnh lệnh. Hắn đem nói đến khéo đưa đẩy, làm Thẩm Linh Dư không có biện pháp lại mở miệng. Thẩm Linh Dư cũng không đem chính mình trở thành hoàng hậu, nay trong cung cũng không ai đem nàng đương hoàng hậu. Đối mặt Ngụy Học Hải, mặc kệ là mệnh lệnh vẫn là giảng đạo lý lại hoặc là thu mua năn nỉ, chỉ sợ đều được không thông. Thẩm Linh Dư trong lòng minh bạch, nay trong cung tất cả mọi người chỉ biết nghe Tạ Quan mệnh lệnh. Ngụy Học Hải lui xuống đi lúc sau, Thẩm Linh Dư dịch xe lăn đến bên cạnh bàn, đem trong tay háo kia trường cầu cứu tờ giấy đặt ở ngọn nến thượng đốt sạch, sau đó nàng ngồi ở cửa sổ nhìn nơi xa mái hiên thượng tuyết động phát ngốc. Nguyệt Nha Nhi chống cằm ngồi ở một bên, thường thường vọng nàng liếc mắt một cái. Sau lại ước chừng Tần Hồng Lăng mau tới đây, Nguyệt Nha Nhi tự mình chạy đến bên ngoài chờ, đem Tần Hồng Lăng nên tiến vào. Đã nhiều ngày, Tần Hồng Lăng mỗi ngày đều sẽ lại đây cấp Thẩm Linh Dư đuổi phải thi châm trị liệu. Thẩm Linh Dư bị Trăng Non nâng trên giường, cởi váy quần, từ Tần Hồng Lăng thi châm. Tần Hồng Lăng lời nói không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên mở miệng một hai câu. Thậm chí có đôi khi một câu cũng không nói. Tần Hồng Lăng méo ngân châm đâm vào Thẩm Linh Dư đuổi phải thượng huyệt vị, hỏi, có chi rất sao? Không có. Thẩm Linh Dư đúng sự thật đáp. Tần Hồng Lăng liền không nói chuyện nữa, tiếp tục lấy châm. Nguyệt Nha Nhi đứng ở một bên nhìn nóng lòng, quan tâm mà dò hỏi, Tần Thái Y Yể, nương nương chân khi nào mới có thể có chi rất nha? Ta không phải Thái Y Yể. Tần Hồng Lăng nói. Nguyệt Nha Nhi sửng sốt một chút, vội vàng sửa miệng, Tần Đại Phu, chúng ta nương nương chân sẽ hảo có phải hay không? Tần Hồng Lăng ngữ khí có lệ mà nói, đại khái đi. Thẩm Linh Dư mẫn cảm mà cảm thấy được Tần Hồng Lăng đang nói lời này khi mấy không thể thấy mà nhíu hạ mi. Nàng chuyển mắt nhìn phía Tần Hồng Lăng, lại không có lại tìm được khác biểu tình. Cái này Tần Hồng Lăng tựa hồ đối nàng cũng không hữu hảo, đây là Thẩm Linh Dư lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ huynh muội khi, liền sinh ra trực giác. Thẩm Linh Dư cũng không biết này có phải hay không ảo giác. Lúc chạng vạng, cung yến tan cuộc, hôm nay tới dự tiệc người lục tục mà ly cung trở về nhà. Trong đó hai ba cái tuổi trẻ phụ nhân thừa lên xe ngựa, không có trở về nhà, mà là trực tiếp đi Thẩm gia, đi gặp Thẩm gia nhị nương tử, Thẩm Linh Xu. Ba cái tuổi trẻ phụ nhân ở Thẩm Linh Xu trong khuê phòng đãi 30 phút, liền cáo từ rời đi. Các nàng mấy cái mới vừa đi, Thẩm Ôn Luân vội vàng đi vào tiểu nữ nhi trong phòng. Hắn nôn nóng mà dò hỏi, như thế nào? Thẩm Linh Xu ngồi ở một bên, chưa mở miệng, trước thở dài. Nàng nói, tỷ tỷ hiện tại ở tại Khôn Vân Cung, hôm nay cung yến thượng. Bệ hạ chính miệng gọi nàng hoàng hậu. Chính là, nàng hôm nay không có mặc phượng bào, bên người cũng không có cung nhân vây quanh, chỉ có Nguyệt Nha Nhi đi theo, còn trước tiên ra khỏi hội trường. Nghe nói Khôn Vân trong cung cũng là không có cung nhân làm việc, sở hữu sự tình đều là Nguyệt Nha Nhi tự tay làm lấy. Thẩm Ôn Luân ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn trong lòng không có yên lòng, ngược lại hỏi tiểu nữ nhi, ngươi nói bệ hạ đối với ngươi tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Thẩm Linh Xu ấp a ấp úng, dù sao hắn trước kia là thích tỷ tỷ. Còn rất nhiều lần đưa ta đồ vật hỏi thăm tỷ tỷ sự tình đâu. Nhưng là, Thẩm Linh Xu giữa mày nắm lên. Nhưng là lần này tạ quan sát trở lại kinh thành, quả thực thay đổi cá nhân, cùng cái kia nho nhã lễ độ tạ thất lang không còn quan hệ. Thẩm Linh Xu đều phải nhịn không được hoài nghi hiện tại trong cung vị kia thật là tạ thất lang sao. Rốt cuộc là bị thù hận kích thích thành như thế, vẫn là bị lệ quỷ bám vào người. Thẩm Ôn Luân nói, quá hai ngày, ngươi tiến cung một chuyến, đi thăm thân tỷ tỷ là đương nhiên sự tình. Không. Chờ một chút, nhìn lại tình huống. Thẩm Ôn Luân nghĩ, lại hỏi, ngươi có biết hay không kia phong tiên đế ban cho hòa ly thư bị tỷ tỷ ngươi đặt ở nơi nào? Thẩm Linh Xu lắc đầu. Thân tỷ muội, như thế nào cái gì cũng không biết. Thẩm Ôn Luân trách cứ. Thẩm Linh Xu muốn nói lại thôi. Phần 16. Lại không phải một cái mẫu thân sinh, tỷ tỷ vừa sinh ra chính là con chúa, mà nàng chỉ cái nhị nương tử, các nàng quan hệ sao có thể chân chính mà thân mật khăng khít. Thẩm Linh Xu nhìn phụ thân dáng vẻ lo lắng, biết phụ thân suy nghĩ cái gì. Nếu tỷ tỷ ở trong cung đã chết, phụ thân liền nói cùng tỷ tỷ sớm không có quan hệ, phủi sạch chính mình đoạn đến sạch sẽ. Dù sao này cũng xác thật là sự thật. Nếu tỷ tỷ trời dáng đại vận thật đương khởi hoàng hậu, phụ thân nhất định phải lại nịnh bợ đi lên, vẻ vang mà cấp hoàng đế đương nhạc phụ. Thẩm Ôn Luân đột nhiên hỏi, Su Su, ngươi nói tỷ tỷ ngươi còn giận ta sao? Thẩm Linh Su trầm mặc. Thẩm Linh Su đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ đoạn phát kia một ngày. Ở Thẩm Linh Su trong mắt, tỷ tỷ là cái ái cười hiền lành người, mặc kệ là hạ nhân đã làm sai chuyện, vẫn là cùng người sinh ra cọ sát ăn tết, nàng luôn là sẽ cười cho qua chuyện, dễ dàng khoan thứ. Chính là tỷ tỷ rời nhà kia một ngày, dùng ôn nhu ngữ khí nói nhất tuyệt tình nói. Thẩm Linh Su ẩn ẩn cảm thấy tỷ tỷ là thật sự không cần phụ thân, không cần cái này ra. Trong cung, Thẩm Linh Dư mới từ phòng tắm ra tới. Gần nhất Thẩm Linh Dư mỗi ngày châm cứu trị liệu lúc sau, lại có thuốc tắm. Ở phao xong thuốc tắm sau, Nguyệt Nha Nhi luôn là sẽ cho Thẩm Linh Dư một lần nữa chuẩn bị một số nước, bên trong vẩy đầy cánh hoa, lại hoặc là sái một ít hương liệu, cho nàng đuổi đi trên người dược vị nhi. Thẩm Linh Dư từ trước đến nay không thích chính mình trên người luôn là dược vị nhi. Cho dù nằm liệt ngồi ở trên xe lăn độ nhật, nàng cũng sẽ làm chính mình trên người hôn lên đi hương một ít, như vậy hội tâm tình càng tốt chút. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn, bị Nguyệt Nha Nhi từ phòng tắm đẩy ra khi, buông xuống mặt mày, còn đang suy nghĩ tiền triều mấy vị công chúa. Đi qua hơn phân nửa ngày, kia mấy vị công chúa mắt cá chân thượng xích sắt thanh còn quanh quẩn ở nàng bên hai. Tham kiến bệ hạ. Nguyệt Nha Nhi hành lễ. Thẩm Linh Dư lúc này mới phát hiện tạ quan đang ở nàng trong phòng, hắn ngồi ở cố định bình hạ trên trường kỷ, lười biếng mà dựa vào một bên. Trong tay cầm một chi bộ diêu lắc lư, xem bộ diêu hạt châu như thế nào đong đưa. Thẩm Linh Dư ra tới, hắn ngẩng đầu liếc mắt một cái Nguyệt Nha Nhi. Người trước đi xuống. Thẩm Linh Dư vội vàng nghiêng đầu, đem Nguyệt Nha Nhi chi đi. Nhìn nàng này giữ gìn bộ dáng, tạ quan hừ lạnh một tiếng, rũ xuống mí mắt, tiếp tục đùa nghịch bộ diêu. Thẩm Linh Dư cảm thấy nên vì những cái đó công chúa cầu tình, nhưng lại cảm thấy chính mình cầu tình vô dụng. Nàng chính rồi dám như thế nào cầu tình khi, tạ quan trước mở miệng. Tờ giấy thượng viết cái gì? Tạ quan dương mắt, đáy mắt vây một đoàn lạnh lẽo. Thẩm Linh Dư trong lòng hoảng hốt, nguyên lai tạ quan biết Triều Tĩnh cho nàng tắc tờ giấy. Nàng bản năng tưởng phủ nhận, lại bị lý trí áp xuống đi. Nếu nàng không nói, tạ quan có thể hay không đối Triều Tĩnh bức cung. Cứu cứu ta. Thẩm Linh Dư nắm chặt xuống tay đúng sự thật nói, nàng có lẽ là nhật tử không hảo quá, hướng ta cầu cứu. Tạ quan có chút ngoài ý muốn Thẩm Linh Dư nhanh như vậy liền nói. Hắn chọn hạ mi. Đem ánh mắt dừng ở Thẩm Linh Dư trắng bệnh trên má, chậm gì gì hỏi, kia hoàng hậu tính toán như thế nào thi cứu. Thẩm Linh Dư ánh mắt buồn bã, suy sụp lắc đầu, ta cứu không được nàng. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư rũ xuống đi lông mi, trầm mặc một lát, tưởng cứu nàng. Thẩm Linh Dư lập tức ngước mắt. Tạ quan khỏe môi chậm rãi phản khởi một tia quỷ dị cười, hắn nói, lại đây thân ta. Đem ta thân cao hứng, liền có thể phóng nàng. Chương 14. Tạ quan đi xem Thẩm Linh Dư biểu tình. Quả nhiên thấy nàng khó xử mà nhíu mày. Ban đầu nàng nếu giữa mày hơi cho, tạ quan không thiếu được trần trọc tư. Hiện giờ tái kiến nàng nhíu mày, tạ quan nói không rõ trong lòng tư vị là vui sướng khi người gặp họa vẫn là bực bội. Thẩm Linh Dư đem lăn qua lộn lại châm trước hồi lâu nói xuất khẩu, bệ hạ, Triệu đế xác thật tội không thể xá. Chính là những cái đó công chúa các hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhỏ nhất vừa mới bi bô tập nói cái gì cũng đều không hiểu. Bọn họ cũng không có tội, là vô tội a. Tạ quan cười lạnh. Hắn nói, vô tội. ta đây Tạ gia hưởng mạng phụ nữ và trẻ em nhóm hay không vô tội? Vô tội. Thẩm Linh Dư trong lòng đau xót, ngữ khí nôn nóng, bọn họ đều vô tội. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn đến Tạ quan bên người, nàng lông mi run rẩy, mang theo một chút thấm ướt, thật cẩn thận mà nói, bệ hạ, bọn họ đều thực vô tội, cho nên không nên làm bi kịch lại tái diễn một lần, không phải sao? Tạ quan mắt lạnh nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, nhìn nàng mau khóc ra tới bộ dáng. Đây là Thẩm Linh Dư cùng hắn bất đồng địa phương, nàng gặp qua một hồi bi kịch, liền sẽ càng thêm không muốn bi kịch tái diễn. Nhưng mà Tạ quan cũng sẽ không như vậy tưởng. Tạ quan không nói lời nào thời điểm nhất làm cho người ta sợ hãi, Thẩm Linh Dư trong lòng bất ổn. Nàng chần chờ một chút, tiếp tục thấp giọng nói, từ cung yến trở về, trước mắt luôn là chiều lê đầy mặt là nước mắt bộ dáng. Nhìn nàng, ta thế nhưng sẽ nhớ tới Minh Nếu. Đừng cùng cô để Minh Nếu. Tạ quan đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nàng lời nói. Thẩm Linh Dư im tiếng, nàng thật dài lông mi nhẹ rũ, rơi lệ. Tạ quan trong đầu hiện lên Minh Nếu nhuyễn thanh nhất biến biến kêu hắn ca ca tình cảnh. Muội muội ái cười, cười khi có đẹp lún đồng tiền. Nhưng nàng cũng ái khóc, một chút việc nhỏ liền sẽ khóc nhẹ. Quan binh sát tiến Tạ phủ khi, không biết nàng sợ thành bộ dáng gì. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư ảm đạm mặt mày, trầm giọng nói, Uyên Bích cung những cái đó dư nghiệt có trong triều thần tử không ngừng cầu tình, mỗi ngày hận không thể móc ra 800 cái đạo lý lớn. Hiện giờ lại có ngươi cầu tình. Ta Tạ gia bị Chu Mãn môn khi, lại có ai từng đứng ra cầu quá tình? Có. Nga. Tạ quan nói, kia hoàng hậu nhưng đến nói đều có ai, cô phải hảo hảo tưởng thưởng một phen. Thẩm Linh Dư há miệng thở dốc, lại trầm mặc. Nàng từng quỳ gối trong mưa cầu một ngày một đêm, nhưng cũng không có dùng. Không có kết quả sự tình cần gì phải nói ra thảo thưởng. Tạ quan duỗi tay nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, xem nàng vì Huyên Bích cùng đám kia dư nghiệt mà thương tâm bộ dáng. Hắn hỏi, Thẩm Linh Dư, ngươi vì Tạ gia người rớt qua nước mắt sao? Có Thẩm Linh Dư đúng sự thật trả lời, chính là nàng cảm thấy Tạ quan sẽ không tin tưởng. Tạ quan nhìn chăm chú nàng, tựa hồ có thể đoán được nàng tâm tư. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, lại mở miệng khi, ngữ khí bình thản, đã không có vừa mới một thân lệ khí. Hắn nói, cô tin ngươi vì Tạ gia dòng người quá nước mắt, rốt cuộc ngươi vì ven đường đông chết miêu miêu cẩu cẩu cũng chảy qua nước mắt. Nhưng hắn lại nói, ngươi thiện tâm, nhưng thiện tâm không phải chuyện tốt. Tạ quan đem trong tay thưởng thức kia chi bộ diêu mang ở Thẩm Linh Dư tóc mây gian. Bộ diêu mặt trang sức hoàng run, lập lòe lưu quang. Hắn híp lại mắt thưởng thức này chi bộ diêu, từ từ nói, hôm nay cùng yến thượng các nữ quyến mỗi người trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, liền cô hoàng hậu không vài món trang sức. Này thực không nên. Thẩm Linh Dư sợ nhiên mà đánh giá Tạ quan biểu tình, nàng lộng không rõ Tạ quan là như thế nào ở bạo nộ cùng bình tĩnh chi gian như vậy dễ dàng thay đổi. Đồng dạng không hiểu hắn giờ phút này bình tĩnh, là thật hay là giả. Tạ quan nhưng thật ra thực thích xem Thẩm Linh Dư vọng lại đây tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Mặc kệ là hàm chứa như thế nào cảm xúc, chỉ cần là nàng này song tẩm thần lộ đôi mắt vọng lại đây, Tạ quan liền thích. Hắn thân mình lược về phía sau ngưỡng dựa, giữa mày phát hỏa mấy phần lười nhác. Hắn nói, oan có đầu nợ có chủ, cô cũng không oán hận những cái đó phụ nữ và trẻ em. Bọn họ sống hay chết cũng không như vậy quan trọng. Thẩm Linh Dư trong lòng thoáng chốc bốc cháy lên một tia hy vọng, sơn nhuận con ngươi hiện lên lượng sắc. Tạ quan chậm gì gì mà nói, nếu sống hay chết đều không quan trọng, như vậy đồng dạng cũng tìm không thấy buông tha bọn họ lý do. Văn võ bá quan càng là cầu tình, cô càng là không nghĩ thả người. Ngỗ nghịch người trong thiên hạ, chẳng phải là rất thú vị sao? Hắn bên môi chậm rãi bật cười, cười đến ác liệt. Thẩm Linh Dư minh bạch, cùng Tạ quan nói lý vô dụng. Hắn đã có thể nói ra hoan có đầu nợ có chủ, cũng sẽ nói ngỗ nghịch người trong thiên hạ thập phần thú vị. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng hắn càng không. Thẩm Linh Dư thong thả mà chớp hạ đôi mắt, ánh mắt trốn tránh một chút, nhẹ giọng hỏi, bệ hạ vừa mới lời nói là thật vậy chăng? Nếu cầu tình vô dụng, tựa hồ chỉ có thể trao đổi. Tạ quan trầm mặc một lát, đột nhiên dùng một loại ghét bỏ ánh mắt nhìn phía Thẩm Linh Dư, nói, hoàng hậu hỏi như vậy, đảo giống cô là cái vừa đe dọa vừa dụ dỗ chiếm trước dân nữ ác bá. Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi tay nhẹ nắm chặt, nàng thấp giọng phản bác, không phải. Chúng ta thành quá thân. Tạ quan đột nhiên nhấc lên mí mắt, bình tĩnh nhìn nàng. Thẩm Linh Dư đầu ngón tay run rẩy, nàng nắm chặt xuống tay đem sợ run nhịn xuống đi. Nàng lấy hết can đảm giơ tay, đi niết Tạ quan ống tay áo. Nàng nhìn hắn, nói, ta muốn bệ hạ quân vô hí ngôn. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, rất tưởng nói cho hắn, giống hắn loại này hỗn đã nói dối thành tánh căn bản không có thành tin. Chính là hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn không lưng, chiều Thẩm Linh Dư dừa qua đi. Thẩm Linh Dư nhấp môi dưới, theo bản năng mà làm hô hấp trở nên nhợt nhạt. Nàng nhìn gần trong gang tấc Tạ quan, thò lại gần, ở hắn trên môi dán hôn một cái. nhẹ nhàng mà dán một chút, tô tô mềm ý ở nàng trên môi nháy mắt nhộn nhạo khai. Thẩm Linh Dư lập tức lui ra phía sau, ngực thình thịch nhảy lên, thấp thỏm nhìn Tạ Quan. Tạ Quan không có gì phản ứng mà trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng: "Thẩm Linh Dư, ngươi sẽ không cho rằng dán một chút liền tính đem ta thân cao hứng đi? Lừa gạt ai đâu?" "Không, không phải. Ta còn không có thân xong." Thẩm Linh Dư lắp bắp mà nhỏ giọng biện giải. Tạ Quan nói: "Hảo, vậy ngươi tiếp tục." Thẩm Linh Dư khẽ cắn môi, nhưng trên môi tàn chạm qua hắn xúc giác. Nàng nhìn Tạ Quan, căng ra đầu lại dán lên đi. Sau đó nàng vẫn không nhúc nhích, tùy ý hai người môi tương dán, không có bước tiếp theo hành động. Thẩm Linh Dư ngực kịch liệt mà nhảy lên. Nàng nhịn không được suy nghĩ Tạ Quan này há mồm hôm nay có hay không ăn thịt người. Một tia sợ nhiên leo lên trong lòng, tiến thôi không được. Tạ Quan cũng không lùi khai, tùy ý hai người môi tương dán, hắn ma Thẩm Linh Dư kiểu môi mở miệng nói chuyện, ngữ khí càng thêm ôn hòa chút, cứ như vậy. Thẩm Linh Dư phảng phất tiếp thu đến cảnh cáo. Nàng nhẹ nhàng khải khẩu, đầu lưỡi chậm rãi dò ra đụng phải Tạ Quan môi, lại lập tức rụt trở về, bị hàm răng dùng sức cắn. Nàng ngực thình thịch nhảy, đầu lưỡi thượng tô cảm phi dùng hàm răng cắn hơi đau mới có thể ức chế. Chính là nàng biết như vậy xa xa không đạt được Tạ Quan hoang đường yêu cầu. Thẩm Linh Dư trong lòng có một chút gấp, này quýnh lên, vành mắt nhanh chóng phiếm hồng, sơn minh con ngươi chậm rãi tẩm một tầng nhu trạch nước. Tạ Quan giơ tay, thon dài chỉ xuyên tiến Thẩm Linh Dư mềm mại phát gian, lòng bàn tay dán nàng sợi tóc nhẹ vê. Hắn hỏi: "Ta dạy cho ngươi." Thẩm Linh Dư không dám há mồm nói chuyện, thậm chí cũng không dám gật đầu, sợ động tác như vậy làm hai người tương dán môi lại có nhẹ ma. Nàng nhìn Tạ Quan, nhẹ nhàng mà chớp hạ đôi mắt. Phần 17. Thật dài lông mi nhu chậm mà rung động, rào rạt run mơn trớn Tạ Quan trong lòng, hắn chỉnh trái tim không hề dấu hiệu mà mềm cái rối tinh rối mù. Tạ Quan nâng Thẩm Linh Dư cái gáy, lại đến gần rồi chút, hắn nhẹ hàm một chút Thẩm Linh Dư môi dưới, chỉ nhẹ nhàng mà hàm một chút liền kết thúc. Sau đó hắn nhìn Thẩm Linh Dư ánh mắt, tựa hồ đang hỏi nàng có hay không học được. Thẩm Linh Dư thong thả mà khải khẩu, học bộ dáng của hắn đi hàm một chút hắn môi dưới. Tạ Quan nâng nàng cái gáy tay, lòng bàn tay trên dưới khẽ vướt hai hạ. Hắn lại đi khẽ liếm một chút Thẩm Linh Dư môi trâu, chậm đợi nàng vụng về mà bắt trước. Sau đó hắn lại lần nữa nhẹ nhàng ngậm lấy Thẩm Linh Dư môi dưới, lần này phải hơi chút lâu một chút điểm, buông ra khi, không có chờ Thẩm Linh Dư bắt trước, mà là dán nàng ngôi, động tác thập phần tiểu biên độ mà nhẹ ma. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, đáy mắt có một đoàn hỏa, một đoàn sắp sửa tự thiêu ngọn lửa. Thẩm Linh Dư ngực bị thật lớn hoảng loạn chiếm cứ, hoàn toàn bất chấp chú ý Tạ Quan ánh mắt. Nàng liều mạng hồi ức Tạ Quan thật nhỏ động tác, đi theo đi bắt trước, vụng về mà khẽ liếm cùng nhóng nhẽo. Mỗi một lần thử mà càng tiến thêm một bước đụng chạm, đều sẽ ở hai người trong lòng nhấc lên cũng không tương đồng thao lãng. Tạ Quan đột nhiên thâm nhập nàng trong miệng quấy nhiễu, đống nhiên sấm sấm, làm Thẩm Linh Dư tâm loạn thành một mảnh, hoàn toàn quên mất muốn đi học tập. Tay nàng theo bản năng dùng sức tích có khẩn, lại quên mất chính mình chính nắm chặt Tạ Quan ống tay áo. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư hoảng loạn vô thố mắt, bẻ ra nàng nắm chặt ống tay áo của hắn tay, thon dài chỉ xuyên tiến nàng khe hở ngón tay, cùng nàng giao nắm. Biết nàng học không được, Tạ Quan thong thả ung dung mà lại biểu thị một lần như thế nào cậy ra nàng môi răng, hắn đặc biệt thích đầu lưỡi chen vào Thẩm Linh Dư môi phùng tìm tỏi cảm, con đường phía trước rộng mở thông suốt, công thành đoạt đất, một mảnh nu mi ngọt. Nhưng Tạ Quan đối Thẩm Linh Dư tới nói, là phiến không dám xâm nhập cấm địa, tìm tòi nghiên cứu dục thật sự không đủ. Nàng vài lần thăm lưỡi, rồi lại tổng sợ hãi lùi về, học không được hắn cậy xâm. Thẩm Linh Dư gấp đến độ nhíu mày, chính mình lại không rõ ràng lắm giờ phút này nhíu mày mặt mày là cỡ nào nhu tình sở sở. Tạ Quan nhìn nàng giữa mày, một tay đem nàng từ trên xe lăn xách lên tới, đặt ở trên đùi. Hắn nằm dựa vào mềm ghế, làm Thẩm Linh Dư ghé vào hắn trong lòng ngực. Động tác làm hai người môi rốt cuộc tách ra. Tạ Quan sờ sờ Thẩm Linh Dư đầu, hắn hơi rũ mặt mày lưu luyến cách nhiều năm tình tố. Không cho Thẩm Linh Dư nhiều ít thở dốc cơ hội, Tạ Quan một lần nữa đi hôn môi nàng, thong thả ung dung ôn nhu mật ý. Thẩm Linh Dư không phải cái đệ tử tốt, chỉ biết bắt chước Tạ Quan một bộ phận động tác. Thân một thân bính một chút, lại hoặc là nhẹ nhàng hàm một chút, nàng lưỡi sợ hãi địa tạng ở trong miệng, bị Tạ Quan xâm nhập khi miễn cưỡng ứng đối. Lại cũng chỉ thế mà thôi, không dám đi sấm Tạ Quan cấm địa. Một cái giao đến kiên nhẫn, một cái học được đầu cơ trục lợi. Chính là Tạ Quan cũng không để ý nàng tiêu cực lãng công. Kia chi Tạ Quan ngàn chọn vạn tuyển bộ diêu rơi xuống đất, khái hư một viên xinh đẹp hạt châu, lại không người để ý Thẩm Linh Dư tóc mai rối loạn, tán nằm ở nàng đơn bạc vai lưng, lại có vài sợi nhẹ rũ, dừng ở Tạ Quan cân cổ. Một đạo phong từ cửa sổ lưu tiến vào, thổi bay Thẩm Linh Dư ba lượng sợi tóc phiêu tiến hai người tương dán giữa môi, dính khiển ái ước. Tạ Quan đem sợi tóc đẩy ra, nhìn về phía Thẩm Linh Dư ửng đỏ nhu vũ kiều y hiệp. Thẩm Linh Dư dịu ngoan mà nằm ở hắn ngực, ngực nhẹ nhàng phập phồng. Bệ hạ, nàng thấp nhu thanh tuyến ngậm một chút không thể chính mình xuyễn. Tạ quan không có cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội, hắn nâng lên Thẩm Linh Dư mặt, một lần nữa hôn lên đi, từ nàng giữa mày bắt đầu, hôn đến đôi mắt, gương mặt, cằm, lại trở xuống nàng ngôi, lướt qua cùng thâm thăm. Lặp đi lặp lại, ngàn ngàn vạn vạn biến. Nâng lên nàng tiểu ỷ hiệp tế hôn, đây là tạ quan nhiều năm trước liền suy nghĩ ngàn vạn thứ sự tình. Lúc đó nàng là lóa mắt tiểu quận chúa, mà hắn học thế gia công tử phong phạm, nho nhã lễ độ đối nàng nói một tiếng mạnh khỏe. Hai cái rửa sắt vào nhau người vây ở này một phương nhỏ hẹp mềm ghế gần hai cái canh giờ. Hương trên đài hương khối sớm đã đốt sạch, phòng trong tàn hương liệu cuối cùng dư hương. Sắc trời sớm đã đêm đen đi, tinh nguyệt bò lên trên màn đêm, ôn nhu lập lòe. Thẩm Linh Dư là bị vũ xối quá phụ dung, mềm mỹ mà ghé vào tạ quan ngực. Tạ quan nâng lên nàng mặt, lòng bàn tay nhẹ vê nàng xương đỏ môi. Hắn nói, Thẩm Linh Dư, ngươi học được không tốt. Thẩm Linh Dư giữa mày một thốc, trong khoảnh khắc hiện lên mấy phần ủy khuất. Tạ quan hít sâu một hơi, đột nhiên đề thanh, Ngụy Học Hải. Canh giữ ở bên ngoài Ngụy Học Hải không người tiến vào, hắn cúi đầu không lưng không dám nhìn tới mềm ghế dựa ở bên nhau hai người. Thả chiêu tĩnh. Tạ quan hạ lệnh. Hắn thế nhưng thật sự đương khởi quân tử, thủ tín một hồi. Thẩm Linh Dư nằm ở tạ quan ngực, nghe thấy hắn đột nhiên buồn bã nói, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Nàng vì cái gì phải hối hận? Thẩm Linh Dư có chút không hiểu. Chương 15. Cha nuôi, bệ hạ cùng hoàng hậu thật sự hôn hai cái canh giờ. Dây nhỏ sáng lên đôi mắt, đi theo Ngụy Học Hải bên người. Ngụy Học Hải liếc mắt nhìn hắn, âm thanh, tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Dây nhỏ rụt rụt vai. Dây nhỏ bởi vì một đôi sắp nện ở tạ quan trên người dày vải, thiếu chút nữa tặng mệnh. Nhưng hắn vận khí tốt, không chỉ có không bị đánh chết, còn tới rồi Cản Tiêu cung làm việc. Trong cung làm việc các cung nhân được cao chức, vì đồ cái hảo điểm có tiền, sẽ làm tân chủ tử một lần nữa khởi cái danh. Ngụy Học Hải vui đùa dường như liền kêu hắn dây nhỏ. Dây nhỏ lấy lòng mà cười cười, nói, còn không có chúc mừng cha nuôi muốn thành thân đâu. Ngụy Học Hải đột nhiên nhíu mi, ánh mắt chi gian hiện lên vài tia khó khăn. Triều Lê hiện giờ đã ở hắn chỗ ở Ngụy Học Hải một hồi đi, Triều Lê lập tức đứng lên, mở to hai mắt, cảnh giác mà nhìn hắn. Một cái hoạn quan có thể cưới cái công chúa, cho dù là tiền triều công chúa, cũng là trên mặt có quan việc. Chính là Ngụy Học Hải nhìn trước mặt nha đầu, lại cảm thấy nàng giống cái phỏng tay khoai lang. Hắn còn nhớ rõ Thẩm Linh Dư khuyên bảo. Ngụy Học Hải thật sự sờ không chuẩn bị hạ đối Khôn Vân cung vị kia hoàng hậu thái độ. Ngụy Học Hải thường xuyên sẽ cảm thấy vị kia hoàng hậu không chừng ngày nào đó liền chết ở bệ hạ trong tay. Bệ hạ từ Khôn Vân cung ra tới, trong tay cầm hoàng hậu đầu điêu bộ xương khô đèn. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng thật đem ngôi vị hoàng đế chi vị lâu lâu dài dài mà ngồi xuống đi đâu? Khôn Vân trong cung, Thẩm Linh Dư vừa mới phao xong thuốc tắm. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, Từ Nguyệt Nha Nhi cho nàng sát tóc ướt. Nàng nhìn gương đồng trung chính mình ngồi, hơi hơi phát ốc. Qua đi như vậy lâu rồi, nàng vẫn cảm thấy trên môi có một chút đau. Nguyệt Nha Nhi đánh giá Thẩm Linh Dư thân sắc, như suy tư gì mà nói, nương nương, kỳ thật bệ hạ đối ngài thực hảo. Cho ngài tìm trị chân đại phu, còn có thể nghe ngài khuyên đem triều tĩnh cấp thả. Thẩm Linh Dư trầm mặc. Đây là nàng trước sau không hiểu địa phương. Bệ hạ đối tiền triều dư nghiệt xuống tay cực tàn nhẫn, Uyên Bích cung đã chết như vậy nhiều người. Mà nàng, tuy rằng không phải triệu đế con cái, lại là triệu đế vu hãm tạ ra mưu nghịch mấu chốt quân cờ. Cho dù tạ quan không hận nàng, cũng không nên đối nàng vong khai một mặt. Thẩm Linh Dư tạm thời không muốn suy nghĩ tạ quan, nàng hỏi, Triều Lê đã bị đưa đi Ngụy Học Hải chỗ đó sao? Nguyệt Nha Nhi ánh mắt buồn bã, nói, là, đã đưa đi. Nghe nói khóc thành cái lệ nhân nhi. Thẩm Linh Dư do dự thật lâu, vẫn là nói, ngày mai ta muốn đi xem nàng. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Dư liền đi Ngụy Học Hải chỗ ở đây là nàng tự vào cung tới nay lần đầu tiên chủ động ra Khôn Vân Cung. Ngụy Học Hải đang ở tạ quan bên người làm việc. Hắn chỗ ở là một cái thượng tính rộng mở tiểu viện. Triều Lê một người lẻ loi mà đãi ở trong sân. Thấy Thẩm Linh Dư, Triều Lê khóc lóc chạy tới. Nàng ở Thẩm Linh Dư trước mặt quỳ xuống tới, ngạnh thanh, ngươi có thể cứu Triều Tĩnh, cũng có thể cứu ta có phải hay không. Ta không cần gả cho một cái thái giám, liền tính đến bên cạnh ngươi đương cái cung nữ cũng hảo. Tỷ tỷ, cứu ta. 14 tuổi hài tử, gặp biến đổi lớn, người gây một vòng lớn. Sớm đã không có ngày xưa công chúa tôn quý. Đầu gối nói quỳ liền quỳ. Tạ gia xảy ra chuyện khi, Tạ Minh nếu cũng là 14. Thẩm Linh Dư nhìn Triều Lê khóc đến không thành bộ dáng, thấy hoa mắt, hoảng hốt gian phảng phất thấy Tạ Minh nếu. Thẩm Linh Dư nhanh chóng rũ xuống mắt, đem Tạ Minh nếu bộ dáng từ trước mắt đuổi đi. Nàng khuyên giải an ủi Triều Lê, khuyên nàng muốn dũng cảm chút. Nàng sở dĩ lại đây, là lo lắng Triều Lê luẩn quẩn trong lòng tự sát. Thẩm Linh Dư cũng không có qua loa đáp ứng cứu giúp. Nàng tự thân khó bảo toàn, thật sự không có cứu giúp Triều Lê tin tưởng. Nàng có thể cứu Triều Tĩnh là vận khí tốt, Tạ Quan Tổng không thể mỗi lần đều tâm tình hảo. Triều Tĩnh đã bị thả chạy. Thẩm Linh Dư nhịn không được suy nghĩ Tạ Quan vì cái gì sẽ nói nàng khả năng hối hận. Bất quá nàng thực mau liền có đáp án. 3 ngày sau, Triều Tĩnh đã chết. Chết ở một cái dơ bẩn chật trội hẻm nhỏ, chết vào một đám du côn tay. Đột nhiên rơi xuống bạo tuyết, bay lả tả đông tuyết điên cuồng thổi quét, ý đồ dùng tuyết trắng che lấp cái gì. Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết, sắc mặt cũng bạch như tuyết. Nguyệt Nha Nhi từ bên ngoài tiến vào, nha một tiếng, một bên chạy tới quan cửa sổ một bên nói, như vậy lãnh, như thế nào mở ra cửa sổ nha. Ta đi cho ngài nấu một chén canh gừng, ngài từ từ. Nguyệt Nha Nhi ngồi xổm xuống, đem thảm cái ở Thẩm Linh Dư trên đùi. Song cửa đã quan hợp, Thẩm Linh Dư nghe bên ngoài phong tuyết thanh, phảng phất lại về tới cái kia mưa to ngày. Thẩm Linh Dư cảm thấy từ xương cốt rét run. Nàng chung quý ai cũng không cứu. Thẩm Linh Dư du mắt, lẩm bẩm thanh tự nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nguyệt Nha Nhi bưng canh gừng cho nàng, Thẩm Linh Dư ngoan ngoan uống lên. Chính là tới rồi ban đêm, Thẩm Linh Dư vẫn là thiêu cháy. Nguyệt Nha Nhi phát hiện nàng không chỉ có sốt cao không lùi, thậm chí bị bóng đẻ, như thế nào đều đẩy không tỉnh. Toàn bộ Khôn Vân cung không có khác cung nhân, Nguyệt Nha Nhi gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng cắn răng một cái, nghịch phong tuyết chạy ra đi kêu người. Nàng bất chấp có thể hay không bị trách phạt, trực tiếp xông vào Ngụy Học Hải chỗ ở, cầu người thỉnh cái thái y để lại đây. Tin tức thực mau truyền tới Càn Tiêu cung. Tạ Quan Chính lười biếng mà nằm dựa vào mềm ghế, một bên đùa nghịch đùa bình an, một bên giáo anh Vũ nói chuyện, "Bạo quân, bạo quân, bạo quân." Tạ Quan không thích này, chỉ anh Vũ nói bệ hạ anh minh thần võ, hắn thích mỗi ngày trở về nghe nó kêu hắn bạo quân. Dây nhỏ từ bên ngoài tiến vào, trước tiểu tâm quan sát một chút Tạ Quan sắc mặt, lại bẩm, "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương phát sốt ngã bệnh, có phải hay không thỉnh cái thái y y qua đi?" Tạ Quan nhẹ về bùa bình an động tác dừng lại, hắn liếc mắt một cái bùa bình an thượng bình an hai chữ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, dây nhỏ vội vàng phủng thượng áo choàng, Tạ Quan cũng không tiếp, bước chân không ngừng, đi nhanh hướng Khôn Vân cung đi. "Bạo quân, bạo quân." Xanh biết anh Vũ nghiêng đầu nhìn Tạ Quan bóng dáng, đi lạc. Phần 18. Thái y còn chưa tới. Nguyệt Nha Nhi canh giữ ở mép giường, không ngừng cùng Thẩm Linh Dư nói chuyện. "Ngài đừng làm ta sợ a." Tỉnh vừa tỉnh, mau cùng Nguyệt Nha Nhi trò chuyện. "Trong mộng đều là giả, ngài đừng khóc a." Tạ Quan bước đi qua đi, nắm lấy Nguyệt Nha Nhi cánh tay đem người ném đi. Hắn một hiên vào áo, ở mép giường ngồi xuống, trầm giọng, "Thẩm Linh Dư." Thẩm Linh Dư cả khuôn mặt dị thường tái nhợt, giữa mày trước sau hợp lại nhăn ở bên nhau. Nước mắt không ngừng từ nàng nhắm chặt khỏe mắt chuồn ra tới. Nàng ngẫu nhiên nói mớ chút cái gì. Tạ Quan khom lưng thò lại gần nghe, lại cái gì cũng chưa nghe rõ, chỉ nghe nàng thường thường phát ra chút thống khổ lẩm bẩm âm. Thẩm Linh Dư vây ở kia chàng mưa to. Nữ tử suýt nước mắt, hai đồng khóc nỉ non vây quanh nàng. Nàng bung dù đi ra ngoài, nước mưa nghiêng đánh lại đây, ướt nhẹp nàng làn váy. "Tẩu tử, ngươi chừng nào thì trở về?" Thẩm Linh Dư trong lòng loạn thành một đống, nàng nhìn từng đôi hai mắt đấm lệ, vô thố mà nói, ta sẽ mau chóng trở về. Sẽ không có việc gì. Bà mâu ôm Tụng Nhi, đột nhiên mỉm cười lên. Nàng ôn nhu mà nói, Linh Dư, không cần phải gấp gáp trở về. Bảo vệ tốt chính ngươi. Thẩm Linh Dư trong lòng đãng dự cảm bất hảo, nàng mờ mịt gật đầu, xoay người đi vào mưa to. Tạ Minh nếu đuổi theo ra tới, vẫn luôn đuổi tới phủ cửa. Nàng trong lòng ngực ôm kiện đỏ tươi áo choàng, nói, tẩu tử, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi ăn mặc cái này. Thẩm Linh Dư quay đầu lại, nhìn Tạ Minh Nếu. Tạ Minh Nếu đẩy mặt là nước mắt, lại cười ra một đôi lún đồng tiền. Nàng sợ hãi mà khóc, thất tẩu, ngươi sẽ trở về có phải hay không? Thẩm Linh Dư gật đầu, chờ ta trở lại. Tạ Minh Nếu tràn đầy nước mắt khuôn mặt cười đến sán lạ, nàng nói, ta chờ thất tẩu trở về. Chính là nàng không có thể chạy trở về. Ở nàng quỳ gối Càn Tiêu cung trước giai khi, Tạ gia người bị Chu Tẫn. Minh Nếu. Thẩm Linh Dư đột nhiên ách giọng nói hô lên tới. Nàng từ cái kia bóng đẻ chung tránh thoát, mở mắt ra, mồm to thở phì phò. Tạ Quan nhíu hạ mi. Hắn vừa muốn nói chuyện, Thẩm Linh Dư đột nhiên thiên quá mặt tới, một búng máu phun ra. Tạ Quan cả kinh, lập tức xoay người lạnh giọng, thái y như thế nào còn không có tới. Dây nhỏ sợ tới mức quỳ xuống đất, run giọng, Ngụy công công tự mình đi thỉnh. Tạ Quan quay đầu căm tức nhìn Thẩm Linh Dư, trầm giọng, bởi vì một cái Triều Tĩnh, đem chính mình biến thành như vậy. Thẩm Linh Dư không nói chuyện. Tạ Quan đè xuống hỏa khí, lại nói, Thẩm Linh Dư, ngươi đừng tưởng rằng là cô lật lọng phái người đi sát nàng. Thẩm Linh Dư rốt cuộc mở miệng, ta biết không phải bệ hạ. Nhìn Thẩm Linh Dư yếu ớt bộ dáng, Tạ Quan Lý nên cong lưng đem người ôm vào trong ngực an ủi hống một hống. Chính là hắn không có, hắn nói lạnh băng nói. Thẩm Linh Dư, ngươi hỏi ta Huyền Bích cùng những người đó có phải hay không vô tội, ngươi nói bọn họ cũng không có tội. Nhưng thân là tiền triều hoàng thất, chính là bọn họ tội. Cũ triều hủy diệt kia một khắc, bọn họ tất nhiên không có kết cục tốt. Ta cái gì đều không cần làm, bọn họ cũng sống không được tới. Nếu ngươi hy vọng ta phái thị vệ bảo hộ bọn họ, kia không có khả năng, ta cũng không phải là một thân xá lợi tử Phật Đà. Ném bọn họ tự sinh tự diệt, đây là bọn họ kết cục. Hy sinh cho tổ quốc kỳ thật không phải nghĩa cử, mà là một loại không tính nhất hư lựa chọn. Bọn họ lựa chọn tồn tại, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Lưu tại Huyên Bích Cung, vận khí tốt sống được lâu một ít, là cá nhân tạo hóa. Ngẫu nhiên phụng rượu phụng dưỡng cũng không tính dưỡng phế nhân. Vận khí không hảo bị ta chộp tới giết giải hận, cũng coi như chết có ý nghĩa, có như vậy điểm giá trị. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại. Ở biết được Triều Tĩnh tin người chết kia một khắc, nàng liền cái gì đều suy nghĩ cẩn thận. Có thể tưởng tượng minh bạch là một chuyện, nghe Tạ Quan dùng lạnh băng lời nói ra, lại là một loại khác khó chịu. Tạ Quan không kiên nhẫn mà hít sâu một hơi, trầm giọng, Thẩm Linh Dư, ngươi lại khóc. Cô hiện tại liền từ Huyên Bích Cung chảo vài người lại đây sắt chọc cười. Thẩm Linh Dư chuyển mắt, một đôi ướt át con ngươi đem Tạ Quan nhìn. Nàng nhẹ giọng run ngữ, minh nếu còn đang đợi ta trở về. Tạ Quan đột nhiên nghẹn lời. Có một số việc, hắn buồn không nghĩ nhắc lại. Nhưng tưởng tượng đến Tạ gia xảy ra chuyện khi, Thẩm Linh Dư cũng bất quá là một cái mới vừa gả qua đi 15 tuổi tiểu cô nương, hắn trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút đau lòng. Hắn khó được phóng nhu ngữ khí an ủi, Thẩm Linh Dư, không cần quá xem trọng chính ngươi. Này thiên hạ sự, rất nhiều không phải sức của một người có thể tả hữu, huống chi ngươi một cái tiểu cô nương. Ngươi đã tận lực. Tạ Quan nghiêng đi mặt, nghe bên ngoài tiếng bước chân, biết thái y ỉa lại đây. 2 năm, Thẩm Linh Dư trước sau vây ở kia chàng mưa to. Nàng lẩm bẩm lầu bầu, ta hẳn là trở về. Tạ Quan đột nhiên bực bội mà nói, ngươi trở về có ích lợi gì? Người trong nhà làm ngươi tiến cung cầu tình, là cân nhắc thân phận của ngươi làm ngươi tị nạn. Ngươi nếu trở về, trừ bỏ bị liên lụy, không dùng được. Thái y ỉa đã đi tới, không lưng hướng Tạ Quan hành lễ. Thái y ỉa vòng eo còn không có cong đi xuống, Tạ Quan trước đứng dậy túm hắn cánh tay, đem hắn ấn ở mép giường. Tạ Quan luôn là không muốn nhắc tới Tạ gia sự, hắn âm mặt, xoay người đi nhanh đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư nằm trên giường, nhìn Tạ Quan bóng dáng. Nguyên lai hắn biết nàng từng tiến cung vì Tạ gia cầu tình, nguyên lai hắn cố ý chờ nàng thảo thưởng. Cho tới nay quanh quẩn ở Thẩm Linh Dư ngực một cái hoang mang, đột nhiên liền có đáp án. Nàng ban đầu không hiểu Tạ Quan vì sao duy độc đối nàng vong khai một mặt. Nguyên lai là bởi vì hắn biết nàng từng vì Tạ gia cầu tình, cho nên mới buông tha nàng sao. Tạ Quan đứng ở dưới hiên. Bên ngoài còn ở phiêu tuyết, cực đại bông tuyết phiên phi. Hắn mắt lạnh nhìn đình viện chuyên thạch thượng phúc một tầng hậu tuyết, nhẫn mại thái dương một đột nhiên đau đớn. Chỉ cần tưởng tượng đến Tạ gia bị diệt môn việc, Tạ Quan liền sẽ đau đầu rụng nước. Tạ Quan táo bạo mà mở miệng, Ngụy Học Hải. Nô ở. Ngụy Học Hải cong eo bước nhanh đi tới, tất cung tất kính cúi đầu đứng ở một bên, trong lòng run sợ mà chờ. Tạ Quan duỗi tay, dùng lòng bàn tay đè xuống đau đớn không thôi thái dương, hạ lệnh, cấp Khôn Vân cung bắt một ít cung nhân. Là. Ngụy Học Hải vội vàng đồng ý, một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển động, bay nhanh cân nhắc bệ hạ đối hoàng hậu thái độ. Hắn túi đầu xoay người lập tức đi làm. Tạ Quan lại gọi lại hắn, làm hắn không cần đi. Tạ Quan sửa lại chủ ý. Hắn tầm mắt lướt qua cửa phòng, nhìn phía trên giường Thẩm Linh Dư. Quyết định chờ nàng hảo chút, làm nàng dọn đi Càn Tiêu Cung. Chương 16. Nguyệt Nha Nhi không dám lơi lỏng, không ngủ không nghỉ mà chiếu cố Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư rốt cuộc không thiêu. Nguyệt Nha Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lần sau nhưng không cho ngồi ở cửa sổ trúng gió. Chính mình thân thể thế nào chính mình rõ ràng, không thể còn như vậy. Nguyệt Nha Nhi nắm nhíu mày nói. Thẩm Linh Dư thiên quá mặt, suy yếu mà đối Nguyệt Nha Nhi nhu nhu cười. Nàng hạ sốt, trên người lại đã phát rất nhiều hãn, tóc ướt rầm rề mà dính ở nàng gầy ốm trên má, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ tiểu tụy tái nhợt đến không thành bộ dáng. Nguyệt Nha Nhi vội vàng cầm một phương sạch sẽ khăn cấp Thẩm Linh Dư lau mặt má thượng mồ hôi mỏng. Lại giơ tay tìm được Thẩm Linh Dư sau lưng, sờ đến Thẩm Linh Dư xiêm y cũng đã bị mồ hôi làm ướt. Nàng vội vàng nói, ta đi đem trong phòng tắm lộng ấm áp chút, sau đó cho ngài hảo hảo phao cái nước ấm tắm, được không? Thẩm Linh Dư không có gì sức lực nói chuyện, chỉ là nhu cười nhẹ nhàng gật đầu. Nguyệt Nha Nhi thực mau nhặt chuẩn bị cho tốt, lại nâng Thẩm Linh Dư ngồi vào nước ấm. Lại thêm chút hương hương cánh hoa. Nguyệt Nha Nhi cong con mắt, ngài hảo hảo ngâm một chút, ta đi sắc thuốc. Thẩm Linh Dư rửa thùng vách tường. Đối nàng mỉm cười gật đầu. Nguyệt Nha Nhi ra phòng 8, mới rôi tay đi gõ lên men sau eo. Nàng ở Thẩm Linh Dư bên người thủ một ngày một đêm, eo đau bối đau. Nàng vào phòng bếp nhỏ bận rộn sắt thuốc. Ấm thuốc ngồi ở trên bậy bếp, chậm rãi nấu. Nguyệt Nha Nhi ngáp một cái, ngồi ở một bên. Bậy bếp liền đập vào mặt noãn khí từng đợt phất tới, Nguyệt Nha Nhi héo héo mà không ngừng ngủ gà ngủ gật. Nghĩ Thẩm Linh Dư muốn nhiều phao trong chốc lát, này dược cũng muốn nhiều trên một đoạn thời gian, nàng ghé vào trường ghế thượng tính toán tiểu mị trong chốc lát. Ấm thuốc gào hạt vang, ngẫu nhiên có chén thuốc từ vại miệng đầy ra tới. Chính là Nguyệt Nha Nhi thật sự vây được lợi hại, ngủ trầm, hồn nhiên bất giác. Trong phòng 8, Thẩm Linh Dư đợi thật lâu không chờ đến Nguyệt Nha Nhi trở về. Nguyệt Nha Nhi, nàng mở miệng gọi người, bệnh sau tiếng nói khàn khàn yếu ớt. Chỉ là gọi như vậy một tiếng, nàng liền khó chịu đến nhíu mày, duỗi tay xoa chính mình hầu trước. Có lẽ là có việc nhất thời đi không khai. Thẩm Linh Dư yên lặng chờ Nguyệt Nha Nhi trở về. Chính là theo tắm nước gấm từng điểm lạnh đi xuống, Nguyệt Nha Nhi vẫn là không trở về. Thẩm Linh Dư trong lòng nhịn không được bắt đầu lo lắng lên. Nguyệt Nha Nhi nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Thẩm Linh Dư nháy mắt nghe ra tới kia không phải Nguyệt Nha Nhi tiếng bước chân. Người tới liền gõ cửa tính toán cũng không có, trực tiếp đem phòng tắm cửa phòng đá văng. Này, chỉ có thể là Tạ Quan. Trong phòng tắm mở mịt một tầng ngông lung hơi nước. Tạ Quan híp mắt vọng qua đi, thấy Thẩm Linh Dư khuôn mặt hiện lên ở hơi nước chi gian. Tạ Quan dừng lại bước chân, không đi phía trước, hỏi, uống qua rửa, còn không có nấu hảo. Thẩm Linh Dư đúng sự thật nói. Nàng một mở miệng, Tạ Quan nghe nàng khàn khàn thanh tuyến, lập tức nhíu mi. Hắn lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn ra dị thường. Tạ Quan hướng tới Thẩm Linh Dư đi qua đi, Thẩm Linh Dư liếc nhìn hắn, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tạ Quan đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, đột nhiên đem bàn tay vào trong nước. Thẩm Linh Dư cơ hồ là theo bản năng mà giơ tay, chắn trước người. Tạ Quan sốc sốc mí mắt, liếc hướng nàng. Thẩm Linh Dư hậu chi hậu giác, hắn không có muốn chạm vào nàng, chỉ là ở ướt thủy ôn. Nước gợn nhẹ nhàng mà đong đưa, trên mặt nước bay tẩm lâu lắm cánh hoa, một mảnh cánh hoa theo nước gợn đong đưa, chậm gì gì mà dán ở Tạ Quan mu bàn tay thượng. Ngươi ở trong nước phao bao lâu? Ngươi cái kia luôn là trướng mắt hạ nhân, lúc này đảo không có bóng dáng. Tạ Quan thu hồi tay, kéo xuống trên da khăn, trà lau trên tay thủy. Kia phiến dán ở hắn mu bàn tay thượng cánh hoa, theo hắn mu bàn tay thượng trượt xuống dưới vệt nước. Chậm gì gì mà một lần nữa bay xuống ở trên mặt nước. Phần 19. Lại nhẹ trọng lượng, cũng mang theo thau tắm chung mặt nước một tầng thiệt liên. Nàng khả năng bị sự tình gì vướng. Thẩm Linh Dư khàn khàn mở miệng. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Tạ Quan đem khăn ném hồi trên giá, quái khó nghe. Thẩm Linh Dư mím môi. Tạ Quan trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nói, thủy mau lạnh thấu, ngươi còn không ra, là tưởng lại bệnh đến trọng chút. Thẩm Linh Dư từ nhẹ nhấp môi biến thành nhẹ nhàng cắn môi dưới. Nàng cũng nghĩ ra đi, nhưng nàng ra không được. Nàng bị nhốt ở chỗ này, bị một cái nho nhỏ thau tắm vây khốn, chỉ có thể mỉm cười ngạnh ngao nước lạnh xâm cốt hàn. Nguyệt Nha Nhi một lát liền có thể trở về. Thẩm Linh Dư thấp giọng biện giải. Tạ Quan nhìn chằm chằm nàng rũ mắt chật vật bộ dáng, đột nhiên quay mặt đi, tạm thời không xem nàng. Hắn trầm giọng nói, Thẩm Linh Dư, ngươi luôn có làm ta tức giận bản lĩnh. Thẩm Linh Dư không rõ chính mình lại như thế nào chọc hắn sinh khí. Nhưng nàng lòng hiếu kỳ cũng không trọng. Cũng không tính toán lắm miệng truy vấn. Tạ Quan cúi đầu, tầm mắt lọt vào trong nước, nhìn Thẩm Linh Dư đùi phải. Nàng đùi phải chiều một bên thiết, không chịu nàng khống chế đặt ở nơi đó, nhìn qua rất quái dị. Tạ Quan cong lưng, duỗi tay vào trong nước. Mặt nước một trận đông đưa, cánh hoa bị kinh mà phiêu bạc. Tạ Quan đi dịch Thẩm Linh Dư chân, làm nàng hai chân chân cong ngoan ngoan treo ở cánh tay hắn thượng, hắn lại dùng một khắc cánh tay thăm quá Thẩm Linh Dư dưới nách, đem người từ trong nước chặn ngang bế lên tới. Bên hai là xôn xao hỗn độn tiếng nước, Thẩm Linh Dư trong đầu ngốc một chút, trong lúc nhất thời không biết chính mình tay là nên che thân, hay là nên đi phản Tạ Quan vai. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư đi rồi hai bước, sau đó đem nàng đặt ở một bên trên ghế. Hắn xoay người, đi kênh tiểu thượng lau mình miên khăn. To rộng miên khăn bị hắn triển khai, khoác ở Thẩm Linh Dư vai lưng thượng. Thẩm Linh Dư vội vội vàng vàng đi nắm lấy miên khăn một góc hướng trước người che, vội vàng nói, ta chính mình tới. Tạ Quan ở nàng nắm chặt miên khăn mu bàn tay thượng chụp một chút, hắn âm trầm mà mở miệng, lại che, liền đem ngươi lột sạch đinh ở trên tường, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngươi 72 cái canh giờ, làm ngươi thói quen. Thẩm Linh Dư hai vai co rúm lại một chút, trộm nhìn Tạ Quan liếc mắt một cái. Nàng nhịn không được suy nghĩ Tạ Quan lời này là muốn lột nàng ra người ý tứ sao. Tạ Quan túi đầu, dùng miên khăn đem Thẩm Linh Dư toàn bộ thân mình bọc lên, hoạt động cho nàng trà lau trên người nước lạnh. Thẩm Linh Dư nhíu lại mi. Thập phần rõ ràng mà cảm thụ được Tạ Quan bàn tay cách miên khăn, mơn trớn thân thể của nàng. Đương Tạ Quan tay từ Thẩm Linh Dư phía sau lưng dịch đến nàng đời trước khi, động tác rõ ràng tạm dừng một chút. Thẩm Linh Dư tiếng lòng cũng đi theo căng chặt một chút. Nàng nhấp khẩn môi. Tạ Quan tay thực mau lại dịch hai, tiếp tục cho nàng trà lau eo trên bụng thủy. Sau đó hắn lại ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, cho nàng sắt trên đùi thủy. Tạ Quan bàn tay cách miên khăn, dần dần cọ qua nàng chân, thẳng đến nàng đủ dừng ở hắn trong tay. Thẩm Linh Dư chân trái theo bản năng về phía sau xúc, Tạ Quan nắm lấy nàng mắt cá chân, mắt lạnh xem nàng, cảnh cáo, đừng lộn xộn. Mỹ nhân ra tắm suất thủy phụ dung, vô che ngồi ở trước mặt. Tạ Quan muốn nói lại thôi, đem ánh mắt rời đi. Hắn rũ xuống mắt, tầm mắt dừng ở Thẩm Linh Dư tuyết túc thượng. Hắn cầm miên khăn đem nàng ướt đủ bao lên, nhẹ nhàng trà lau nàng trên chân thủy. Thẩm Linh Dư đủ thượng thủy chậm rãi tầm ướt miên khăn, đưa tới Tạ Quan lòng bàn tay. Tiệm ướt miên khăn càng ngày càng nặng, nó từ Tạ Quan trong tay chảy xuống. Không có miên khăn cách xa nhau, Thẩm Linh Dư tuyết túc hoàn toàn lọt vào Tạ Quan trong tay. Tạ Quan mặt trong ngón tay cái cọ qua Thẩm Linh Dư đủ bối, một chút lại một chút mà mơn trớn. Tạ Quan đột nhiên dương mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, hỏi: "Ngươi cái kia thị nữ chính là như vậy một tấc tấc cho ngươi lau mình?" Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, mới nói: "Ta có thể chính mình tới." "Là ngươi không cho ta chính mình thu thập." Tạ Quan nga một tiếng, phục túi đầu, tầm mắt dừng ở trong tay đủ. Một tia lạnh lẽo từ đủ bối truyền đến, Thẩm Linh Dư trong lòng run sợ mà nhìn Tạ Quan. Nhưng hắn dụ mắt. Thẩm Linh Dư dường như mới phát giác Tạ Quan lông mi như vậy trường, ở phòng tắm tối tăm ánh đèn hạ, đầu hạ thật sâu bóng ma. Thẩm Linh Dư một trận hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới này không nên là nàng lần đầu phát giác hắn lông mi rất dài. Bọn họ thành thân kia một ngày. Nàng ngồi ở hôn trên giường, Tạ Quan đứng ở nàng trước mặt, vì nàng gỡ xuống lụa đỏ. Túi đầu đệ nàng rượu dao bôi khi, nàng vừa nhấc mắt, gặp được hắn rũ xuống đi trường lông mi, ngực thình thịch mau khiêu hai hạ, thế nhưng tiểu hài tử tâm tính đến ở trong lòng tưởng, hắn lông mi sao lại có thể so nàng còn muốn trường. Đột nhiên mà treo không đánh gãy Thẩm Linh Dư thời trước suy nghĩ. Nàng một lần nữa bị Tạ Quan chặn ngang bế lên, bị ôm đi ra ngoài. Thẩm Linh Dư nháy mắt thay đổi sắc mặt, hấp tấp mà nắm lấy Tạ Quan vào áo, cấp nói, quần áo. Nàng sao lại có thể cái gì đều không mặc cứ như vậy đi ra ngoài. Tạ Quan bước chân không ngừng, hỏi, Khôn Vân Cung không có người khác. Kia cũng muốn mặc quần áo. Ra phòng tắm liền. Hẳn là quần áo chỉnh tề Thẩm Linh Dư khàn khàn tiếng nói được nôn nóng lại lắp bắp. Tạ Quan đã một chân bán ra ngay cửa, nghe vậy dừng lại bước chân. Hắn nhíu mày nhìn về phía trong lòng ngực Thẩm Linh Dư, túng không hiểu nàng này phá đạo lý, vẫn là ôm nàng xoay người, đi đến phòng tắm cửa phòng cách đó không xa giá áo. Hắn ôm ở Thẩm Linh Dư dưới gối tay bông ra. Thẩm Linh Dư chân vô lực mà rơi xuống đi. Nàng hoàn toàn không đứng được, cơ hồ là dựa vào treo ở Tạ Quan ngực. Tạ Quan cảm thấy trong phòng tắm có chút lạnh, Thẩm Linh Dư lại ở nước lạnh ngồi lâu như vậy, không muốn ở chỗ này lâu đãi. Hắn cũng không lấy hạ xiêm y gì hảo hảo cấp Thẩm Linh Dư xuyên, mà là tùy tay kéo xuống một cái áo dài, khóa lại Thẩm Linh Dư trên người, sau đó ôm nàng trở lại tầm điện. Nguyệt Nha Nhi đột nhiên bừng tỉnh. Nguyệt Nha Nhi cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, xem một cái đốt thành nửa nồi dược. Trong lòng ám đạo một tiếng không tốt. Nàng vội vội vàng vàng thịnh một chén dược, chạy chậm hướng phòng tắm đi, vừa lúc thấy Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư hồi tầm điện. Nguyệt Nha Nhi sắc mặt đổi, tức khắc cảm thấy gặp rắc rối, trong lòng sinh ra áy náy. Nàng bưng chén thuốc, vội vàng theo vào tầm điện. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên giường, Nguyệt Nha Nhi vội vàng lại đây hỗ trợ sửa sang lại chăn. "Cút đi." Tạ Quan liếc nàng liếc mắt một cái. Nguyệt Nha Nhi sợ tới mức không dám động tác, lại không lập tức lui ra. Mà là theo bản năng mà nhìn phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư đối nàng nhẹ điểm đầu, nàng mới lui xuống đi. Lui xuống đi phía trước, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, nương nương ngủ trước nhớ rõ đem rửa uống lên. Nguyệt Nha Nhi xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa đóng cửa khi, lo lắng mà nhìn Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái. Tầm điện cửa phòng đóng lại, Nguyệt Nha Nhi ngũ quan thoáng chốc ninh ba lên. Nàng sao lại có thể ở phòng bếp nhỏ ngủ rồi, độc lưu quận chúa ở phòng tắm đâu. Nàng thật muốn đánh chính mình một cái tát. Tầm điện nội. Thẩm Linh Dư dựa trên đầu giường, trên người chỉ bị Tạ Quan bọc một kiện rộng thùng thình áo dài. Nàng duỗi tay túm túm chăn, đem chính mình thân mình giấu ở bên trong. Nàng ở trong lòng ngóng trông Tạ Quan mau chút đi mới hảo. Tạ Quan lại không có lập tức liền đi ý tứ, hắn ở mép giường ngồi xuống, đi đoan đầu giường trên bàn nhỏ chén thuốc. Liên ở Thẩm Linh Dư muốn duỗi tay đi tiếp một khắc trước, nàng trơ mắt nhìn Tạ Quan uống một hớp lớn. Tạ Quan đem chén thuốc nuốt xuống đi, nói, còn hành, không quá xú cũng không quá khổ. Hơi đốn. Hắn lại bồi thêm một câu, còn khá tốt uống. Nói xong, hắn cầm chén thuốc đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư phản ứng một chút, mới rồi tay đi tiếp, túi đầu uống dược. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là đầu óc sốt mơ hồ, vừa mới tạ quan uống dược thời điểm, nàng cư nhiên trước tiên cho rằng hắn muốn khẩu đối khẩu huy nàng. Thẩm Linh Dư uống một hớp lớn chén thuốc. Nàng nhất định là sốt mơ hồ, đầu óc không thanh tỉnh, nàng phải hảo hảo uống thuốc, sớm một chút lành bệnh mới là. Thẩm Linh Dư uống thuốc xong, tạ quan đỡ nàng nằm xuống, thậm chí rất là kiên nhẫn mà cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Thẩm Linh Dư trộm liếc hắn liếc mắt một cái, trong lòng mơ hồ có cái kết luận, bệ hạ hôm nay tâm tình không tồi. Ngủ đi. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư vốn dĩ đang đợi hắn đi. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại. Hắn còn ngồi ở mép giường. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tạ quan giết người quá nhiều, Thẩm Linh Dư tổng cảm thấy trên người hắn có một chút âm lãnh mùi máu tươi nhi. Như vậy hơi thở bạn trên giường, túng bệnh đến mệt nhọc, cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Thẩm Linh Dư mở to mắt, đụng phải tạ quan ánh mắt. Hắn chính gần gũi mà nhìn chằm chằm nàng mặt. Thẩm Linh Dư đầu góc chỗ chống một cái trước mắt, buột miệng tốt ra, bệ hạ khi nào tuyển tú. Chương 17. Tạ quan đang muốn cấp Thẩm Linh Dư hợp lại phát tay đỉnh treo ở nơi đó. Hắn híp lại mắt, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, biện ra nàng nói lời này khi nghiêm túc, thậm chí là chờ đợi. Tạ quan khỏe môi chán ra một cái cười tới, hắn nói, Thẩm Linh Dư, ngươi liền như vậy chán ghét cô đụng chạm. Không phải Thẩm Linh Dư chột dạ mà nhỏ giọng phản bác, tân đế đăng cơ đều là muốn tuyển tú nạp tân nhân. Không phải. Thực hảo. Tạ quan gật đầu. Hắn đột nhiên xốc lên Thẩm Linh Dư trên người tràn, lại đem trên người nàng duy nhất kia kiện rộng thùng thình áo dài xả tán. Hắn khom lưng tới gần, mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay đẻ ở Thẩm Linh Dư trên người, từ trên xuống dưới dùng sức mà mơn trớn. Không có nhiều ít nhu tình mật ý, đối thân thể vỗ vê thành một loại bá chiếm thức trừng phạt. Thẩm Linh Dư giữa mày nhăn lại, đáp tại bên người tay dùng sức nắm chặt cầm đệm. Tạ quan ấn mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư thập phần kháng cự lại nỗ lực khắc chế bộ dáng. Hắn thanh sắc càng thêm âm trầm đi xuống, "Thẩm Linh Dư, ngươi vì cái gì gả cho ta?" Thẩm Linh Dư run giọng, "Là Tạ gia chủ động cầu thú." Tạ quan đi bẻ Thẩm Linh Dư chân, dùng sức miết đi. Hắn lại cúi người tới gần Thẩm Linh Dư mặt, gần gũi mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thấp giọng, "Thẩm Linh Dư, ngươi có biết Quý Ngọc Xuyên tới kinh thành?" Kinh thành với hắn thiên la địa võng, hắn vì cái gì tới kinh thành? "Ngươi nói cho cô." Thẩm Linh Dư lông mi nhanh chóng run rẩy, nói, "Ta không biết." Tạ quan bị khí cười. "Thực hảo." Hắn liền nói ba lần, phục túi đầu để ở Thẩm Linh Dư giữa mày. "Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi vì cái gì gả cho ta?" Thẩm Linh Dư hư mang ánh mắt dần dần tụ thần, nhìn phía tạ quan. Quả lông mi khẽ run lúc sau, nàng hốc mắt liền xúc nước mắt. Tạ quan ở nàng trong ánh mắt thấy khuất nhục cùng ủy khuất. Phần 20. Hắn ở trên người nàng trừng phát tay, đột nhiên cương một chút. Thẩm Linh Dư khóc lóc hỏi hắn, "Tạ quan, ta làm sai cái gì? Ngươi tạ ra hướng ta cầu thú khi, vốn là nên biết ta cùng Quý Ngọc Xuyên sắp sửa nghị thân. Đây là kinh thành rất nhiều người đều biết được sự tình." Nước mắt từ nàng khỏe mắt lan xuống, lọt vào tóc mai. "Ngươi nếu giận chó đánh mèo ta là tiền triều hoàng thân quốc thích, ta lý giải. Ngươi nếu hận ta trở thành vu hãm như hại tạ ra người một nước cờ, ta cũng lý giải. Chính là hôm nay lấy Quý Ngọc Xuyên tới trách cứ ta, ta không lời nào để nói." Tạ quan không nói lời nào, trầm mặc mà nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư. Hồi lâu lúc sau, hắn ách thanh mở miệng, "Ngươi khóc. Như thế nào lăn lộn ngươi cũng chưa dùng, nhắc tới Quý Ngọc Xuyên ngươi liền khóc." Thẩm Linh Dư hơi giật mình, hiển nhiên bị tạ quan lời này cấp lộng lốc. Nàng thậm chí nỗ lực hồi ức một chút, này rõ ràng không phải nàng lần đầu tiên ở tạ quan trước mặt rớt nước mắt, như thế nào liền nhắc tới Quý Ngọc Xuyên liền khóc. Tạ quan không nói lý, Thẩm Linh Dư nhấp môi từ bỏ cùng hắn phân rõ phải trái. Tạ quan không hài lòng Thẩm Linh Dư trầm mặc, hắn thích nàng phản bác thích nàng cùng hắn cãi nhau. Hắn nắm Thẩm Linh Dư cằm, đem nàng thiên đến một bên mặt chuyển qua tới, nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ. Hắn hỏi, "Thẩm Linh Dư, nếu cầu hoàng đế không có đem Quý Ngọc Xuyên quan tiến thiên lao, ngươi còn sẽ đáp ứng tạ ra cầu thú sao?" Thẩm Linh Dư bị quay mặt đi tới, bị bắt nhìn về phía tạ quan. Nàng ở tạ quan trong mắt nhìn ra nguy hiểm, phảng phất đáp không tốt, liền phải bị hắn dưới sự tức giận bóp chết. Nàng lý nên thông minh một chút trả lời, chính là nàng không có. Nàng bình tĩnh nhìn tạ quan, ngữ khí cũng bình tĩnh, hẳn là sẽ không. Tạ quan quả nhiên nháy mắt thay đổi sắc mặt, lập tức giơ tay bóp chặt nàng cổ. Hắn đương nhiên sẽ không bóp chết nàng, hắn muốn nhìn nàng sợ hãi, hắn muốn Thẩm Linh Dư một câu mềm lời nói. Nguyệt Nha Nhi tránh ở bên ngoài kinh hồn táng đảm mà nghe xong cái đại khái, nàng từ kẹt cửa rình coi. Thấy Thẩm Linh Dư bị bạo quân bóp lấy cổ, cái gì cũng đành phải vậy, nàng vọt vào đi, quỳ gối mép giường run rộng, khi đó nương nương mới 15. Mặc kệ là ai cầu thú đều sẽ không đáp ứng. Cùng Quý Ngọc Xuyên không có quan hệ, cùng người khác không có quan hệ. Tạ quan chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quỳ xuống đất run rẩy Nguyệt Nha Nhi. Thẩm Linh Dư lúc này mới cảm giác được sợ hãi, vì Nguyệt Nha Nhi. Nàng giơ tay giữ chặt Tạ Quan ống tay áo, sợ hãi mà lắc đầu. Bệ hạ, không cần. Thẩm Linh Dư tay ở run, nàng chỉnh trái tim đều tụ đầy sợ hãi. Tạ Quan đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn quay mặt đi nhìn về phía Thẩm Linh Dư, chậm rãi cúi đầu, đem một cái nhợt nhạt hôn dừng ở nàng ướt át khóe mắt. Thẩm Linh Dư ngực kịch liệt mà nhảy lên, hoảng loạn không thôi. Hoàng hậu, ngươi này trung phó xác thật trung thành và tận tâm, chính là xuẩn điểm. Tạ Quan thong thả ung dung mà cấp Thẩm Linh Dư trên người áo dài hợp lại hảo, lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Hắn nói, hoàng hậu sớm một chút nghỉ ngơi, câu ngày mai lại đến vấn an hoàng hậu. Tạ Quan đứng dậy, nâng bước rời đi. Nguyệt Nha Nhi dọa một thân mồ hôi lạnh, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên mặt đất. Thẩm Linh Dư cũng sắc mặt trắng bệnh. Nàng nỗ lực bình phục một chút hơi thở, đối Nguyệt Nha Nhi nói, đỡ ta lên. Nguyệt Nha Nhi vội vàng bỏ dậy, đem Thẩm Linh Dư nâng ngồi dậy. Đi đem trên án thư một thước lấy tới. Thẩm Linh Dư lại nói, hảo. Nguyệt Nha Nhi không rõ nguyên do, vội vàng đi cầm lại đây đưa cho Thẩm Linh Dư. Duỗi tay. Thẩm Linh Dư nói, cái này, Nguyệt Nha Nhi biết Thẩm Linh Dư muốn làm cái gì. Nàng không hề răng, yên lặng vươn tay. Thẩm Linh Dư nắm chặt một thước, chiều Nguyệt Nha Nhi lòng bàn tay hung hăng đánh tiếp. Một chút lại một chút. Nàng người mới vừa hạ sốt còn suy yếu, trên người không có gì sức lực, cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực tới đánh Nguyệt Nha Nhi. Bang, bang. Bang tiếng vang một tiếng quan trọng hơn một tiếng. Nguyệt Nha Nhi lòng bàn tay dần dần sưng đỏ, nàng cắn răng không hề răng cũng không né. Mục thước đột nhiên chặt đứt, trách phạt cũng không thể không ngưng hẳn. Thẩm Linh Dư đem trong tay thừa nửa thanh mục thước ném tới Nguyệt Nha Nhi bên người, sinh khí mà nói, ta biết ngươi rất tốt với ta. Chính là ngươi cho ta thông minh một chút. Ta tự thân khó bảo toàn, không phải mỗi lần đều có thể hộ hạ ngươi. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Nguyệt Nha Nhi khóc lóc gật đầu. Nàng minh bạch, đạo lý nàng đều minh bạch. Chính là trên đời này, vốn dĩ liền có rất nhiều sự biết rõ nguy hiểm cũng phải đi làm, không phải sao? Không cần chọc hắn, tốt nhất không hảo xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhớ kỹ sao? Thẩm Linh Dư nhìn Nguyệt Nha Nhi cái này quật bộ dáng, trong lòng có chút cấp, ngươi luôn là như vậy, tương lai ta không còn nữa, ngươi làm sao bây giờ? Nguyệt Nha Nhi một thành, ngài nếu là không còn nữa, ta dọn đi mổ cho ngài túc trực bên linh cứu. Thẩm Linh Dư trầm mặc một tức, mới nói, ta đây có phải hay không hẳn là khen ngươi biến thông minh? Ít nhất không tìm chết. Ân. Nguyệt Nha Nhi gật đầu. Thẩm Linh Dư bị tức giận đến không lời gì để nói, hoạt động nằm xuống tới, đem mặt chuyển tới bên kia nhắm mắt lại. Nguyệt Nha Nhi thật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, bỏ dậy, cấp Thẩm Linh Dư đắp chăn đàng hoàng. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ta chạm vạng thời điểm nhìn vân, ngày mai hẳn là ngày nắng. Nguyệt Nha Nhi nhỏ giọng nói. Thẩm Linh Dư vô thanh vô tức. Nguyệt Nha Nhi không hề nói nhiều, thổi tắt phòng trong đèn, tay chân nhẹ nhàng lui xuống đi. Đêm sớm đã thâm, tẩm điện một mảnh hắc ám. Một viên nước mắt từ Thẩm Linh Dư nhắm chặt khỏe mắt chảy xuống. Ở Thẩm Linh Dư nhân sinh, 15 tuổi là một cái khe rãnh. 15 tuổi phía trước, nàng vẫn là một đoàn tính trẻ con. Sẽ không chịu thua mà chạy tới trại nuôi ngựa cùng lang quân nhóm cưới ngựa ban cùng, đánh mã cầu, cũng sẽ cùng nữ lang nhóm tiểu tụ ăn được ngọt kẹo, châm sinh đẹp hoa. Nàng từng ở xương viên một vũ kinh hồng, cũng từng cưới con lừa con đi qua phồn kinh mỗi một cái đầu đường. Giống như từ có ký ức khởi, Thẩm Linh Dư liền cùng Quý Ngọc Xuyên nhận thức. Đồng dạng đều là tôn quý bị nhìn lên thân phận, lại có tương đồng từ nhỏ tang mẫu trải qua, trí thú hợp nhau hai nhỏ vô tư, hai người đem thanh mai trúc mã suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chính là hết thể đều ở Thẩm Linh Dư 15 tuổi kia một năm thay đổi. Nàng bị cuốn vào một hồi âm mưu. Mama lấy đi nàng trong tay cắn một nửa giòn đường, cho nàng búi khởi tóc dài, nàng tính trẻ con chưa thoát hấp tấp mà mặc vào áo cưới. Phải gả cho một cái cơ hồ không tính nhận thức người. May mắn sở gả người, nhẹ nhàng như ngọc. Nàng ở hôn phòng minh sán ánh nến trộm nhìn phía Tạ Thất Lang, hậu chi hậu giác chính mình thành Tạ gia phụ, nhân sinh muốn đi vào tân văn chương. Nàng chỉ làm 3 ngày Tạ gia phụ, máu chảy đầm địa âm mưu đem nàng sở hữu ngây thơ đánh nát. Nàng cầu quá rất nhiều người, đã làm rất nhiều nỗ lực, lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Tạ gia người thây cốt chưa lạnh, xương trong vườn lại ở cử hành náo nhiệt ngắm hoa yến. Nàng lại lần nữa gặp được Quý Ngọc Xuyên. Hắn vẫn là trước kia như vậy đối nàng mỉm cười, hắn nói ngươi cùng ta tới ta có lời muốn cùng ngươi nói. Hắn mang nàng bước lên Vọng Xuân lâu. Ngày ấy trời trong nắng ấm, Quý Ngọc Xuyên cười đến ôn nhuận. Hắn nói, Tạ gia người đều không còn nữa, ngươi lại về tới bên cạnh ta. Thẩm Linh Dư nhíu mày cũng không tưởng nói này đó, nàng muốn chạy. Quý Ngọc Xuyên đột nhiên chuyện vừa chuyển, ngươi biết Triệu Duệ vẫn luôn rất muốn ngươi. Hắn mỉm cười, là Thẩm Linh Dư quen thuộc ôn nhu bộ dáng. Hắn nói, ngươi đã gả chồng thất trinh, ta không thể cưới ngươi. Cùng với làm ta thiếp thất, không bằng giúp ta lấy lòng Triệu Duệ. Thẩm Linh Dư không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Đứng ở trước mặt Quý Ngọc Xuyên mỉm cười, vẫn là kia trường quen thuộc gương mặt, lại phảng phất thành một cái người xa lạ. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là đẩy cửa thanh. Triệu Duệ từ bên ngoài tiến vào, nói, đã lâu không thấy, biểu muội. Thẩm Linh Dư một câu cũng không nghĩ nói, cất bước phải đi, lại đột nhiên một trận hoa mắt, nàng rỗi tay đỡ cái bàn, mới khó khăn lắm nhịn xuống không có té ngã. Nàng kinh ngạc mà quay đầu nhìn phía Quý Ngọc Xuyên, hỏi, ngươi cho ta hạ dược. Quý Ngọc Xuyên tựa hồ ở thất thần, hắn hoảng hốt một chút, mới nói, không có. Ngươi là Tạ gia phụ, cùng ngươi đi được lâu lắm khủng đến bệ hạ không vui. Ta sao có thể tới gần ngươi, cho ngươi hạ dược. Hơi đốn, Quý Ngọc Xuyên nhìn Thẩm Linh Dư đôi mắt, đột nhiên nói, là phụ thân ngươi. Triệu Duệ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm gì gì mà đổ một ly trà. Hắn thưởng thức Thẩm Linh Dư dáng vẻ phẫn nộ, cười nói, biểu muội, nhập đồng cung không hảo sao. Tuy rằng ngươi gả quá, nhưng chỉ cần ta cao hứng, lưu ngươi ở đồng cung cũng không phải không thể. Quý Ngọc Xuyên bối xoay người. Ngữ khí lương bạc, Linh Dư, ngươi là cái người thông minh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tê ở. Liền tính ngươi cầu cứu, này Vọng Xuân lâu hạ nhân cũng sẽ không có người dám từ thái tử điện hạ trong tay tới cứu ngươi, không duyên cớ bẩn ngươi thanh danh, mắng ngươi tân quả không trinh cầu dẫn thái tử. Triệu Duệ ý vị thâm trường mà nhìn về phía Quý Ngọc Xuyên. Thẩm Linh Dư đột nhiên cười. Nàng gật đầu, nói, đa tạ thế tử ra nhắc nhở. Ta sẽ không cầu cứu. Nay đoạn thời gian nàng vì Tạ gia cầu quá nhiều người, cầu người vô dụng, nàng không bao giờ sẽ cầu người. Quý Ngọc Xuyên đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo, đột nhiên quay đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư chậm rãi về phía sau lui. Nàng mặt mày ôn nhu cười, bình tĩnh mà nói, không có cầu cứu, cũng không có dơ bẩn bị sự. Chỉ là tiểu quận chúa ham chơi, không cẩn thận từ Vọng Xuân lâu té xuống mà thôi. Nàng ở Quý Ngọc Xuyên khiếp sợ ánh mắt, mở ra hai tay, ngưỡng nhảy mà xuống. Rơi xuống đi thời điểm, Thẩm Linh Dư cảm thấy Phong tựa hồ ở nâng nàng, nàng nghĩ Thẩm Phong cũng thật thiện ý. Nàng tưởng, nếu nàng may mắn bất tử định là mẫu thân trên trời có linh thiêng phù hộ nàng. Nếu vận khí không hảo ngã chết, coi như nàng lấy Tạ gia phụ thân phận, ở kia một ngày cùng Tạ gia người cùng chết ở Tạ phủ. Thẩm Linh Dư cũng không biết chính mình vận khí có tính không hảo. Nàng không có ngã chết, lại vây ở trên xe lăn. Từ đây trở thành không thể tự gánh vác nửa thanh người. Một cái thao tám, một trương quán ghế, đều có thể vây khốn nàng. Nguyệt Nha Nhi luôn là vì nàng an nguy lo lắng, chính là Thẩm Linh Dư có đôi khi lại sẽ tưởng, đã chết chưa chắc không phải một loại giải thoát. Cùng lúc đó, kinh thành một gian không chớp mắt nhà cửa đèn sáng. Quý Ngọc Xuyên thường thường khụ, cửa sổ nhắm chặt lại vẫn có gió lạnh thổi vào tới. Gã sai vật thanh bách bưng tới trà nóng, lo lắng nói, thế tử, hiện tại trở lại kinh thành thật sự là quá nguy hiểm. Ai, chính là thái tử làm ngài trở về lấy kia đối vòng ngọc. Quý Ngọc Xuyên nhìn ánh nến, trầm mặc. Triệu Duệ hiện giờ chiêu binh mãi mã tự lập tân triều, đúng là dùng tiền thời điểm. Quý Ngọc Xuyên đối Triệu Duệ nói phải về phương hướng Thẩm Linh Dư đòi lại kia đối giá trị liên thành linh vũ vòng. Hắn lửa Triệu Duệ. Kia đối vòng tay sớm đã không ở Thẩm Linh Dư trong tay. Thanh Bách, ngươi nói nàng nên có bao nhiêu hợp ta? Quý Ngọc Xuyên hỏi. Thanh Bách lắc đầu, ngài là vì cứu nàng. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 18. Nguyệt Nha Nhi nói không sai, ngày hôm sau quả nhiên là cái ngày nắng. Ánh nắng ấm áp, núi xa thượng tuyết động khác thường đến có tan dã chi ý. Thẩm Linh Dư ngồi ở dưới hiên với nắng, nàng hợp lại mắt, tùy ý ấm dương chiếu vào nàng gò má thượng, tóc mây chỉ là tùy ý ở sau đầu một hợp lại, một trận hơi ấm gió thổi tới, thổi bay toái phát nhẹ nhàng quất vào mặt mà qua. Tạ Quan đứng ở dưới bậc, khép mắt nhìn chằm chằm nàng gương mặt. Ánh mắt thường thường đuổi theo nàng theo gió phất động sợi tóc. Tạ Quan phát giác thông qua này đoạn thời gian ở chung, hắn đối Thẩm Linh Dư hiện giờ bộ dáng có chút xem thuấn mắt, không hề nhớ thương nàng đã từng tiểu viên mặt. Hắn nâng bước đi thượng thềm đá. Thẩm Linh Dư bị ôn nhu ánh nắng phơi đến có chút buồn ngủ, nàng nghe thấy tiếng bước chân, chưa chớp mắt, ôn nhu trầm ngữ, "Nguyệt Nha Nhi, buổi tối ta không muốn ăn đồ vật, ngươi tự cố liền hảo." Vừa mới dứt lời, Thẩm Linh Dư lại đột nhiên từ mơ hồ buồn ngủ lấy lại tinh thần. Phản ứng lại đây này tiếng bước chân không phải Nguyệt Nha Nhi. Tự này hai chân không dùng tốt, nàng thính giác trở nên thực nhạy bén. Nếu không phải bị ấm dương phơi đến mơ mơ màng màng, sớm sẽ nghe ra tới. Thẩm Linh Dư mở mắt ra, trước mắt là Tạ Quan rôi đến trước mặt phóng đại gương mặt. Thẩm Linh Dư hoảng sợ, bệ. Tạ Quan nắm lấy Thẩm Linh Dư cằm, đột nhiên liền không hề dấu hiệu mà hôn đi lên. Hai người hàm răng nhẹ khái, rất nhỏ tiếng vang làm Thẩm Linh Dư mơ hồ biến mất sạch sẽ, nàng bị bắt ngẩng mặt tới. Nhẹ nhấp giữa môi cũng bị xâm nhập, nhậm Tạ Quan càng quái. Nàng đầu lưỡi dùng sức về phía sau thối lui, tránh né bất thình lình khách không ngợi mà đến. Chính là Tạ Quan sẽ không như nàng nguyện, hắn luôn là thích đem nàng đầu lưỡi đoạt lấy, hàm cùng dán. Thẩm Linh Dư khỏe mắt dư quang thấy viện môn khẩu có cung nhân trải qua. Rõ như ban ngày dưới, như vậy thân mật làm nàng cực không thoải mái. Nàng rôi tay để ở tạ quan ngực kháng cự mà đẩy, thiên lại không dám dùng sức châu đi đẩy hắn chọc giận hắn. Nàng dưng ở tạ quan ngực thượng lực đạo, liền thành mềm như bông. Tạ quan không có trước tiên buông ra nàng, ngược lại là đem nàng để ở ngực hắn tay cầm ở trong tay. Hắn đem một cái nụ hôn dài từ trước mổ đến hôn sâu một lần nữa suy diễn một lần, mới buông ra Thẩm Linh Dư. Hai người môi răng gian dính liền tân ti như chỉ bạc, ở ấm dương hạ đột nhiên lập lòe một chút ánh sáng. Thẩm Linh Dư thấy được, biểu tình không quá tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Nàng lại nhìn phía viện môn khẩu, đã không thấy cung nhân thân ảnh. Nàng mới vừa đem mặt chuyển qua đi, cằm lại bị tạ quan bắt. Hắn chuyển qua nàng mặt, tựa hồ lại muốn hôn lên tới. Thẩm Linh Dư trong lòng thình thịch mau khiêu hai hạ, không dám cự tuyệt, chỉ là theo bản năng mà nhíu hạ mi. Tạ quan bắt giữ đến trên mặt nàng mỗi một cái thật nhỏ biểu tình, hắn âm trầm mở miệng, không muốn. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, không nghĩ canh chừng hàn truyền cho bệ hạ. Tạ quan giơ tay, lòng bàn tay dọc theo Thẩm Linh Dư môi nhẹ nhàng vẽ quá. Hắn chỉ tiếp theo phía nước át mềm mại. Hắn hỏi, buổi tối vì cái gì không muốn ăn đồ vật? Trong cung đầu bếp tay nghề người không thích. Thẩm Linh Dư trong lòng một đốn, mặc danh có bất hảo dự cảm. Sợ tạ quan tiếp theo câu chính là, tay nghề không tốt đầu bếp nên làm thành bộ xương khô đèn. Không phải. Thẩm Linh Dư vội vàng nói, giữa trưa ăn đến nhiều chút, cho nên buổi tối không muốn ăn. Tạ quan lặp lại vớt ve nàng ngôi. Tạ quan đột nhiên có một cái tân yêu thích. Hắn phát hiện ở Thẩm Linh Dư nói chuyện thời điểm, lòng bàn tay vô về nàng mềm, cảm thụ được nàng mềm môi ở hắn chỉ hạ khẽ nhúc nhích, là như vậy mỹ diệu tư vị. Hắn câu nàng nói chuyện, hỏi, giữa trưa ăn cái gì? Ngan dưa bánh, tô cháo thịt, thập cẩm tiểu xào, còn có hấp cá. Không có. Không có. Tạ quan dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đỉnh một chút Thẩm Linh Dư môi trâu, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tưởng được lại câu nàng nói cái gì. Hắn thuận miệng nói, hoàng hậu buổi tối muốn ăn cái gì? Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt. Nàng vừa mới không phải nói buổi tối không muốn ăn đồ vật. Bệ hạ đây là không chuẩn nàng không ăn cái gì. Tạ quan lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hỏi cái gì, hắn liền theo nói tiếp, vẫn là ăn vài thứ hảo. Gọi món ăn. Thẩm Linh Dư môi ở tạ quan chỉ hạ bị nhẹ xoa, hắn híp lại con mắt nhìn nàng ngôi, sơn lượng đáy mắt vượt sâu làm người không dám đi thăm. Thẩm Linh Dư nhìn hắn quỷ dị hành động, thật cẩn thận mà nói, đều được. Tạ quan đột nhiên sốc sốc mí mắt, tầm mắt từ Thẩm Linh Dư môi dừng ở nàng đôi mắt thượng. Hắn vọng lại đây kia một khắc, Thẩm Linh Dư theo bản năng mà lông mi rào run hai hạ. Tạ quan đột nhiên lược quay đầu đi, nhìn chằm chằm nàng lông mi, dường như lại đối nàng lông mi có nồng hậu hứng thú. Bất quá, hắn đồng thời cũng thấy Thẩm Linh Dư có một chút sợ nhiên ánh mắt. Tạ quan đột nhiên hứng thú chí thiếu thiếu. Hắn buông lòng tay, buông ra Thẩm Linh Dư, xoay người đi xuống thềm đá. Thẩm Linh Dư ngơ ngác nhìn tạ quan đi xa cao dài thân ảnh, không phản ứng lại đây, hắn lại đây đang làm gì? Liên hôn nàng. Sau đó nói vài câu không đau không ngứa nói, liền như vậy đi rồi. Thẳng đến tạ quan thân ảnh biến mất ở Thẩm Linh Dư trong tầm mắt, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng giơ tay, lòng bàn tay đáp ở chính mình trên môi. Trên môi hơi đau, còn nhuận ướt chạch. Đây là tạ quan lưu lại dấu vết, chứng minh rồi tạ quan vừa mới thật sự đã tới. Thẩm Linh Dư nhíu mày, mặt mày hợp lại mấy phần hoang mang. Nàng trước kia như thế nào không nghe nói tạ thất lang lại như thế này kỳ quái một người. Vẫn là trong nhà biến cố làm hắn biến thành như vậy. Tạ quan đi xa mới phản ứng lại đây, đem chính sự cấp đã quên. Hắn dừng lại bước chân, xoay người nhìn lại Khôn Vân cung phương hướng. Thôi, lần sau lại nói. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Linh Dư lại không lại nhìn thấy tạ quan. Bất quá 3 ngày sau chính là năm cũ, Thẩm Linh Dư ở năm cũ một ngày này gặp được tạ quan. Ngụy Học Hải gương mặt tươi cười lại đây, cung kính mà nói, bệ hạ triệu nương nương đi ngự hoa viên. Trước khi đi, Thẩm Linh Dư đem Nguyệt Nha Nhi kéo đến bên người, trầm giọng nói nhỏ cảnh cáo nàng, không cần chọc bệ hạ, cách hắn càng xa càng tốt. Hắn nếu là mang ta đi nơi nào, ngươi không bao giờ nhưng nghe lén. Nhớ kỹ. Nguyệt Nha Nhi dùng sức gật đầu. Nàng một đôi sáng ngời trong mắt đổi tới đổi lui, cũng không biết có phải hay không thật nhớ kỹ. Lại hoặc là nói, liền tính nhớ kỹ, nàng có thể hay không làm theo cũng là không biết bao nhiêu. Thẩm Linh Dư không biết tạ quan kêu nàng quá khứ là vì sao sự. Hôm nay là năm cũ. Nàng vốn dĩ có chút lo lắng lại muốn bồi tạ quan đi tham gia cung yến. Trước đó biết được năm nay năm cũ cũng không cung yến, nàng mới yên lòng. Tới rồi ngự hoa viên, Thẩm Linh Dư nhìn trước mắt cảnh tượng có chút ngốc. Trong kinh phồn hoa náo nhiệt phố xá có rất nhiều, phồn như phố là trong đó một cái, nhân ngày xuân tơ liễu như tuyết phồn đa mà được gọi là. Phồn như phố ở kinh thành náo nhiệt thương phố bên trong thập phần không trước mắt, lại là Thẩm Linh Dư thực thích địa phương. Phồn như phố không có quá nhiều nổi danh quán rượu lầu các, lại có rất nhiều dày như răng lược quầy hàng, buôn bán điểm tâm đồ ăn vặt, lại hoặc là một ít tiểu ngoạn ý nhi. Thẩm Linh Dư đầu mấy năm thực thích đi nơi đó, cưới nàng con lừa con, chậm gì gì mà dọc theo sạch sẽ ngăn nắp trường nhai đi đến, nàng trong tay tổng hội cầm chút ăn ngon hảo ngoạn. Thẩm Linh Dư đối Phồn như phố quá quen thuộc. Mà giờ phút này, Phồn như phố xuất hiện ở nàng trước mắt, liền trong người trước này ngự hoa viên. Mỗi một cái bán hàng rong đều cùng Phồn như phố giống nhau như lúc, trong cung cung nữ bọn thái giám giả trang người bán rong, nghiêm túc mà giao hàng. Nghe những cái đó giao hàng thanh, Thẩm Linh Dư một trận hoảng hốt. Nàng quả thực muốn hoài nghi những người này thật sự đi qua Phồn như phố, cùng những cái đó tiểu thương nghiêm túc học quá giao hàng khi làn điệu. Nương nương, bên này thỉnh. Ngụy Học Hải không người nói. Thẩm Linh Dư đi theo Ngụy Học Hải dẫn đường, gặp được Tạ Quan. Hắn kiểu chân bắt chéo, lười nhác mà ngồi ở một cái ghế thượng. Ở trước mặt hắn có một con lửa, mà hắn chính cầm một củ cải uy lửa. Không, không phải uy lửa, là đậu lửa. Hắn đem củ cải đưa tới con lửa con miệng trước, con lửa con muốn ăn thời điểm, hắn lại bắt tay cử cao, không cho nó ăn. Bệ hạ. Thẩm Linh Dư không thể đứng dậy, mỗi lần tất cung tất kính một tiếng gọi, đó là hành lễ. Tạ Quan lúc này mới đem trong tay củ cải đưa cho con lửa con. Hắn đứng dậy đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt loan hạ lưng đến, một câu không nói, trực tiếp đem nàng từ xe lăn ôm ra tới, đặt ở lửa bối thượng. Thẩm Linh Dư hoảng loạn mà duỗi tay đỡ, lại dùng sức nắm lấy dây cương, trong lòng có một chút khẩn trương. Nàng trước kia thích kỵ khoái mã, một con lửa con đối nàng tới nói còn không đến mức sợ hãi. Chính là nay đã khác xưa, nàng chân sử không thượng sức lực, ngồi ở con lửa con bối thượng, hơi chút một đinh điểm sóc này đều có thể khả năng đem nàng ném xuống đi. Tạ Quan đem tay đáp đặt ở Thẩm Linh Dư phía sau, nói, đi dạo a. Đúng vậy. Thẩm Linh Dư theo tiếng. Tạ Quan đi ở con lửa con bên người, bồi Thẩm Linh Dư đi ở một đám quầy hàng bên. Chính là Thẩm Linh Dư vẫn luôn thực khẩn trương, rõ ràng đối một bên quầy hàng không có gì hứng thú. Tạ Quan không nhìn thấy Thẩm Linh Dư lún đồng tiền, hắn không cao hứng, sắc mặt chậm rãi âm trầm đi xuống. Vừa vặn trải qua một cái bán tiểu đồ chơi làm bằng đường quầy hàng, Tạ Quan xem qua đi, Ngụy Học Hải ngầm hiểu, lập tức cầm một chi đôi tay phủng lại đây. Tạ Quan không rôi tay. Ngụy Học Hải lập tức cười phủng cấp Thẩm Linh Dư, lấy lòng mà nói, nương nương nếm thử này đồ chơi làm bằng đường. Thẩm Linh Dư đôi tay gắt gao nắm chặt dây cương không dám buông tay, nàng lắc đầu, không có rôi tay đi tiếp. Ngụy Học Hải vội vàng đi xem Tạ Quan biểu tình, quả nhiên thấy Tạ Quan sắc mặt lại âm trầm vài phần. Hắn thử thăm dò lại mở miệng, nương nương nếm thử đi. Ngự thiện phòng nhân tinh tâm cấp nương nương chuẩn bị. Thẩm Linh Dư cảm thấy ra tới đây là Tạ Quan ý tứ, nàng đầu ngón tay run rẩy, duỗi tay đi tiếp. Tạ Quan đột nhiên mở miệng, lấy đi. Là Ngụy Học Hải vội vàng lui về phía sau. Tạ Quan liếc Thẩm Linh Dư một lần nữa nắm chặt dây cương tay, trong lòng không vui. Hắn tay hộ ở nàng phía sau, nàng vì cái gì còn muốn sợ? Bởi vì nàng không tín nhiệm hắn. Tạ Quan trầm khuôn mặt, đem Thẩm Linh Dư ôm xuống dưới, đưa nàng trên xe lăn. Hắn thấy Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một cái tiểu thái dám lại đây bẩm lời nói, bệ hạ, nguyên lệ huyện chúa mang theo hạ tuổi lễ cầu kiến hoàng hậu nương nương. Tạ Quan gật đầu, duẫn này tiến ngự hoa viên. Thẩm Linh Dư suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới nguyên lệ huyện chúa là ai. Thay đổi triều đại, nàng trước kia nhận thức vài vị huyện chúa sớm thành bình dân, hiện giờ vài vị huyện chúa đều là Tạ Quan phong. Tô gia thư hương dòng dõi, tổ tiên cũng từng ra quá lục nguyên chi tài, đáng tiếc mấy thế hệ lúc sau thành người xa cơ thất thế. Ở kinh thành như vậy phi phú tức quý địa phương nhật tử có chút trứng trọi đá. Tô lão gia ở Tạ gia xảy ra chuyện lúc sau rượu khi cảm hoài, viết một phần văn tử. Đúng là này phân văn tử, làm Tô gia ở Tạ quan xưng đế lúc sau, trong một đêm thăng chức rất nhanh. Tô gia nam đinh toàn vào triều làm quan, Tô gia năm vị nữ lang cũng đều bị phong huyện chúa. Tô Bạc Giao làm Tô gia trưởng nữ, phụ mẫu thân chi mệnh tiến cung cấp hoàng hậu nương nương đưa hạ tuổi tiểu lễ. Xuất phát từ tư tâm. Nàng cũng rất tưởng tới nhìn một cái vị này đã từng lóa mắt tiểu con chúa, hiện giờ quá như thế nào nhật tử. Trước kia, nàng cùng rất nhiều trong kinh nữ lang giống nhau muốn nịnh bợ tiểu quận chúa lại không cửa. Hiện giờ, nàng bị phong huyện chúa, mà Thẩm Linh Dư lại nằm liệt, nghe nói còn bị bệ hạ tù ở trong cung tra tấn. Tô Bạc Giao đi theo nội hoạn đi vào ngự hoa viên, nhìn ngự hoa viên cảnh tượng lại ngốc. Nàng đem kinh ngạc gáp xuống đi, quy củ mà nhún người hành lễ, bệ hạ vạn phúc, hoàng hậu nương nương vạn phúc. Tạ Quan liếc Tô Bạc Giao. Đột nhiên nghĩ đến Thẩm Linh Dư trước kia ra cửa khi bên người thường xuyên bạn mấy cái nữ lang. Nàng hiện giờ ở trong cung có thể hay không nhàm chán a? Tạ Quan chỉ vào Tô Bạc Giao, hỏi Thẩm Linh Dư, làm nàng lưu tại trong cung bồi ngươi như thế nào? Tô Bạc Giao sửng sốt một chút, tâm tư bay nhanh lưu chuyển. Bệ hạ đây là có ý tứ gì, muốn nạp nàng tiến cung vì phi sao? Nàng muốn nhảy lên chi đầu sao? Thẩm Linh Dư cùng Tô Bạc Giao nghĩ đến giống nhau. Thẩm Linh Dư biết vừa mới nàng không dám kỵ con lừa con làm tạ quan không cao hứng, nàng vội vàng nói, bệ hạ là nên phong phú hậu cung. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư, không nói chuyện. Ngự hoa viên đột nhiên quỷ dị mà an tĩnh xuống dưới. Tô Bạc Giao có chút xấu hổ. Thoáng nhìn một bên con lừa, nàng muốn nói gì đánh vỡ trầm mặc, nương nương còn như vậy thích con lừa. Lúc trước Khang Thịnh Thế Tử tặng ngài con lừa con. Tạ quan đột nhiên quay đầu. Phần 22. Thẩm Linh Dư kia đầu con lừa con là Quý Ngọc Xuyên đưa. Chương 19. Tạ quan đột nhiên vọng lại đây, hung ác nham hiểm ánh mắt làm Tô Bạc Giao sợ tới mức một run run, nàng ánh mắt lập lòe hãi hùng khiếp vía. Tô Bạc Giao còn không kịp phản ứng, tạ quan đã đứng dậy, bước nhanh đi ra ngự hoa viên. Tô Bạc Giao quay đầu, ngơ ngác nhìn tạ quan bóng dáng, có chút vô thố. Chờ nàng quay lại đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư thời điểm, Thẩm Linh Dư cũng mới vừa đem ánh mắt từ tạ quan bóng dáng rời về tới. Thẩm Linh Dư nghiêng đi mặt phân phó Nguyệt Nha Nhi đẩy nàng trở về. Thẩm Linh Dư cũng đi rồi. Tô Bạc Giao mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, bên người quầy hàng thượng bay chút điểm tâm ngọt hương cùng thịt nướng hương, làm nàng hoảng hốt không biết thân ở nơi nào. Đế hậu đều đi rồi, nàng một mình đứng ở chỗ đó, mãn đầu góc chỉ có một nghi hoặc, nàng rốt cuộc có thể hay không tiến cung đường phi tử a? Tạ quan ra cung, đi thẩm phủ. Đế gia đích thân tới, thẩm phủ từ trên xuống dưới sợ tới mức co rúm lại. Thẩm Ôn Luân mang theo thê nữ vội vàng tất cung tất kính mà đi nên. Tạ quan sắc mặt tâm trầm, đi nhanh dạo bước tiến lên thính đường, lập tức đi hướng thượng đầu. Hắn một hiên và táo ngồi xuống, vai lưng dựa vào lưng ghế, trên cao nhìn xuống mà nhìn thẩm ra người. Thẩm Ôn Luân vội vàng đi ra phía trước, không biết bệ hạ đích thân tới không có từ xa tiếp đón. Tạ quan trực tiếp đánh gây hắn nói, hỏi, Thẩm Linh Dư chân lại như thế nào đoạn. Thẩm Ôn Luân tròng mắt ở hốc mắt nhanh chóng chuyển động, ngoài miệng nói, tiểu nữ không cẩn thận từ vọng xuân lâu. Tạ quan không kiên nhẫn mà lần thứ hai đánh gậy hắn nói. Hắn cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, đem hắn chân gân trọn. Đúng vậy. Kinh giả nắm lấy bên hông bội đao trôi đao, chiều Thẩm Ôn Luân đi qua đi. Thẩm Ôn Luân dọa phá gan, hai chân run rẩy trực tiếp quắn ngã xuống đất, hắn quỳ trên mặt đất run rộng, là vì tránh né Triệu Duệ, nàng chính mình nhảy xuống đi. Thẩm Ôn Luân hoảng loạn chung không quên lấy lòng, vội vàng bổ sung, vì cho bệ hạ thủ trinh, nàng không muốn từ Triệu Duệ là vì cho bệ hạ thủ trinh. Tạ quan sớm đã từ Thẩm Linh Dư cấp Lâm Hoài Tố tin chung biết được nàng lúc trước là chính mình nhảy xuống vọng xuân lâu. Đến nỗi lý do, tạ quan mới sẽ không tin Thẩm Ôn Luân này vì hắn thủ trinh thí lời nói. Tạ quan lược không lưng, nheo lại đôi mắt nhìn về phía nằm liệt quỳ gối mà Thẩm Ôn Luân, lạnh như băng cảnh cáo, Thẩm Ôn Luân, cô kiên nhẫn hữu hạn. Từ giờ trở đi, ngươi lại có nửa câu lời nói dối, hư lời nói, thẩm phủ từ trên xuống dưới liền người mang xúc đều mơ tưởng mạng sống. Là Thẩm Ôn Luân liên thanh đáp lời, chính là hắn trong lòng lại ở chần chờ. Nói láo, hư lời nói sống không được, hắn nói thật ra là có thể mạng sống sao. Liên ở Thẩm Ôn Luân trong lòng run sợ chuẩn bị ứng đối tạ quan đặt câu hỏi khi, tạ quan lại đột nhiên nhìn về phía Thẩm Linh Xu. Ngươi nói, tạ quan lạnh giọng. Thẩm Linh Xu quỳ gối phụ thân phía sau đại khí không dám xuyễn, đột nhiên bị tạ quan điểm đến, nàng theo bản năng mà rụt rụt vai, sợ hãi mà dương mắt nhìn phía tạ quan. Nàng vì sao đi xương viên? Tạ quan hỏi. Thẩm Linh Xu thành thành thật thật trả lời, nhân, bởi vì Quý Ngọc Xuyên lừa nàng trộm đem Tụng Nhi tiếp đi giấu đi. Quý Ngọc Xuyên. Tạ quan nhíu mày, âm trầm mà gần từng chữ một lặp lại một lần cái này làm hắn sinh ghét tên. Thẩm Linh Xu tiếp tục nói, là Quý Ngọc Xuyên lừa tỷ tỷ đi xương viên, lại đem nàng lừa thượng vọng xuân lâu Triệu Duệ bên người. Tỷ tỷ dưới sự tức giận nhảy lầu tìm sinh cơ. Bởi vì lo lắng thanh danh có tổn hại. Cuối cùng chỉ là đối ngoại nói nàng là không cẩn thận từ vọng xuân lâu ngã xuống đi. Tạ quan trên mặt không có gì biểu tình, hắn hỏi lại, cho nên vì cái gì nàng tồn tại lại đối ngoại nói ngã chết. Thẩm Linh Xu ánh mắt trốn tránh, thanh âm cũng thấp hèn đi, nhân, bởi vì tỷ tỷ tưởng đổi cái tân bắt đầu đi. Phải không? Tạ quan cười lạnh. Hắn đảo mắt nhìn về phía Thẩm Ôn Luân, hỏi, kia nàng lại vì sao cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ? Hơi đốn, tạ quan không đợi Thẩm ra người mở miệng, lại cảnh cáo một câu. Thẩm Ôn Luân, ngươi cần phải tiểu tâm trả lời. Thẩm Ôn Luân trong lòng một trận hoảng loạn. Bệ hạ hưng sư vấn tội mà đến, giờ này khắc này hắn căn bản phân không rõ bệ hạ rốt cuộc đã biết nhiều ít tình hình thực tế. Nếu Thẩm Linh Dư ở trong cung đã nói cho hắn đâu? Hắn thật sự dám nói dối sao? Thẩm Ôn Luân cắn chặt răng, đem đầu khái đi xuống, cái chán để ở lạnh băng mặt đất, than thở khóc lóc. Bệ hạ, lúc ấy tạ ra thảm án. Tiểu nữ lại tao Triệu Duệ mơ ước, thật sự là lo lắng tiểu nữ tiền đồ. Lại sợ nàng thật sự tuấn tạ ra. Cho, cho nên nhất thời hồ đồ nỗ lực thúc đẩy nàng đi Triệu Duệ bên người. Tiểu nữ tâm tính cao, dưới sự giận dữ liền phải đoạn tuyệt quan hệ. Nàng là ta trưởng nữ, là ta mệnh căn tử. Ta vẫn luôn nghĩ như thế nào chữa trị chúng ta cha con chi gian cốt nhục thân tình. Thẩm Ôn Luân nói xong lời cuối cùng trong thanh âm trừ bỏ khóc nức nở, tất cả đều là âm dung. Tạ quan lạnh nhạt mà bế hắn. Đối với 2 năm trước sự tình, tạ quan biết cái thất thất bát bát. Hiện giờ ở thẩm gia đem những cái đó không biết chi tiết đua thành. Mà hắn sở không biết, đúng là Quý Ngọc Xuyên cái này biến cố. Tạ quan rất khó tưởng tượng Quý Ngọc Xuyên sẽ như vậy đối đãi Thẩm Linh Dư. Tạ quan lâu dài mà trầm mặc không nói chuyện, phía dưới quỳ thẩm gia người lại là càng ngày càng sợ hãi. Tự tạ quan xưng đế, trong kinh đã chết như vậy nhiều người. Bọn họ lần đầu tiên như vậy gần mà cảm nhận được đối tử vong sợ nhiên. Một mảnh tĩnh mịch chung, tạ quan đột nhiên hỏi, nàng kia đầu con lửa con ở đâu? A, Thẩm Ôn Luân đại náo trống rỗng. Tạ quan từ Thẩm Ôn Luân dẫn đường, đi thẩm phủ chuồng ngựa. Chuồng ngựa dưỡng 7-8 con ngựa, mà Thẩm Linh Dư kia đầu con lửa con nằm ở trong góc. Có lẽ là bởi vì Thẩm Linh Dư rời nhà 2 năm, nàng này đầu con lửa sơ với chăm sóc, có chút đá lởm chởm, lại cùng tuấn mã nhóm đặt ở một khối, càng hiện thấp bé khô gầy. Tạ quan hờ hững mà nhìn nó trong chốc lát, đột nhiên đem trong tay chủy thủ cắm đến lửa trên ngông. Con lửa kêu thảm thiết một tiếng, sợ tới mức thẩm ra người run run. Tạ quan huệ vải nhúng mày, hạ lệnh, lộng trở về. Con lửa bị cung nhân mang về, tạ quan lại không trở về, hắn trở về một chuyến tạ phủ. Tạ quan sát trở lại kinh thành, đều có người cần mẫn mà muốn đem tạ phủ thu thập ra tới. Chính là tạ quan hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Hiện giờ tạ phủ, thời gian phảng phất ngừng ở bị chu môn kia một ngày. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, tạ quan đẩy cửa đi vào. Mẫu thân cùng bá mẫu đều thực thích hoa cỏ. To như vậy phủ đệ nơi trốn đều có các nàng tự mình chăm sóc hoa cỏ. Các nàng tổng nói hoa cỏ nhất có thể hiện ra 4 mùa bộ dáng. 4 mùa loại bất đồng hoa cỏ, hợp với tình hình có tinh thần phân chấn. Mà hiện giờ, toàn bộ đình viện một mảnh hoang vu. Tạ quan đi hướng 100 năm linh cây ngô đồng, ở này và tao phóng bàn đá bên ngồi xuống. Hắn híp lại mắt, từ góc độ này nhìn phía phủ môn phương hướng. Quá vãng ở chỗ này sinh hoạt 5 năm nước chảy hiện lên ở trước mắt. Ấn tượng sâu nhất chính là trở về nhà kia một ngày. Tạ quan nhắm mắt lại, nỗ lực hồi ức một chút ngay lúc đó chính mình. Cái kia hung ác nham hiểm tái nhợt lại quái gở 14 tuổi thiếu niên, đột nhiên lập tức bị một đoàn người nhà nghênh đón. Hắn về phía sau lui, ánh mắt cảnh giác cấm u. Tạ quan trước sau nhớ rõ kia một khắc, hắn trong lòng bất an. Trong mắt hắn, này đó xa lạ người nhà mỗi người ngăn nắp lượng lệ, mà hắn là cống ngầm xà chuột. Hắn cuối cùng biến thành Tạ Thất Lang, cái kia sẽ bị khen tiên y hề nộ mã quân tử như ngọc Tạ Thất Lang. Tạ quan mở to mắt, đáy mắt một mảnh trong sáng. Hắn đã không phải cái kia nỗ lực đương thời gia công tử Tạ Thất Lang, nếu không có người gặp lại đối hắn thất vọng, hắn hiện tại cảm thấy đương cống ngầm xà chuột càng sảng. Tạ quan đứng dậy hồi cung. Can Tiêu trong cung, kia chỉ xanh biết anh vũ một ngụm một cái bạo quân mà nghênh đón hắn. Nói rất đúng. Tạ quan giải điều thực tưởng thường nó. Hắn liền phải đương một cái tùy tâm sở dục bạo quân. Thịt lừa yến nhưng chuẩn bị tốt. Tạ quan hỏi. Ngụy Học Hải lập tức đi phía trước mại hạ nửa bổ. Tất cung tất kính mà hồi bệ hạ, đều chuẩn bị tốt, tùy thời gọi đến. Đưa đi Khôn Vân Cung. Tạ quan tới xuống cuối cùng một phùng điều thực. Lại đi đến cái giá trước kéo ra ngăn kéo, sờ soạn một chút bên trong kia cái bùa bình an, mới đi Khôn Vân Cung. Tạ quan rảo bước tiến lên Khôn Vân Cung, thấy Thẩm Linh Dư lười biếng mà ngồi ở trên xe lăn nghỉ ngơi. Tạ quan nhíu mày, ngươi như thế nào luôn là không tinh thần. Bệ hạ. Thẩm Linh Dư mở to mắt. Nàng chỉ gọi này một tiếng. Cũng không giải thích tạ quan hỏi chuyện. Tạ quan đi vào tới, các cung nhân đi theo này phía sau nối đuôi nhau mà nhập, trong tay phủng thực thác. Tạ quan kéo ra ghế dựa ngồi xuống, mắt lạnh nhìn từng đạo thịt lửa mang lên bàn. Thẩm Linh Dư chủ động dịch xe lăn thò qua tới. Nguyệt Nha Nhi cấp Thẩm Linh Dư đệ chiếc đũa thời điểm, tạ quan nói, trước nói cho ngươi, đây là thịt lửa. Thẩm Linh Dư có chút kinh ngạc nhìn về phía tạ quan. Nàng đều không phải là đối thịt lửa ăn kiêng, tạ quan sở dĩ cố ý để một câu, tất là có khác nguyên nhân. Từ thẩm phủ dắt trở về lửa. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, dây lát liền minh bạch. Nàng ngước mắt nhìn tạ quan ánh mắt ngậm ti ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Nàng không rõ tạ quan vì cái gì muốn đích thân đi thẩm ra dắt một đầu lửa trở về. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư biểu tình, hỏi, lửa. Kia đầu ngươi cưới lưu phố lửa. Ngươi nuốt trôi. Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt. Nàng thề tuyệt đối không có đem kia đầu con lửa đương sủng vật dưỡng ý tứ. Nàng nói, là kỵ quá 2 lần. Nhưng nó nguyên bản chính là muốn đưa đi phòng bếp, đầu bếp ngại nó không thịt, mới chưa dưỡng. Thẩm Linh Dư nắm chặt chiếc đũa, hỏi lại, ta hiện tại có thể ăn sao? Tạ Quan sửng sốt một chút, mới nói, ăn a. Thẩm Linh Dư giữa trưa bởi vì chân đau không như thế nào ăn cái gì, hiện tại xác thật đói bụng. Nàng nắm chiếc đũa gắp khối thịt kho tàu thịt lửa tới ăn. Tạ Quan đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng kiểu mềm môi là như thế nào dịch cọ chậm rãi nhấm nuốt đem thịt lửa ăn xong đi. Tạ Quan cảm thấy không đúng chỗ nào. Này không phải thịt lửa có nên hay không ăn vấn đề, là này đầu lửa là Quý Ngọc Xuyên đưa nàng a. Tạ Quan nhìn Thẩm Linh Dư ánh mắt dần dần trở nên phức tạp lên. Bởi vì Quý Ngọc Xuyên đối nàng làm hôn đản sự, nàng hiện tại một chút cũng không thích Quý Ngọc Xuyên có phải hay không. Tạ Quan đột nhiên cảm thấy từ cửa sổ thổi vào tới phong lại như vậy hợp lòng người. Nguyệt Nha Nhi bưng trà xanh từ bên ngoài tiến vào. Tạ Quan liếc Nguyệt Nha Nhi liếc mắt một cái, ở nàng phủng đĩa trà đi tới khi, một cái thật nhỏ hạt châu xuất hiện ở hắn chỉ trung, hắn lòng bàn tay nhẹ về, sau đó thần không biết quỷ không hay mà chiều Nguyệt Nha Nhi đầu gối ném đi. Nguyệt Nha Nhi trên đùi ăn đau, bước chân lảo đảo hướng phía trước ngã đi, nàng đôi tay phủng đĩa trà khuynh thiên. Ở Thẩm Linh Dư kinh sợ trong ánh mắt, Nguyệt Nha Nhi phủng nước trà chiều Tạ Quan bắt đi, làm ướt hắn vạt áo. Chén trà rơi xuống đất, thanh thúy một thanh âm vang lên, rơi phấn thúy. Phần 23. Nguyệt Nha Nhi nhìn Tạ Quan bị tưới nước vạt áo, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Nàng chân run lên, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Thẩm Linh Dư cũng là sợ tới mức không nhẹ. Nàng nhanh chóng dịch xe lăn rửa Tạ Quan càng gần một ít, cầm khăn vội vàng cho hắn trà lau và táo thượng về trà. Nàng biết Tạ Quan vẫn luôn đối Nguyệt Nha Nhi bất mãn, hôm nay Nguyệt Nha Nhi sông lớn như vậy họa, há có thể lưu mệnh. Nàng một bên cấp Tạ Quan trà lau về trà, một bên ngước mắt nhìn hắn, nôn nóng mà nói, là ta quản giáo không nghiêm, là ta sai. Ta sẽ hảo hảo phạt nàng. Nàng nhìn Tạ Quan con mắt sáng trung ngậm năn nỉ. Nàng không dám xa cầu Tạ Quan buông tha Nguyệt Nha Nhi, chỉ hy vọng lưu nàng tánh mạng liền hảo. Tạ Quan rũ mắt, nhìn về phía Thẩm Linh Dư đáp ở hắn trên và tào tay. Hắn hỏi Ngụy Học Hải, trong cung có Phật đường sao? Ngụy Học Hải vội vàng trả lời, có. Hơn nữa lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra trong cung mấy chỗ Phật đường nơi. Tạ Quan ngữ khí khinh phiêu phiêu, liền phạt nàng đi Phật đường cấm túc 7 ngày, niệm niệm kinh người cũng có thể ổn thỏa chút. Thẩm Linh Dư nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Đây là trách phạt đã tính thực nhẹ. Nguyệt Nha Nhi mới từ tránh được một kiếp vui sướng lấy lại tinh thần, đột nhiên lại nghĩ tới một kiện càng nghiêm trọng sự tình. Nàng quay đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Nàng bị cấm túc 7 ngày, kia này 7 ngày ai tới chiếu cố Thẩm Linh Dư? Bệ hạ sẽ bắt cung nhân lại đây hầu hạ Thẩm Linh Dư sao? Chính là Thẩm Linh Dư từ trước đến nay không thích người sống gần người, đặc biệt là nàng chân bị thương lúc sau càng thêm không mừng người sống tới gần a. Thẩm Linh Dư cũng nghĩ đến. Nàng ở trong lòng báo cho chính mình, tổng phải học được chính mình chiếu cố chính mình mới là. Tạ Quan nhìn nàng, bừng tỉnh nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên hoàng hậu bên người ly không được người. Hắn bên môi chậm rãi trắng cười, kia chỉ có thể tạm thời dọn đi Càn Tiêu Cung. Chương 20. Thẩm Linh Dư hơi hơi ngơ ngẩn, ngước mắt nhìn phía Tạ Quan. Tạ Quan cũng đã thiên quá mặt, phân phó, cấp hoàng hậu thu thập đồ vật. Đúng vậy. Ngụy Học Hải theo tiếng, xoay người muốn đi ra ngoài gọi đến cung nhân. Thẩm Linh Dư cấp nói, ta có thể chính mình thu thập. Nàng từ trước đến nay không thích người sống chạm vào nàng đồ vật, huống chi bên người quần áo. Tạ Quan có chút ngoài ý muốn liếc Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái, tựa hồ ở kinh ngạc nàng không có chống cự. Tạ Quan rất là hảo tâm mà chỉ tháng sau Nha Nhi, nói, cho ngươi chủ tử thu thập thứ tốt, sau đó lại lăn đi cấm túc. Tạ Quan ăn một viên thịt lửa viên, vung chiếc đũa, đứng dậy đi ra Khôn Vân Cung. Nguyệt Nha Nhi đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt ảo não bộ dáng. Không phải lo lắng cho mình bị cấm túc, mà là lo lắng Thẩm Linh Dư không ai chiếu cố. Nàng ủy khuất mà đối Thẩm Linh Dư khóc lóc kể lể, ngài lần trước đánh bàn tay đánh nhẹ, ta lại gặp rắc rối. Ngài hẳn là lại hung hăng đánh ta một đốn mới là. Thẩm Linh Dư cái miệng nhỏ ăn đồ vật, bình tĩnh mà nói, không phải ngươi sai, có người muốn cho ngươi té ngã mà thôi. Nguyệt Nha Nhi di một tiếng, nàng lại hồi ức một chút vừa mới ngoài ý muốn. Sau đó nàng kéo ra một bên ghế dựa ngồi xuống, vãn khởi ống quần, đi đánh giá chính mình có một chút đau đầu gối, không cấm lâm vào trầm tư. Thẩm Linh Dư còn muốn ăn đồ vật, tưởng tượng đến như xí không tiện, liền khẽ thở dài một tiếng, đem chiếc đũa buông xuống. Nàng xem như xem minh bạch, Tạ Quan chính là tưởng lăn lộn nàng xem nàng chê cười. Thẩm Linh Dư chuyển mắt nhìn phía Nguyệt Nha Nhi, nhu nhu cười, không có việc gì. 7 ngày sau liền đã trở lại. Nguyệt Nha Nhi lại nắm tiểu mày, như suy tư gì hỏi, 7 ngày sau ta còn có thể trở về sao? Có thể. Thẩm Linh Dư nói được chắc chắn. Tạ Quan nếu muốn Nguyệt Nha Nhi chết, nàng sớm đã chết. Mặt trời lặn cuối cùng một chút dư vượng bị dãy núi cắn nuốt khi, Nguyệt Nha Nhi đẩy Thẩm Linh Dư tới rồi Lăng Tiêu Cung. Đem người đưa đến tẩm điện cửa, liền đi theo giày nhỏ hướng Phật đường lanh phạt đi. Thẩm Linh Dư chính mình đẩy xe lăn dịch tiến tầm điện. Nàng phát hiện chém tới ngạch cửa địa phương, một lần nữa thay đổi một chương thảm, màu trắng thu thảm lông. Nàng lại hướng trong nhìn lại, thấy toàn bộ tầm điện mặt đất đều trải lên lông xù xù tuyết sắc thảm, nhìn qua rất dày chắc thực ấm áp bộ dáng. Những cái đó cờ trắng giống nhau bạch mảnh như cũ phiêu đãng. Càn Tiêu cung tầm điện an an tĩnh tĩnh, cũng không thấy Tạ Quan thân ảnh. Từ Khôn Vân cung ra tới trước, Nguyệt Nha Nhi vội vàng mà giúp đỡ Thẩm Linh Dư tắm rửa một cái. Thẩm Linh Dư đem áo choàng mũ choàng hái xuống, nàng tóc còn không có làm thấu, còn ướt chiều. Nàng đem nửa ướt tóc dài hợp lại đến một bên vai trước, cầm từ Khôn Vân cung mang lại đây miên khăn mềm nhẹ trà lau. Nàng một bên xoa tóc, một bên đánh giá nơi này. Nàng đã tới nơi này vài lần, nhưng mỗi lần bởi vì Tạ Quan đều ở, nàng cũng vô tâm tư cẩn thận đánh giá. Trừ bỏ hắc bạch phối hợp phảng phất linh đường giống nhau quỷ dị bố trí bên ngoài, Thẩm Linh Dư lại phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Phòng ốc giống nhau đều chú trọng ngay ngắn, huống chi là đế vương chỗ ở, nhưng là Thẩm Linh Dư mới phát hiện Lăng Tiêu cung tẩm điện là hẹp dài. Bởi vì thực rộng mở, nàng phía trước thế nhưng không phát giác nó không ngay ngắn. Thẩm Linh Dư chính kinh ngạc, viên phía sau giường một bên vách tường đột nhiên có động tĩnh. Nàng trơ mắt nhìn kia mặt trơn bóng vách tường xuất hiện một cánh cửa, mà Tạ Quan chính em mặt từ môn một khác sườn đi ra. Trách không được không ngay ngắn, nay tẩm điện bị một phân thành hai. Tạ Quan nhìn về phía Thẩm Linh Dư, theo nàng tầm mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau. Hắn hỏi, muốn đi bên trong nhìn xem. Thẩm Linh Dư lắc đầu. Nàng cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Tạ Quan đi tới, đẩy Thẩm Linh Dư xe lăn, đem nàng đẩy mạnh tẩm điện khác nửa bên. Dậm dạp bài vị xuất hiện ở Thẩm Linh Dư trong tầm mắt. Tạ gia chủ tớ mọi người bài vị đều cung phụng ở chỗ này, thậm chí Thẩm Linh Dư thấy trường sinh bài vị. Trường sinh là Tạ gia dưỡng một con cẩu. Thẩm Linh Dư rốt cuộc minh bạch Tạ Quan tẩm điện vì sao bố trí đến giống cái linh đường, bởi vì nơi này xác thật là một cái linh đường. Càn Tiêu cung là lịch đại đế vương chỗ ở, đương nhiên cũng là Triệu đế đã từng trụ quá địa phương. Tạ Quan tiếp tục ở nơi này, đồng thời đem nơi này trở thành Tạ gia linh đường, thờ phụng Tạ gia hoan hồn. Trong nháy mắt, từng trương gương mặt hiện lên ở Thẩm Linh Dư trước mắt. Nàng tâm tình lập tức hạ xuống đi xuống, dịch trên xe lăn trước, cầm lấy bản thờ thượng cung hương đốt một chi. Trung ương nhất bàn thờ thượng bãi một ít chén đĩa cùng thùng rượu. Chén đĩa thượng trình phóng thịt tươi, thùng rượu tiểu sắc chạch như máu. Thịt tươi là thịt người, thùng rượu rượu là người huyết. Triệu đế cùng lúc trước bảy mưu tính kế sáu vị đại thần, cùng với thân thủ tàn sát Tạ gia người cấm vệ. Bọn họ những người này đại đa số đều còn sống, bị cầm tù ở trong tối lao. Mỗi ngày bị thiết một mảnh thịt tới, cung phụng Tạ gia hoan hồn, cho đến bọn họ chết đi. Tạ Quan nhìn dâng hương Thẩm Linh Dư, đột nhiên nói, chờ ngươi đã chết. Ngươi bài vị cũng muốn bãi tại nơi này. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút. Hắn lời này có ý tứ gì? Muốn giết nàng sao? Tầm điện ngoại vang lên tiếng gõ cửa, tiện đà là kinh dạ thanh âm, bệ hạ, có việc muốn bẩm. Tạ Quan xoay người đi ra ngoài, mới bán ra một bước, lại lộn trở lại tới, đem Thẩm Linh Dư đẩy ra. Hắn không chịu kinh dạ tiến vào, mà là đi ra ngoài. Tạ Quan đại khái đoán được kinh dạ muốn bẩm chính là chuyện gì. Hắn trở tay đóng lại tầm điện môn, thấp giọng, bắt được. Là, người đã trảo vào ám lao. Kinh dạ trần chờ một chút, chính là hắn thân chung nhiều loại kịch độc, độc tố nhiều nhất thời không có thể khám thanh đều có cái gì độc. Thần Nguyên Tân nói hắn chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Tạ Quan kinh ngạc mà nhíu mày. Thân chung kịch độc, thời gian không nhiều lắm. Kinh dạ bắt được người là Quý Ngọc Xuyên. Tạ Quan trở lại tầm điện, nhìn phía Thẩm Linh Dư. Nàng an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, nhìn trên tường treo một bức sơn thủy đồ thất thần. Miên khăn đáp ở nàng trên đùi. Hiển nhiên nàng sát tóc xoa xoa liền thất thần quên mất. Tạ Quan đi qua đi, lôi kéo một cái ghế đến bên người nàng. Trên mặt đất phô thật dày nhung thảm, tiêu ghế chân phết đất thanh. Thẳng đến Tạ Quan ở Thẩm Linh Dư bên người ngồi xuống, Thẩm Linh Dư mới lấy lại tinh thần. Đẹp sao? Tạ Quan hỏi. Thẩm Linh Dư một lần nữa nhìn phía này Phúc Sơn Thủy Đồ, gật đầu nói tốt xem. Tạ Quan biết nàng cũng không có đang xem Sơn Thủy Đồ, nàng chỉ là thói quen tính mà thất thần phát ngốc. Tạ Quan cầm lấy nàng trên đùi cái kia miên khăn giúp nàng trà lau tóc. Không bao lâu, Ngụy Học Hải ở ngoài cửa bẩm báo Tần Hồng Lăng lại đây. Tần Hồng Lăng hôm nay có việc trì hoãn, như vậy vãn mới tiến cung cấp Thẩm Linh Dư châm cứu. Cung nhân đem nàng lánh đến Càn Tiêu cung, nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Vào tầm điện, thấy Tạ Quan ngồi ở Thẩm Linh Dư bên người cho nàng sắt tóc. Thẩm Linh Dư hơi hơi nâng mắt, nhìn trên tường Huyền Sơn thủy đồ. Tạ Quan ngồi ở bên người nàng, chuyên tâm mà cho nàng sắt tóc. Thường thường ngước mắt vọng liếc mắt một cái nàng sườn mặt. Sắc trời đã tối, tầm điện nội mờ nhạt đèn thế nhưng đem hai người chiếu ra cầm sắc hòa minh ý nhị. Tần Hồng Lăng nhíu hạ mi. Như thế nào như vậy vãn? Tạ Quan chất vấn. Tần Hồng Lăng lấy lại tinh thần, vội vang bẩm. có một vị trọng chứng người bệnh trị liệu hôm nay là thời khắc mấu chốt, hôm qua đã hướng hoàng hậu trước tiên nói qua hôm nay muốn muộn. Thẩm Linh Dư nói, Tần đại phu hôm qua nói qua. Tạ quan không nói chuyện, trên mặt biểu tình lại như cũ không quá vừa lòng. Hắn đem miên khăn bông, dùng lòng bàn tay xoa xoa Thẩm Linh Dư tóc, thấy nàng tóc làm được không sai biệt lắm, hắn đứng dậy, đem Thẩm Linh Dư từ trên xe lăn bế lên tới, ôm nàng đến viên trên giường đi. Tạ quan đứng ở mép giường cong lưng, đi thoát Thẩm Linh Dư quần. Thẩm Linh Dư vội vàng nói, ta chính mình có thể. Tạ quan cũng không lý nàng, tiếp tục đi giải nàng lưng quần, lôi kéo nàng lưng quần đi xuống xả. Thẩm Linh Dư vội vàng đi kéo hắn tay, ngăn cản hắn động tác. Nàng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Tạ quan cùng nàng liếc nhau, lại cúi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện hắn liền nàng bên trong quần nhỏ cũng kéo lại. Nếu không phải nàng giơ tay ngăn cản, đây là lập tức muốn toàn lột. Tạ quan đem nàng tiểu khố khố eo hướng lên trên đề đề, chỉ đi cởi nàng bên ngoài váy quần. Hắn lại cầm gối mềm, lót ở Thẩm Linh Dư sau eo làm nàng dựa. Phần 24. Tần Hồng Lăng đứng ở một bên yên lặng nhìn, lúc này mới đi ra phía trước, đem dược hộp đặt ở mép giường, lấy ra bên trong ngân châm tới, nhất nhất đâm vào Thẩm Linh Dư trên đùi huyệt vị. Thi châm kết thúc, Tần Hồng Lăng nhất nhất gỡ xuống Thẩm Linh Dư trên đùi ngân châm. Nhìn Tạ quan vọng lại đây, Thẩm Linh Dư có chút mất tự nhiên mà kéo qua một bên chăn, cái ở chính mình trên đùi. Tạ quan hiểu sai ý, hắn xoay người đi hướng một bên than bếp lò, đem bên trong than ngân ti rảo một phen, làm ngọn lửa thiêu đến càng vượng một ít. Tầm điện nội dần dần trở nên càng thêm ấm áp. Tần Hồng Lăng thu thập dược hộp, đột nhiên mở miệng, hoàng hậu nương nương tuy rằng hành động không tiện, còn là muốn nhiều xoay người, để tránh mông sinh hoại tử. Thẩm Linh Dư trên mặt một bạch, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ nan kham. Nàng miễn cưỡng cười cười, thấp giọng, hảo, ta đã biết. Tần Hồng Lăng thu thập thứ tốt đứng dậy, hướng tới Tạ quan bốn gối hành lễ, xoay người lui ra. Tạ quan liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn lại nhìn phía Thẩm Linh Dư, thấy nàng rũ mắt lông mi, biểu tình có một chút hạ xuống. Tạ quan đi qua đi, ở mép giường ngồi xuống, xúc lên Thẩm Linh Dư cái ở trên đùi chăn, đem nàng chân đặt ở chính mình trên đùi, sau đó giúp nàng xoa bóp nàng đùi phải. Hắn chậm gì gì mà nói, ngươi trên mông không hoại tử, ta xem qua. Thẩm Linh Dư đương nhiên biết chính mình trên người không sinh hoại tử, nhưng nàng vẫn là lo lắng về sau. Nàng nhìn Tạ quan liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi rũ xuống mi. Một lát sau, Thẩm Linh Dư mới nói, vậy hạ trăm công ngàn việc, công vụ phồn đa, không cần làm những việc này. Không nghĩ làm liền không làm, không nhiều ít sự tình. Tạ quan lười nhắc nói, vậy hạ tấu chương đều phê xong rồi. Tạ quan nhướng mày. Đối thượng Thẩm Linh Dư ánh mắt, Tạ quan trầm mặc một lát. Hành đi, phê một đám. Canh giờ còn sớm, Tạ quan kêu Ngụy Học Hải đem tấu chương đưa vào tới. Hắn lười biếng mà ngồi ở án thư sau, để bút bá bá bá mà phê duyệt. Thẩm Linh Dư nguyên bản là tưởng chi khai hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở tẩm điện phê duyệt tấu chương. Thẩm Linh Dư nhìn liếc mắt một cái chính mình xe lăn, cũng không nghĩ lăn lộn. Nàng dịch cọ, ở viên trên giường nằm xuống. Tạ quan phê duyệt tấu chương khoảng cách, thường thường dương mắt vọng nàng liếc mắt một cái. Nàng an an tĩnh tĩnh mà nằm ở trên giường, trợn tròn mắt phát ngốc. Tạ quan rốt cuộc đem thật dày một chồng tấu chương phê xong, hắn đứng dậy đi phòng tắm tắm gội. Đương hắn tắm gội xong trở về, thấy Thẩm Linh Dư còn chưa ngủ. Tạ quan mở miệng, Thẩm Linh Dư, ngươi như thế nào giống ở ngồi tù? Thẩm Linh Dư thong thả mà chớp hạ đôi mắt, không biết như thế nào nói tiếp, chỉ là phản bác, không có. Tạ quan lại mở miệng, ngữ khí có điểm bực bội, Thẩm Linh Dư, ngươi có phải hay không cảm thấy ở bên cạnh cô, cùng ngồi tù không có gì khác nhau? Thẩm Linh Dư không rõ hắn vì cái gì lại đột nhiên táo bạo lên. Nàng lại phản bác, không có. Nàng nói không có, nhưng biểu tình hoàn toàn không phải một chuyện. Tạ quan trầm mặc một tức, lại mở miệng, thật hẳn là đem ngươi đưa vào trong nhà lao đi, làm ngươi cảm thụ một chút chân chính lao ngục sinh hoạt. Thẩm Linh Dư nhớ tới Tạ quan kia một câu, chờ ngươi đã chết, ngươi bài vị cũng muốn bãi tại nơi này. Ngồi tù tổng so đã chết cường. Nàng nhỏ giọng nói, hẳn là cũng còn hảo. Con hảo. Tạ quan cười lạnh một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nửa ngày, đột nhiên xoay người. Thẩm Linh Dư mở mịt mà nhìn Tạ quan rời đi bóng dáng, một lát sau, nàng hậu chi hậu giác chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Nàng sao lại có thể ở Tạ quan trước mặt nói lao ngục sinh hoạt còn hảo. Hắn từ 4 tuổi đến 14 tuổi, một người nhất vô ưu vui sướng 10 năm cơ hồ đều ở lao ngục chung vượt qua. Thẩm Linh Dư sắc mặt khẽ biến, vội vàng đứng dậy, cố sức mà dịch ngồi xe lăn, truy tiến trong phòng tắm biểu khiển. Phòng tắm môn bị nàng đẩy ra, Thẩm Linh Dư lại ngốc. Hắn không phải mới vừa tắm rửa xong sao? Vì cái gì lại cởi áo? Tạ quan vội vàng lấy quần áo che, lại thấy Thẩm Linh Dư xoay người phải đi. Tạ quan không cao hứng, hắn ném xuống quần áo đi nhanh chiều nàng đi qua đi, ngươi trốn cái gì? Xấu đến ngươi. Xe lăn tạp ở cạnh cửa, Thẩm Linh Dư nhất thời không có thể lui ra ngoài. Nàng sợ hãi về phía sau xúc. Dường như nàng không kịp thời lui về phía sau, kia đồ vật liền phải chụp ở trên mặt nàng. Chương 21. Vô tình va chạm Thẩm Linh Dư đem ửng đỏ mặt thiên qua đi, sợ nhiên mà nhắm mắt lại. Tạ Quan nhìn nàng cái này biểu tình, tức khắc cảm thấy thú vị. Hắn cũng không đi mặc quần áo, dôi tay nắm lấy Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế, đẩy nàng chậm gì gì hồi tầm điện. Tới rồi viên bên giường, hắn đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt, thấy nàng còn nhắm mắt lại, hắn cong lưng, cánh tay xuyên qua nàng dưới gối, đem nàng bế lên giường ngoại sườn. Đại Tạ Quan đem nàng buông xuống, Thẩm Linh Dư mới trộm đem đôi mắt mở một cái phùng, vừa lúc thấy Tạ Quan vượt qua nàng, đến viên giường một khắc sườn. Thẩm Linh Dư nháy mắt nhắm mắt lại, bế đến gắt gao. Đây là bốn phía không chỗ nào dựa vào viên giường, hắn rõ ràng có thể từ bên kia đi lên. Thẩm Linh Dư chính tim đập hoảng loạn, Tạ Quan đem bàn tay đặt ở nàng ngực. Đột nhiên áp cảm, làm Thẩm Linh Dư lập tức theo bản năng nín thở, ý đồ che giấu hỗn độn tim đập. Dưới trưởng thực hoạt, Tạ Quan không khỏi đầu ngón tay nhẹ còn một chút. Hắn tay lướt qua Thẩm Linh Dư thân mình rồi đến nàng thân thể bên kia, đem nàng thân mình vặn lại đây. Thẩm Linh Dư giống cái thú đông giống nhau, tùy ý Tạ Quan đem nàng bãi thành mặt chiều hắn nằm nghiêng tư thế. Ban đêm nếu là có việc liền kêu tỉnh ta. Tạ Quan nói. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng ứng, tuân chỉ. Tạ Quan đột nhiên gập lên ngón trỏ, ở cái trán của nàng nhẹ nhàng bắn một chút. Thẩm Linh Dư không cảm thấy đau lại hoảng sợ, mở to mắt, đập vào mắt là Tạ Quan trần trụi ngực. Rõ ràng chỉ nhìn thấy ngực, phảng phất hắn toàn thân đều hiện lên ở nàng trong tầm mắt, nàng thoáng chốc lại đem đôi mắt nhắm lại. Thẩm Linh Dư nghe thấy Tạ Quan cười khẽ một tiếng. Hắn kéo qua chăn, đem hai người cái hảo. Đêm khuya tĩnh lặng, viên trên giường hai người lặng yên không một tiếng động phảng phất ngủ rồi. Trên thực tế bọn họ hai cái ai cũng không ngủ. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại làm bộ đi vào giấc ngủ, Tạ Quan mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Rất dài một đoạn thời gian trầm mặc lúc sau, Tạ Quan mở miệng, ngủ không được. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ sẽ trách ta sao? Nàng không đầu không đuôi một câu, Tạ Quan lại nghe đã hiểu. Tạ Quan bình tĩnh đáy mắt dần dần lánh đi xuống. Đối Thẩm Linh Dư, Tạ Quan xác thật từng có giận chó đánh mèo. Nhân kia chàng cấp Tạ gia mang đến hủy diệt tiệc cưới, cũng nhân nàng trong thân thể một bộ phận triệu thị huyết mạch. Cái gọi là giận chó đánh mèo, luôn là ý nghĩa vài phần không đạo lý. Tuy rằng Tạ Quan rõ ràng liền tính không có kia chàng tiệc cưới, cẩu hoàng đế cũng sẽ dùng khác phương pháp vu oan hãm hại Tạ gia. Hắn cũng rõ ràng Thẩm Linh Dư thân là quân cờ vô tội. Nhưng trên đời này ai có thể vĩnh viễn bảo trì lý trí? Hùng chi hắn vốn dĩ liền không phải cái lý trí người. Kia chàng tiệc cưới làm cẩu hoàng đế tìm cơ hội đem giả tạo chứng cứ phạm tội đưa vào Tạ phủ. Nhưng nếu nói giận chó đánh mèo Thẩm Linh Dư, còn không bằng nói là tự trách. Tạ Quan luôn là sẽ nhớ tới luôn là ôn ôn nhu nhu mẫu thân đối hắn như mày, nói việc hôn nhân này không phải chuyện tốt. Mỗi khi nhớ cập, xuyên tim chi đau. Là sở hữu đạo lý đều hiểu lúc sau tự trách ra. Tạ Quan vô về Thẩm Linh Dư gương mặt, cảm nhận được nàng ở hắn trong tay co rúm lại. Hắn mở miệng, Thẩm Linh Dư, ngươi căn bản không biết ta khí ngươi cái gì. Thẩm Linh Dư mở, lấy hết can đảm hỏi, bệ hạ ở khí cái gì. Tạ Quan sắc mặt tâm trầm mặc một lát, mới nói, không nói. Làm hắn nói cái gì? Nói hắn khí nàng vì khác cẩu nam nhân gả cho hắn. Hắn nhưng không mặt mũi nói. Thẩm Linh Dư nhấp môi dưới. Lại không dám hỏi. Bóng đêm sền sệt, đem tâm sự che giấu. Huyền Sơn Viên trên giường hai người mặt đối mặt dần dần ngủ. Sáng sớm đệ nhất lũ mỏng manh lạnh quang thấu tiến cửa sổ giấy khi, Thẩm Linh Dư tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, thấy Tạ Quan gần trong gang tấc gò má. Hắn hẹp dài mắt hợp lại, thật dài lông mi buông xuống, che khuất cặp kia luôn là âm trầm mắt. Ngủ hắn, một chút cũng không dọa người. Thẩm Linh Dư thật cẩn thận mà chống ngồi dậy. Tỉnh. Tạ Quan mở miệng, trong thanh âm có một chút buồn ngủ. Nàng vốn định trước đứng dậy đi rửa mặt chải đầu, Thẩm Linh Dư hơi giật mình, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía hắn, đánh thức bệ hạ. Tạ Quan đôi mắt cũng không mở to, lười biếng hỏi, ngươi muốn đi đi tiểu có phải hay không? Thẩm Linh Dư mặt bá một chút đỏ cái lộ chân tướng, nàng vội vàng nói, không phải. Không có. Liền, chính là tưởng sớm một chút lên. Phần 25. Thẩm Linh Dư ninh mày xoay người, tay trên giường trống, hướng mép giường dịch đi. Nàng đem chính mình chân nâng đến dưới giường, không người đi kéo cách đó không xa xe lăn. Khoảng cách có một chút xa, một lần không đụng tới, nàng chỉ có thể lại đi phía trước dịch. Tạ Quan sớm đã mở mắt, thấy nàng này đó dịch dọn động tác. Thẩm Linh Dư. Tạ Quan mở miệng, thanh âm có một chút lãnh, ta nói, ngươi có việc có thể kêu ta. Thẩm Linh Dư mở mịt mà quay đầu lại, vừa lúc một sợi tóc mai buông xuống xuống dưới. Nàng một bên giơ tay dịch phát, một bên mở mịt nói, không có chuyện nha. Tạ Quan hít sâu một hơi. Thẩm Linh Dư trơ mắt nhìn hắn sơn sắc đáy mắt nhanh chóng leo lên một tầng lệ khí. Nàng thật sự không hiểu hắn lại vì cái gì sinh khí. Tạ quan ngồi dậy, đem trên người chăn xốc lên. Thẩm Linh Dư lập tức quay mặt đi. Tạ quan đứng dậy xuống giường, ở tủ quần áo tùy tay cầm một bộ quần áo. Hắn cong lưng, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư quay đầu bộ dáng, đem quần trong lên. Hắn phủ thêm quần áo, một bên hợp lại đai lưng, một bên chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi. Sắp đi đến nàng trước mặt, Tạ quan đột nhiên lại đem mới vừa hệ tốt đai lưng giải khai. Vạt áo rời rạc mà rũ ở hai sườn, lộ ra ngực. Hắn đem đai lưng nhét vào Thẩm Linh Dư trong tay, sau đó đứng ở nàng trước mặt mở ra hai tay. Thẩm Linh Dư duỗi tay, nàng gương mặt cơ hồ dán ở Tạ quan trước eo, mới đưa đai ngọc vòng đến Tạ quan sau thắt lưng. Đai ngọc hai đoan bị nàng nắm chặt ở trong tay, vòng đến Tạ quan trước người, đem yếm khóa khấu hảo. Tạ quan rũ mắt thấy nàng tinh tế tuyết trắng tay. Hắn nói, lễ thượng vang lai. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn phía hắn, khó hiểu này ý. Tạ quan cong lưng, đem nàng chặn ngang bế lên tới. Không có đem nàng bỏ vào xe lăn, mà là trực tiếp ôm nàng hướng phòng tắm đi. Càn Tiêu cung phòng tắm 12 canh giờ cung ứng ấm áp nước chảy. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên ghế, bưng một chậu rửa mặt thủy đưa đến nàng trước mặt. Thẩm Linh Dư vãn tay háo cong lưng, phùng một phen ấm áp thủy bắt mặt. Tiếng nước rầm. Rửa mặt thủy thử cấm áp, cấp cái này trời đông giá rét sáng sớm mang đến một cổ ấm đến trong lòng nhiệt ý. Thẩm Linh Dư mở to mắt, gặp được Tạ quan để sát vào phóng đại gương mặt. Nàng theo bản năng về phía sau rụt rụt vai. Lúc này mới hậu chi hậu giác Tạ quan nhìn chằm chằm xem nàng rửa mặt. Bọt nước ở nàng như tuyết trên má liên liên lan xuống. Tạ quan đem trong tay phương khăn chết một đạo, giúp nàng lau đi trên mặt thủy. Vệt nước dần dần bị phương khăn hút đi, một trương ngọc cốt tuyết ra kiểu ỷ hiệp xuất hiện ở trong tầm mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt, Tạ quan mới lấy lại tinh thần. Hắn đem giải hảo bột đánh răng răng mục đưa cho Thẩm Linh Dư. Thẩm Linh Dư tiếp nhận tới, không có tịnh răng, mà là nhỏ giọng nói: bệ hạ không cần phải xen vào ta, đừng chậm trễ bệ hạ lâm triều. Tạ quan nga một tiếng, đảo cũng không khăng khăng giúp nàng tịnh răng, xoay người đi tự cố rửa mặt chải đầu. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem chính mình thu thập hảo, mắt trông mong nhìn cửa liếc mắt một cái. Nàng là bị Tạ quan ôm vào tới, nàng xe lăn còn ở tầm điện. Tạ quan rửa mặt chải đầu xong, đi tới hỏi, ngươi muốn hay không đi đi tiểu. Thẩm Linh Dư ở trong lòng mắng một câu thô tục, trên thực tế nhấp môi lắc đầu. Thật không đi. Đừng nghẹn hỏng rồi. Thẩm Linh Dư nhịn xuống che lỗ thai xúc động, thấp giọng, không đi. Tạ quan nghĩ nghĩ, nói, vẫn là đi thôi. Hôm nay có lâm triều, không thể vẫn luôn bồi ngươi. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, lần này đem tay đặt ở nàng mông hạ dựng ôm nàng. Thẩm Linh Dư trên đùi không chi giác, vội vội vàng vàng duỗi tay bám vào vai hắn. Nàng tinh tế gầy yếu thân mình mềm như bông mà treo ở Tạ quan trên người. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư đi trong phòng tắm tiểu gian, hắn đem Thẩm Linh Dư bông cởi xuống nàng quần, đem nàng đặt ở quan ghế. Đi ra ngoài trước, Tạ quan thấy Thẩm Linh Dư trên mặt là hồng, đôi mắt cũng là hồng. Ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Tạ quan đứng ở tiểu gian ngoài cửa, đột nhiên xả khoe môi. Sau lại Tạ quan đi vào giúp Thẩm Linh Dư sửa sang lại váy quần khi, túi đầu nhìn thoáng qua, thu hồi tầm mắt sau, hắn lại túi đầu nhìn thoáng qua. Thẩm Linh Dư trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thấp mềm thanh tuyến hàm ti tức giận, ngài đừng nhìn. Tạ quan sốc sốc mí mắt vọng nàng liếc mắt một cái. Sau đó chậm gì gì mà cúi đầu, lại xem một cái. Thẩm Linh Dư cắn môi, trong lòng sinh ra đánh hắn một quyền xúc động. Đương nhiên, nàng chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư trở về, đem người bỏ vào xe lăn. Hắn sờ sờ Thẩm Linh Dư đầu, nói, mau ăn tết. Hôm nay hoàng hậu làm cái thưởng mai yến, ta ở triều thần trung bắt mấy cái nữ quyến tiến cung, bồi ngươi xem hoa mai. Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư luôn là một người ngồi phát ngốc, cho nên muốn chảo một ít người tới bồi bồi nàng. Nhưng Thẩm Linh Dư cũng không tưởng tham yến, nàng càng muốn một người đợi. Tạ quan nâng bước đi đi ra ngoài, ngoài cửa anh Vũ thấy hắn, dẫn theo giọng nói chào hỏi, bạo quân. Bạo quân. Tạ quan liếc hướng Ngụy Học Hải, trên mặt hắn sớm không có đối mặt Thẩm Linh Dư ý cười, hắn lạnh mặt phân phó, thủ hoàng hậu, có việc lập tức đi tìm ta. Đúng vậy. Ngụy Học Hải cung kính theo tiếng. Hôm nay tới tham gia hoàng hậu thưởng mai yến người, đều không phải là Tạ quan tự mình chọn lựa, hắn chỉ là hướng Ngụy Học Hải hạ lệnh. Tìm chút chi thư đạt lý biết ăn nói nữ quyến tiến cung bồi hoàng hậu nói chuyện. Ngụy Học Hải cân nhắc một phen, chọn lựa Tả Thừa Vu Nguy Dịch cháu cố gái với Lan Trạch, Hưu Thừa Hạng Dương Diệu Bảo muội Hạng Vi Nguyệt, Lưu tướng quân phu nhân Trần An Nhàn, còn có mặt khác vài vị triều thần gia quyến, Diêu Hinh Hân, Tôn Tố Mai, Sầm vừa ý trừ bỏ những người này, còn có lần trước tiến cung Tô Bạc Giao, rốt cuộc Tô gia hiện giờ ở kinh thành nổi bật đại thịnh. Những người này trong nhà đều có quyền thần, duy độc Sầm vừa ý là cái ngoài ý muốn. Sầm Vừa Ý gia tộc cùng những người khác hoàn toàn không thể so sánh với. Ngụy Học Hải sở dĩ chọn nàng, là bởi vì hắn nghe nói Sầm Vừa Ý cùng Hoàng hậu từng là bạn thân. Ngự hoa viên tỉ mỉ bãi đầy từng cây quý báo mai, dự tiệc các nữ quyến vây quanh ở Thẩm Linh Dư bên người, cẩn trọng mà bồi nói chuyện. Thẩm Linh Dư vẫn luôn mỉm cười, rất ít nói chuyện. Bất quá Ngụy Học Hải rất biết chọn người, cho dù Thẩm Linh Dư trầm mặc, này đó các nữ quyến cũng có thể đem không khí lung lay lên. Đặc biệt là Hạng Vi Nguyệt, nhanh mồm dẻo miệng không nói, mỗi một câu đều giống lau mật. Một hồi nói xuống dưới, đem ở đây tất cả mọi người khen cái biến. Tô Bạc Giao hôm nay phá lệ an tĩnh, quy quy củ củ ngồi ở một bên, cực nhỏ mở miệng nói chuyện. Sầm Vừa Ý lại một lần nhìn phía Thẩm Linh Dư thời điểm, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Nàng cười nói, Hoàng hậu hiện giờ tính tình trầm ổn rất nhiều. Hạng Vi Nguyệt sơn lượng trong mắt ở hắc bạch phân minh hốc mắt bay nhanh mà dạo qua một vòng, nàng ẩn ẩn cảm thấy Sầm Vừa Ý lời này có chút không thích hợp. Hoàng hậu tính tình vì cái gì trầm ổn? Rất khó không cho người liên tưởng đến một ít không tốt sự tình. Mặc cho ai ở 15 tuổi như vậy tốt tuổi vây ở trên xe lăn, tính tình đều phải biến trầm ổn. Thẩm Linh Dư đem ánh mắt lạc lại đây, chỉ là đối Sầm Vừa Ý nhợt nhạt cười, cái gì cũng chưa nói. Lớn tuổi nhất Lưu phu nhân thực mau phản ứng lại đây, đem đề tài tách ra, bên kia vài cọng trường ngạnh mai sinh đến thật tốt, chúng ta qua đi nhìn một cái đi. Các nàng đem dò hỏi ánh mắt nhìn phía Thẩm Linh Dư, chờ nàng lên tiếng. Thẩm Linh Dư nhu cười nhẹ gật đầu. Cung tỷ đẩy Thẩm Linh Dư trước động, những người khác cũng đều cùng qua đi thường mai. Ngự hoa viên tạo đến cao thấp đan sen, này vài quạng trường ngạnh mai sinh trưởng địa phương bên cạnh vừa lúc là một mảnh ốn lượn cầu thang. Sầm Vừa Ý nhìn liếc mắt một cái phía dưới thềm đá. Nàng một bên chiều Thẩm Linh Dư đi qua đi, một bên cười khanh khách mà nói, ta nhớ rõ Hoàng hậu nương nương trong nhà có một gốc cây trường ngạnh mai sinh đến cực hảo, cùng trong cung này đó quả thực sản sản như nhau. Thẩm Linh Dư hồi ức một chút, thẩm phủ cũng không có trường ngạnh mai. Nương nương không nhớ rõ sao? Nhìn ta này chỉ nhớ, là ta nhớ lầm. Không phải Thẩm gia, là Quý gia. Sầm Vừa Ý một tay đáp ở Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế thượng, loan hạ lưng đến để sát vào Thẩm Linh Dư, hạ giọng, Thẩm Linh Dư, ngươi không làm thất vọng Ngọc Xuyên ca ca sao? Ngươi không xứng. Sầm Vừa Ý một khắc trước mang cười mắt lập tức hung quang hiện ra, trên tay nàng đột nhiên dùng sức, đem Thẩm Linh Dư hướng thềm đá hạ đẩy đi. Chương 22. Thẩm Linh Dư giật mình ở Sầm Vừa Ý câu nói kia. Ngay sau đó, bên thai là đám người tiếng kinh hô, mà nàng liền người mang xe lăn hướng tới thềm đá xuống phía dưới quăng ngã đi. Sầm Vừa Ý ra tay đột nhiên, ai cũng không thể tưởng được nàng sẽ làm như vậy. Đứng ở Thẩm Linh Dư phía sau đẩy xe lăn tiểu cung tỷ một cái vô ý, không chỉ có không có thể bắt lấy xe lăn, nàng chính mình cũng té ngã. Đứng ở bên cạnh Hạng Vi Nguyệt cùng Lưu phu nhân đại kinh thất sắc, muốn rôi tay đi cứu người, lại liền xe lăn cũng chưa vớt, trơ mắt nhìn Thẩm Linh Dư ngã xuống đi. Thẩm Linh Dư trong tầm mắt là một bậc lại một bậc thêm đá. Nàng từ trên xe lăn bay ra đi, thân mình treo không cảm giác, làm nàng tiếng lòng nháy mắt căng chặt. Tương đồng không trọng cảm, hoảng hốt gian giống như về tới nhảy xuống Vọng Xuân lâu kia một khắc. Thẩm Linh Dư ở thời trước sợ hãi phát run mà nhắm mắt lại, giữa mày nhíu chặt. Thẳng đến nàng đụng phải cứng rắn. Ngực. Thẩm Linh Dư lông mi rào run, chậm rãi mở mắt ra. Nàng ngạc nhiên nhìn Tạ Quan, không biết hắn là từ đâu bay qua tới. Tạ Quan cũng không có xem Thẩm Linh Dư. Ngực hắn hơi hơi phập phồng, dương mắt nhìn phía thềm đá thượng. Thẩm Linh Dư ở Tạ Quan trong lòng ngực ngước mặt, nàng ở hắn đáy mắt thấy một mạt lệ khí màu đỏ tươi. Nàng bị Tạ Quan vững vàng ôm vào trong ngực, nàng dựa vào hắn, cảm thụ được đến hắn một tiếng lại một tiếng cường hữu lực tim đập. Thịch thịch thịch. Thềm đá thượng người phục hồi tinh thần lại, mặc kệ là tới tham yến các nữ quyến vẫn là phụng dưỡng cung nhân, đồng thời quỳ xuống đất lĩnh tội. Trong cung thị vệ sắc mặt nghiêm nghị, bước nhanh chạy tới, đem thềm đá trên dưới bao quanh vây quanh. Sầm Vừa Ý ánh mắt trốn tránh, trong lòng hiện lên một tia hối hận. Chính là này mà hối hận thực mau lại bị nàng nuốt xuống đi. Nàng không hối hận. Ngọc Xuyên ca ca vì nữ nhân này toi mạng chính là không đáng giá. Không ai thế Ngọc Xuyên ca ca giải oan, nàng tới. Bất quá là một cái không có sách phong không có cung nhân trên danh nghĩa người quẻ hoàng hậu mà thôi, có cái gì quan trọng. Nàng liền nói không cẩn thận. Tạ Quan ôm Thẩm Linh Dư nâng bước, một bậc chậm rãi đi trên thềm đá. Theo hắn dần dần tới gần. Thêm đá thượng quỳ xuống đất đám người cảm nhận được một cổ cường đại uy áp cùng nguy hiểm. Ở còn có mấy cấp thềm đá khi, Tạ Quan đem trong lòng ngực Thẩm Linh Dư thân mình hướng lên trên đề, thăm ở nàng dưới gối lấy tay về, Thẩm Linh Dư liền ngồi ở hắn cánh tay phải cong. Hắn giữ chặt Thẩm Linh Dư tay, đem tay nàng đặt ở trên vai hắn, làm nàng phan ổn. Tạ Quan đằng ra tay trái, hắn đi trên cuối cùng một bậc thềm đá khi, tùy tay lấy quá bên người thị vệ bên hông bội đao. Diệu ngày sau, ngân quang chợt lóe, giơ tay chém xuống. Máu tươi phun tung tóe. Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại, cảm nhận được nhiệt huyết bắn đến trên mặt nóng bỏng. Sâm vừa y đầu lộc cộc mà lăn đến một bên cỏ dại địa. Nàng lăn đến nước bùn đầu như cũ mở to hai mắt, giống như còn không biết chính mình đã chết. Phần 26. Thân thể của nàng như cũ thẳng tắp đứng ở nơi đó một lát, mới ầm ầm ngã xuống đất. Từ đoạn cổ ra phun tung tóe ra máu tươi bắn tung tóe tại quỳ xuống đất triều thần gia quyến nhóm làn váy thượng. Các nàng mỗi người sắc mặt trắng bệnh, kinh hồn chưa định. Đều là dưỡng ở khuê phòng tiểu nữ lang, ai từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Tạ quan lúc này mới cúi đầu, đem ánh mắt dừng ở trong lòng ngực Thẩm Linh Dư gò má. Xác định nàng còn không có khóc, hắn ném trong tay trường đao, động tác mềm nhẹ mà đem Thẩm Linh Dư buông xuống, làm nàng ngồi ở trường ngạnh mai hạ trên bàn đá. Hắn mặt vô biểu tình mà giơ tay, kinh dạ đệ thượng một phương tuyết sắc khăn. Tạ quan cong lưng, dùng khăn thật cẩn thận đi lau Thẩm Linh Dư trên mặt bắn đến huyết châu. Hắn mở miệng, ngữ khí thong thả mà nghiêm túc, lần sau nhất định sẽ không lại làm dơ ngươi mặt. Cô bảo đảm. Thẩm Linh Dư quanh hơi thở đều là máu tươi mùi tanh nhi, nàng ngơ ngẩn nhìn trước mặt Tạ quan. Xem hắn một thân lệ khí lại mặt mày buông xuống cẩn thận cho nàng lau mặt bộ dáng. Lần đầu, Tạ quan một thân lệ khí bộ dáng không phải như vậy doa người. Vết máu khó trừ, Tạ quan nhìn Thẩm Linh Dư cỏ qua trên má như cũ tàn một chút thiển hồng dấu vết, không vui mà nhíu mày. Hắn nhìn Thẩm Linh Dư mặt, đưa lưng về phía quỳ xuống đất đám người, liền cũng không quay đầu lại, gợn sóng bất kinh hạ lệnh, hộ vệ không chu toàn bộ ban chết. Không biết là ai kinh hô một tiếng, lại vội vàng che lại miệng mình, không dám phát ra âm thanh tới. Chính là sợ hãi tự đáy lòng nảy sinh, các nàng sợ hãi mà run rẩy cái không ngừng, nhỏ giọng mà suýt nước mắt. Ai cũng sẽ không nghĩ đến chỉ là tham gia hoàng hậu thưởng mai yến mà thôi, liền sẽ tặng mệnh. Quỳ gối một bên Ngụy Học Hải sắc mặt trắng bệnh. Liền như vậy toàn bộ ban chết. Hôm nay tới tham yến nhưng đều là quyền thần gia quyến a. Tả thưa cháu cô gái, hữu thừa muội muội, nhất phẩm võ tướng phu nhân. Bệ hạ tha mạng, thần phụ là thật không biết tình. Bệ hạ tha mạng, lưu phu nhân lấy ngạch để ở gạch trên mặt đất. Dung thanh xin tha. Đế vương lệnh, từ trước đến nay không hối hận. Kinh dạ nhìn Tạ quan liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài một tiếng. Tạ quan ở Mạc Liêu làm hạt nhân khi, kinh dạ liền đi theo Tạ quan bên người, hắn quá hiểu biết Tạ quan, biết việc này tuyệt không quay lại. Hắn phất phất tay, mang theo cấm vệ đi áp những người này. Vậy hạ. Thẩm Linh Dư đột nhiên duỗi tay nắm lấy Tạ quan tay háo giác. Tạ quan du mắt thấy nàng nắm chặt hắn tay háo giác đầu ngón tay, hắn tầm mắt thượng gì. Chuyển qua Thẩm Linh Dư gò má, ngựa khí không rõ hỏi, hoàng hậu yêu cầu tình. Kinh dạ như mày, thầm nghĩ hoàng hậu vạn không thể lúc này cầu tình. Hoàng hậu chưa chắc có việc, nhưng này đó nữ quyến người nhà nguy rồi. Đầu mình hai nơi thi thể, bạch gạch trên đường tụ hai bông đỏ thắm huyết. Trước mặt là một thân lệ khí đế vương. Một mảnh tĩnh mịch, Thẩm Linh Dư có một chút khẩn trương. Nàng nắm chặt Tạ quan tay háo rắc không có buông ra, ngược lại càng vì dùng sức. Nàng nhỏ giọng nói, ta thực thích các nàng bồi ta nói chuyện. Trong nháy mắt, Tạ quan quanh thân lệ khí đột ngột mà tiêu tán rất nhiều. Hắn du mắt đối thượng Thẩm Linh Dư nhút nhát sợ sệt ôn nhu mắt, giờ khắc này, hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn hoàng hậu thanh âm thật là dễ nghe. Tạ quan quay đầu lại, nhìn liếc mắt một cái quỳ xuống đất đám người, nga một tiếng, ngựa khí không chút để ý, vậy các ngươi ngày mai cũng tiến cung tới bồi hoàng hậu nói chuyện. Thẩm Linh Dư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt Tạ quan tay háo giác tay buông đi. Kinh dạ kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn phía Tạ quan. Hạng Vi Nguyệt trong mắt bay nhanh mà chuyển động một vòng, lập tức dập đầu, ngày mai sớm chút tiến cung tới bồi hoàng hậu nói chuyện. Một đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, hậu chi hậu giác tránh được một kiếp. Các nàng ngẩng đầu, nhìn Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư đi bước một rời đi. Các nàng từ quỳ xuống đất biến thành ngã ngồi, bùn lầy giống nhau không có sức lực. Các nàng kinh hồn chưa định mà ngồi trên trở về nhà xe ngựa, về nhà lúc sau lập tức đem hôm nay trong cung phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Hạng Vi Nguyệt manh rót một ngụm trà lạnh, làm chính mình bình tĩnh lại. Ca, cho ta tiền. Nàng nói. Hạng Dương Diệu Kiều chân bắt chéo chê cười, ngươi đây là sống sót sau tai nạn muốn tiêu xài lập tức. Hạng Vi Nguyệt nói, đương nhiên không phải a. Ta muốn đi một chuyến Kim Hương lâu, chọn một ít tiểu ngoạn ý nhi, ngày mai cái tiến cung thời điểm đưa cho hoàng hậu. Hạng Dương Diệu gật gật đầu, nói, là, may mắn hoàng hậu cho các ngươi cầu tình, ngươi đưa chút tạ lễ là hẳn là. Bằng không trong cung kia kẻ điên là thật sự sẽ chém người. Sách. Cũng là không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên sẽ nghe hoàng hậu một câu thả các ngươi. Hạng Dương Diệu nói chuyện khi mặt ngoài cợt nhả, kỳ thật xác thật vì muội muội nhéo một phen mồ hôi lạnh. Không phải tạ lễ, là vì làm ta thân ca ca ngươi cái này hữu thừa đương đến càng lâu một chút. Hạng Vi Nguyệt trừng mắt nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, tức giận mà nói, thật không biết ngươi này đầu góc lại như thế nào lên làm hữu thừa. Hạng Dương Diệu hì hì cười, huy trong tay quả xếp, ý vị thâm trường mà nói, này, ngươi liền không hiểu. ngươi thân ca ca ta nếu không phải óc heo, bệ hạ cũng sẽ không xách ta đương hiếu thừa a. Hạng Vi Nguyệt nhìn ca ca huy tới vũ đi quạt xếp, mắt trợn trắng. Ngày mùa đông, chơi cái gì xoay a? Ám lao. Lao chung tối tăm ẩm ướt, Quý Ngọc Xuyên cánh tay phải ẩn ẩn làm đau. Hắn lặp lại xoa bóp chính mình cánh tay phải giảm bớt đau đớn. Lại là ngực bụng gian một trận quặn đau, đau quá hắn cánh tay phải, làm hắn từng đợt mà khụ. Khụ ra huyết, là màu đen. Hắn rửa dơ ướt vết tường, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên Thẩm Linh Dư lún đồng tiền. Kia một ngày, là hắn từ thiên lao thả ra ngày thứ hai. Hắn ở Tuyết Lê Đình tái kiến Thẩm Linh Dư. Thân là tiểu nhân vật bị quyền quý bài bố cảm giác vô lực đè nặng hắn, hắn đối Thẩm Linh Dư như mày, ta không thể làm ngươi vì ta đem chính mình cuốn đi vào. Nữ nhi ra hôn sự quan trọng. Linh Dư, ngươi không thể qua loa. Thẩm Linh Dư mỉm cười, đối hắn lắc đầu. Nàng nói, tạ gia thực hảo, ta gả qua đi không có gì không tốt. Tạ gia cầu hôn, bệ hạ đang muốn cùng tạ gia tỏ vẻ thân cận, sẽ không dẫn ta cự tuyệt. Cho dù không có ngươi, ta cũng phi gả không thể. Hắn vẫn là ở Thẩm Linh Dư một rũ mắt gian thấy mấy phần thân bất do kỷ cô đơn. Quý Ngọc Xuyên trong lòng đau xót, chiều nàng bán ra một bước, hấp tấp mở miệng, về sau. Thẩm Linh Dư nâng lên một trương lún đồng tiền, đôi mắt ướt át, ôn nhu lại kiên định mà nói, về sau không cần gặp nhau. Quý Ngọc Xuyên lắc đầu. Nàng lại trước sau cười đến ôn nhu, nàng nói, mặc kệ ta vì cái gì gả qua đi, nếu lựa chọn gả qua đi, về sau lòng ta chỉ biết phóng phu quân của ta. Hôm nay lại đây, là đem cái này còn cho ngươi. Linh Vũ vòng quá quý trọng, ta trước kia có thể thu, hiện tại lại là không thể thu. Thẩm Linh Dư xoay người lên ngựa, nhanh nhẹn rời đi. Linh Dư, Quý Ngọc Xuyên trong lòng chất đau, truy hạ Tuyết Lê Đỉnh. Thẩm Linh Dư ghìm ngựa nhìn lại, nhu nhu cười. Nhưng nàng không có xoay người, nàng để lại cho Quý Ngọc Xuyên một cái nhu cười, dứt khoát rời đi, rốt cuộc không quay đầu lại. Quý Ngọc Xuyên từng đợt kịch liệt mà khụ, hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình thời gian vô nhiều. Trong cung, Thẩm Linh Dư ngồi ở cửa sổ hạ ghế mây. Ấm áp ánh mặt trời từ mở ra khung cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở nàng gò má. Tạ quan đem nàng ôm trở về đặt ở nơi này, liền đi ra ngoài. Tầm điện nhẹ lặng lẽ, nàng nhìn cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi, dần dần xuất thần. Nàng suy nghĩ Sầm Vừa Ý lời nói. Người ở bên ngoài trong mắt, Sầm Vừa Ý là tay nàng khăn dao. Rốt cuộc Sầm Vừa Ý thường xuyên xuất hiện ở bên người nàng. Thẩm Linh Dư là sau lại mới hiểu được, Sầm Vừa Ý sở hữu kỳ hảo đều là vì Quý Ngọc Xuyên. Quý Ngọc Xuyên bị trảo tiến thiên lao khi, cũng là Sầm Vừa Ý trước tiên tới rồi nói cho nàng, quỳ gối nàng trước mặt cầu cứu. Từ Vọng Xuân lâu kia một ngày, Thẩm Linh Dư cùng qua đi làm dứt bỏ. Nàng muốn một cái tân bắt đầu, nàng tưởng quên quá khứ hết thảy. Nàng cơ hồ không hề hồi ức quá khứ, chính là hôm nay bởi vì Sầm Vừa Ý, nàng lại nghĩ tới chuyện quá khứ. Quá khứ tuổi tác càng là tốt đẹp, sẽ mở hoa lệ tầng ngoài chân tướng càng là lệnh người khổ sở. Cái kia không thể quay về ra. Cái kia từ nhỏ quen biết hiểu nhau bạn chơi cùng. Thẩm Linh Dư bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, nàng mới vừa học cưỡi ngựa thời điểm từ trên lưng ngựa ngã xuống đi, Quý Ngọc Xuyên lao lực tới cứu. Nàng áp chặt đứt hắn cánh tay phải. Lúc ấy nàng nghe đại phu nói Quý Ngọc Xuyên tay phải về sau đều không thể nhắc lại trọng vật không thể lại mệt nhọc, nàng khóc lóc hỏi viết chữ có tính không mệt nhọc. Nàng khóc lóc hỏi có thể hay không ảnh hưởng hắn đọc sách khảo công danh. Quý Ngọc Xuyên cười đến ôn nhuận, hắn nói, không có việc gì. Ta vốn là vô tâm con đường làm quan, cũng không tưởng khảo công danh. Công danh lợi lộc loạn nhân tâm, nào như nhân gian bốn mùa cảnh sắc làm bạn tới tự di. Thẩm Linh Dư không hiểu, cái kia không sợ quyền quý, cái kia sẽ nói lưu lạc phong trần các cô nương là người đáng thương, cái kia đứng ở gió mát trăng thanh hạ lang quân, vì cái gì một ngày kia sẽ mỉm cười đối nàng nói, ngươi đã gả chồng thất trinh, ta không thể cưới ngươi. Cùng với làm ta thiếp thất, không bằng giúp ta lấy lòng Triệu Duệ. Hận sao? Không hận. Nàng chỉ là không hiểu mười mấy năm quen biết hiểu nhau nhân vì cái gì sẽ biến, vẫn là nàng vẫn luôn nhìn lầm rồi người. Thẩm Linh Dư chậm rãi ngủ rồi, nàng trong lúc ngủ mơ hợp lại mi. Thẩm Linh Dư ở một trận hít thở không thông trung tỉnh lại. Nàng run lông mi mở mắt ra, trông thấy Tạ Quan phóng đại mặt. Nàng đâm tiến hắn thôi minh đáy mắt, lập tức tỉnh táo lại. Tạ Quan đấu đá lung tung cậy ra Thẩm Linh Dư môi răng, hắn xông vào nàng mềm mại trong miệng, dường như ý đổ xông vào nàng tâm. Ở Thẩm Linh Dư sắc mặt đỏ lên mau thở không nổi khi, Tạ Quan buông ra nàng. Hắn thân một chút Thẩm Linh Dư khỏe môi, rắn nàng môi, ách thanh, ngươi mơ thấy ai? Chương 23. Thẩm Linh Dư hơi hơi thở hổn hển. Trên môi phủ một tầng tê dại hơi đau, nàng bình phục một chút hơi thở, mới nói, không có mơ thấy cái gì. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, hắn lại đem ánh mắt rời đi, dừng ở Thẩm Linh Dư trên má. Khô ráo khăn cọ qua trên mặt nàng huyết trâu, không có thể hoàn toàn xác định, ở ấm dương chiếu dọi xuống, nàng gò má thượng tàn một chút thiển hồng dấu vết. Tạ quan lấy tay duỗi đến Thẩm Linh Dư dưới gối, đem nàng ôm lên. Nàng thực nhẹ, so hai năm trước muốn nhẹ nhiều. Tạ quan nhíu hạ mi. Tạ quan ôm Thẩm Linh Dư tiến phòng tắm, đem nàng đặt ở cao túc ghế thượng, sau đó đổ một chậu nước ấm. Hắn đem khăn súng nước lại vắt khô, đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt loan hạ lưng đến, dùng ướt khăn một lần nữa đi lau trên mặt nàng vết máu dấu vết. Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi tay nhẹ nâng, nâng đến một nửa lại buông xuống. Nàng ngoan ngoãn bất động, tùy ý Tạ quan cho nàng sát xong mặt, nàng mới nói, bệ hạ, ta là chặt đứt chân, không có đứt tay. Rất nhiều chuyện đều có thể chính mình làm. Tạ quan không có gì phản ứng, cũng không phản ứng nàng. Hắn đem khăn ném về trong buồn, một lần nữa khom lưng bế lên Thẩm Linh Dư, đem nàng ôm ra phòng tắm, xuyên qua tầm điện, đi phía trước thính đi. Hắn đem Thẩm Linh Dư đặt ở thiện bên cạnh bàn ghế dựa, hắn ở đối diện ngồi xuống. Canh giữ ở cửa tiểu thái giám vội vàng quay đầu lại chi biết một tiếng, lập tức có cung tỷ bưng tới bữa tối. Thẩm Linh Dư cầm lấy chiếc đũa, cái miệng nhỏ mà ăn một chút đồ vật, liền không hề ăn. Phần 27. Tạ quan sốc sốc mí mắt liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ăn no. Thẩm Linh Dư gật đầu, ăn no. Ăn nhiều một ít. Quá gầy. Tạ quan đem thiêu gà xé xuống một con phì đùi gà, đặt ở Thẩm Linh Dư trước mặt tiểu đĩa. Thẩm Linh Dư chần chờ một chút, mới một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, dùng chiếc đũa tiêm chọc chọc đùi gà, khảm tiếp theo tiểu khối thịt gà tới bỏ vào trong miệng. Thiêu gà đặc có tiêu hương lập tức tràn ngập môi giang gian. Thẩm Linh Dư nhấp môi dưới, lại dùng chiếc đũa tiêm chọc chọc khảm tiếp theo khối ăn xong. Nàng buông chiếc đũa, không chịu lại ăn. Vừa nhấc mắt, thấy Tạ quan chính nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Linh Dư giải thích, ta ăn uống tiểu, buổi tối từ trước đến nay ăn đến thiếu chút. Tạ quan đột nhiên liền nhớ tới bọn họ thành thân kia một ngày, nàng sơ soạn một cái hỉ trên giường đậu phộng nhét vào trong miệng. Phát hiện Tạ quan chính nhìn nàng, trên mặt nàng đỏ lên, nhỏ giọng bịa giải, có một chút đói bụng. Tạ quan trước mắt lại hiện lên Thẩm Linh Dư trước kia cười khanh khách tiểu viên mặt, nàng vốn dĩ chính là cái tham ăn thích ăn tiểu cô nương. Tạ quan buông chiếc đũa, trực tiếp đem Thẩm Linh Dư trước mặt tiểu đĩa kia chỉ đùi gà nhét vào Thẩm Linh Dư trong tay, nói, đùi gà là mồm to cắn ăn, không phải làm ngươi dùng chiếc đũa chọc. Thẩm Linh Dư nhìn nhìn bị nhét vào trong tay đùi gà, lại nhìn nhìn dầu mỡ tay. Nàng ở trong lòng thở dài một tiếng, trong chốc lát lại muốn đi lăn lộn rửa tay. Nàng thật là một chút cũng không nghĩ nhúc nhích. Tạ quan còn ở âm mặt nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Linh Dư đành phải căng ra đầu ăn đùi gà. Ăn một nửa, nàng thật sự ăn không vô nữa, nhút nhát sợ sệt mà nhìn phía Tạ quan. Liên ở Tạ quan muốn bức nàng tiếp tục ăn thời điểm, Thẩm Linh Dư đem trong tay ăn một nửa đùi gà đưa cho hắn. Nàng nói, điện hạ nếm thử. Thẩm Linh Dư cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, đem ăn thừa đồ vật đưa cho Tạ quan. Nhưng nàng thật sự ăn không vô. Ngoài dự đoán, Tạ quan âm trầm sắc mặt cư nhiên hỏa hoan xuống dưới. Hắn tiếp nhận Thẩm Linh Dư truyền đạt nửa cái đùi gà, trầm mặc mà ăn đi xuống. Hơn nữa rốt cuộc không bức Thẩm Linh Dư ăn cái gì. Thẩm Linh Dư kinh ngạc trộm nhìn hắn một cái, lại xem một cái. Tạ quan mặt vô biểu tình tùy ý nàng nhìn lén. Hắn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, buông chiếc đũa, nhìn thẳng vào Thẩm Linh Dư, hỏi, nàng vì cái gì đẩy ngươi? Ta Thẩm Linh Dư chớp hạ đôi mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào trả lời. Nàng tưởng nói không biết, chính là Tạ quan sáng quắc ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu nàng nói dối. Nàng ánh mắt trốn tránh mà rũ xuống lông mi, muộn thanh, trước kia có chút tiểu ăn tết, hiện giờ thấy ta thành nửa thanh người, vui sướng khi người gặp họa đi. Nửa thanh người có chút trói thai, Tạ quan nhíu mày. Hắn không rõ ràng lắm Thẩm Linh Dư nói có phải hay không lời nói thật, bất quá nếu nàng tựa hồ không quá nguyện ý nói, Tạ quan cũng không truy vấn. Dù sao hắn cũng có thể tra được. Ngụy Học Hải ở ngoài cửa nhẹ khấu, bẩm báo Hưu Thừa tiến cung tới có việc muốn bẩm. Tạ quan đứng dậy, đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, trước đem nàng ôm vào phòng tắm, không nhanh không chậm mà cho nàng rửa tay. Lại ôm nàng hồi tẩm điện. Tạ quan chần chờ một chút, đem Thẩm Linh Dư ôm đặt ở hắn án thư sau. Hắn nói, đừng tổng phát ngốc, nhìn xem thư giải buồn. Nếu là thật sự nhàn đến không có chuyện gì, giúp ta phê một đám tấu chương. Thẩm Linh Dư kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Tạ quan cũng đã nâng bước đi ra ngoài, độc lưu Thẩm Linh Dư ngồi ở một đống tấu chương sau. Thẩm Linh Dư nhìn án kỷ thượng xếp thành tiểu sơn tấu chương, do dự một hồi lâu. Nàng rôi tay muốn đi lấy, còn không có đụng tới lại bắt tay lùi về đi, uy củ mà đặt ở trên đùi. Vẫn là đừng nhìn. Đỡ phải lại chọc phải tội trạng. Ai biết có phải hay không Tạ quan khảo nghiệm đâu. Vì thế, đương Tạ quan dẫm lên bóng đêm khi trở về, thấy Thẩm Linh Dư gối chính mình cánh tay, ghé vào trên án thư ngủ rồi. Đôi ở nàng trước mặt tấu chương cũng hảo, sách cũng hảo, nàng hoàn toàn không có chạm qua. Tạ quan đứng ở bên người nàng nhìn chăm chú nàng ngủ mặt mày, hắn duỗi tay, ngón trỏ hơi cong, ở nàng mềm tuyết trên má nhẹ nhàng quát một chút. Thẩm Linh Dư hồn nhiên bất giác, hắn liền lại hơi chút dùng sức mà lại quát một chút. Thẩm Linh Dư lông mi run rẩy, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Bệ hạ đã trở lại. Nàng thấp mềm trong thanh âm ngậm không ngủ tỉnh mơ hồ nhu âm. Nàng xoa nhẹ một chút áp hồng nửa bên mặt, đem tay đặt ở trên đùi. Tắm gội lúc sau đến trên giường ngủ tiếp. Tạ quân nói. Thẩm Linh Dư đáp ở trên đùi ngón tay nhẹ cong, nàng nguyện cự, ta hôm nay không tắm gội. Tạ quan hiểu rõ mà nhìn nàng, lại không vạch trần, mà là nói, Thẩm Linh Dư, hảo hảo một cái cô nương ra đường không yêu sạch sẽ. Thẩm Linh Dư đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, hôm qua chạm vạng tẩy quá. Ngày hôm qua chạm vạng, Nguyệt Nha Nhi đưa nàng lại đây phía trước cố ý vội vàng mà giúp đỡ nàng tắm rửa một cái. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư ngón trỏ câu ở bên nhau, kháng cự mà nói, này, kỳ thật không cần mỗi ngày đều tắm gội, tẩy nhiều cũng có tổn hại phát ra. Thẩm Linh Dư thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng nói lời này thật sự trái lương tâm. Có lẽ đích xác không cần mỗi ngày ngủ trước tắm gội, chính là nàng bản thân liền cực độ ái sạch sẽ, bất quá là bị thương chân lúc sau rất nhiều chú trọng không thể không nhẫn mại đi xuống. Tạ quan trong lòng biết rõ ràng, hắn thậm chí rõ ràng liền tính không phải hắn giúp nàng tắm rửa, kêu hai cái cung nữ tiến vào giúp nàng. Nàng kia hạt chú trọng tật xấu cũng sẽ thực kháng cự. Trừ phi đem Nguyệt Nha Nhi từ Phật đường bắt được tới. Khó mà làm được. Tưởng tượng đến ở Thẩm Linh Dư trong lòng, hắn còn không có Nguyệt Nha Nhi thân cận, Tạ quan lại bắt đầu sinh khí. Hắn phất tay áo, xoay người đi phòng tắm một mình tắm gội. Thẩm Linh Dư nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngóng trông này sống một ngày bằng một năm bảy ngày, cần phải mau chút kết thúc mới hảo. Hôm sau, Thẩm Linh Dư mới vừa ăn xong đồ ăn sáng. Dày nhỏ tới bẩm báo hôm qua những cái đó triều thần các nữ quyến hôm nay sớm lại đây làm bạn. Làm các nàng chờ. Tạ quan nói. Dày nhỏ tất cung tất kính mà lui xuống đi, đem tẩm điện cửa phòng đóng lại. Thẩm Linh Dư ngồi ở viên trên giường, nhìn Tạ quan từ tủ quần áo lấy ra nàng tiểu tay mải. Đây là nàng từ Khôn Vân cung dọn lại đây khi, Nguyệt Nha Nhi cho nàng thu thập. Tổng cộng liền trụ 7 ngày, nàng lấy lại đây tắm rửa quần áo cũng không nhiều, một cái tiểu tay mải liền có thể trang hảo. Tạ quan đem tiểu tay nải đặt ở viên trên giường cởi bỏ, lật xem một chút bên trong xiêm y ở nơi này phóng từ trong ra ngoài hai thân quần áo. Hôm nay xuyên cái gì? Hắn hỏi. Thẩm Linh Dư tùy tay chỉ hạ xanh nhạt kia một bộ. Tạ quan đem xanh nhạt kia một bộ lấy ra tới lật xem. Bên người áo lót từ bên trong rớt ra tới. Tạ quan nhặt lên, nhéo một góc, đem này triển khai. Xanh nhạt tiếm, dùng mềm mại nguyên liệu. Này thượng ở ngực chỗ thêu một chút thanh liên. Tiếm treo ở tạ quan chỉ gian tới lui. Tạ quan híp mắt nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía Thẩm Linh Dư ngực. Thẩm Linh Dư trên người còn ăn mặc tuyết sắc áo ngủ, nàng theo tạ quan tầm mắt túi đầu nhìn liếc mắt một cái, chậm rãi nhăn lại mi. Trên người của ngươi chính là như vậy. Tạ quan duỗi tay ước lượng một chút, lộ rốn. Cái này có thể che bụng, lại là lộ bối. Tiểu dáng vì sao bất đồng. Thẩm Linh Dư nhìn chính mình tiểu hiếm treo ở tạ quan trong tay lắc lư, trên mặt nàng thiêu đến lợi hại, căng ra đầu giải thích, thân. Trên người cái loại này kêu tâm ý thì bệ hạ trong tay loại này kêu hiếm. Tạ quan nga một tiếng, chậm gì gì hỏi, vậy ngươi thích loại nào? Thẩm Linh Dư hấp tấp gấp giọng, không đổi. Tạ quan nhướng mày, đáy mắt có ý cười. Hắn cơ cơ trong tay hiếm, ý vị thâm trường mà nói, nhưng ta thích loại này. Hắn đứng dậy, đi đến Thẩm Linh Dư bên người loan hạ lưng đến, đi thoát trên người nàng áo ngủ. Thẩm Linh Dư trên người áo ngủ bị cởi ra, hắn tiếp tục đi giải trên người nàng bên người tâm ý thì Nan kham làm Thẩm Linh Dư nhắm mắt lại. Từ bị cố ý chi đi rồi Nguyệt Nha Nhi bị mệnh lệnh một mình dọn lại đây 7 ngày, Thẩm Linh Dư đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, biết muốn đối mặt cái gì. Tâm hai lương tử bị cởi bỏ, Thẩm Linh Dư tuy rằng nhắm mắt lại lại rõ ràng cảm nhận được bên người tâm ý ý cũng rời đi nàng thân mình. Lỏa thân làm nàng co rúm lại, nàng đáp ở trên đùi tay nhẹ nắm chặt. Ngay sau đó, đột nhiên có quần áo ném tới trên người nàng. Thẩm Linh Dư sửng sốt một chút, mở to mắt. Phát hiện tạ quan đem nàng mới vừa cởi ra áo ngủ ném tới trên người nàng. Chính ngươi xuyên. Tạ quan nói xong, xoay người liền đi. Thẩm Linh Dư phủng trước ngực quần áo, mờ mịt mà quay đầu nhìn phía hắn, xem hắn bước chân vội vàng hướng phòng tắm đi. Hắn làm sao vậy? Là quá mất sao? Thẩm Linh Dư vô tâm tư nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo, nàng hành động không tiện động tác chậm, nàng vội vã ở tạ quan trở về phía trước cầm quần áo mặc tốt. Nhưng lệnh nàng không nghĩ tới, nàng mặc tốt xiêm y thì lúc sau. Lại đợi một hồi lâu tạ quan mới ra tới. Lâu như vậy, hắn là tắm gội sao? Thẩm Linh Dư nhìn phía tạ quan, thấy hắn thay đổi thân quần áo. Tạ quan ho nhẹ một tiếng, nói, đưa người đi phòng khách. Hắn khom lưng đem Thẩm Linh Dư bế lên tới, phóng nàng ngồi vào tân xe lăn. Nàng phía trước xe lăn ngày hôm qua ngã xuống thềm đá quăng ngã hỏng rồi, cái này là tân. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư tiến phòng khách. Hạng Vi Nguyệt, Tô Bạc Giao đám người đã sớm tới rồi, vội vàng đứng dậy quỳ xuống đất hành lễ. Thẩm Linh Dư cho rằng hắn chỉ là đưa nàng, lại không nghĩ rằng hắn cũng vào phòng khách. Các ngươi liêu các ngươi. Tạ Quan tìm cái góc xuống dưới, làm giày nhỏ bưng tới hạt dưa nhi. Hôm qua huyết tinh cảnh tượng rõ ràng trước mắt, Hạng Vi Nguyệt, Tô Bạc Giao đám người sợ hãi mà đứng dậy nhập tòa. Các nàng căng ra đầu, một bên nghe Tạ Quan cắn hạt dưa nhi thanh âm, một bên tiếng cười hướng Thẩm Linh Dư nói chuyện. Khen nàng mạo mỹ, từ đầu sợi tóc khen đến đế giày. Chỉ là phòng khách không khí, lại như thế nào nguy trang, cũng oanh một tầng âm trầm. Chúng nhanh mồm dẻo miệng như Hạng Vi Nguyệt, cũng nói lắp vài lần. Hạng Vi Nguyệt đem một cái hộp gấm đôi tay phùng đi lên, cười khanh khách nói, hôm qua đi Kim Hương lâu đi dạo, nhìn này chi tân trầm trầm riêu thật sự tinh xảo, ta chờ tục dung thật sự không xứng với. Chỉ có nương nương mang mới thích hợp. Thẩm Linh Dư đem hộp gấm mở ra, cầm đi bên trong bộ riêu. Kim Hương lâu lại ra tân khoản. Thẩm Linh Dư nói, nàng lắc nhẹ bộ riêu. Kim Hương lâu mỗi năm cuối năm đầu năm thời điểm đều phải ra một đám tân trang sức, Thẩm Linh Dư trước kia mỗi năm đều thực chờ mong. Năm nay tân khoản cầm ở trong tay, nàng nhưng thật ra hứng thú thiếu thiếu. Phần 28. Hạng Vi Nguyệt thấy Thẩm Linh Dư cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, là nha, năm nay tân khoản ra 12 chi bộ riêu, mỗi một chi đều cực kỳ xinh đẹp. Này một chi là 12 riêu trung bán ra đệ nhất chi, mặt khác còn không có bắt đầu bán. Tạ Quan không biết có phải hay không hạt dưa nhi ăn nhiều, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Hạng Vi Nguyệt thiết hầu giống như bị người bóp lấy, nửa câu sau lời nói sinh sôi tạp trụ. Thẩm Linh Dư nhẫn cười. Nàng tầm mắt lướt qua đám người, xa xa nhìn phía cửa sổ hạ Tạ Quan. Nàng mở miệng, ôn nhu gọi, bệ hạ. Tạ Quan dương mắt vọng lại đây. Thẩm Linh Dư nhợt nhạt cười, bệ hạ nên đi thượng triều. Chương 24. Tạ Quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư nhìn trong chốc lát, bưng lên trên bàn chung trà uống một ngụm trà. Phòng khách các nữ quyến mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, kỳ thật hận không thể học con thỏ đem lỗ thai dựng thẳng lên tới. Tạ Quan buông chung trà rất nhỏ tiếng vang, cũng làm các nàng theo bản năng nín thở im tiếng. Bãi giá. Tạ Quan đứng dậy. Đang ngồi các nữ quyến bá một tiếng đồng thời đứng lên, đều nhịp mà hướng tới Tạ Quan hành lễ hành tặng lễ. Thẩm Linh Dư cũng bị các nàng chỉnh tề nhanh chóng động tác kinh ngạc một chút. Nàng rũ mắt, cười nhạt đùa nghịch kia chi bộ riêu. Các nữ quyến một lần nữa ngồi xuống. Không có Tạ Quan ở, các nàng giống như lập tức sống lên, nói chuyện sẽ không cắn văn tức tự càng sẽ không lắp bắp, cười thời điểm hoặc đại hoặc tiểu, không bao giờ là lôi kéo khỏe miệng tiêu chuẩn giả cười. Hơi nguyệt cấp nương nương đưa tới một chi bộ riêu. Thần nữ cấp nương nương chuẩn bị một đôi bạch ngọc vòng. Trong nhà trước một đoạn thời gian được một khối hảo da lông, vừa vặn dâng lên cấp nương nương làm quần áo mùa đông. Hôm qua trở về lúc sau cấp Thẩm Linh Dư chuẩn bị tiểu lễ nhưng không ngừng Hạng Vi Nguyệt, những người này đều hàm chứa tương đồng tâm tư. Các nữ quyến ngươi một lời ta một ngữ vây đi lên, đem chính mình chuẩn bị lễ vật đưa cho Thẩm Linh Dư. Lưu phu nhân cười khanh khách mở miệng, thần phụ không hiểu lắm đồ trang sức, cấp nương nương mang đến một vò hoa mai rượu. Nhưỡng 3 năm, nay đông mới vừa khai phong. Hạng Vi Nguyệt ở một bên cười phụ họa, Lưu phu nhân lại ủ rượu lạc. Nương nương có điều không biết, nay đồng dạng tài liệu cùng phương pháp, trải qua Lưu phu nhân tay nhưỡng ra rượu luôn là sẽ càng thơm ngọt chút. Làm người nghe liền say. Lưu phu nhân cười nói, ngươi nếu thích, lần sau tới ta trong phủ, thỉnh ngươi hảo hảo uống thượng một hồi mới là. Hảo nha. Hạng Vi Nguyệt lập tức theo tiếng. Cũng không thể chỉ kêu hơi nguyệt, rơi xuống ta. Ta cũng đến đi. Còn có ta. Hảo hảo hảo, lập tức liền phải ăn Tết, đến lúc đó khẳng định muốn thiết nhã mở tiệc chiêu đài chư vị bọn muội muội qua đi tiểu tụ mới là. Vài người cười rộ lên, trong lúc nhất thời toàn bộ phòng khách tràn ngập nữ tử mềm tiếng cười. Thẩm Linh Dư, Tạ Quan đột nhiên xuất hiện ở cửa. Những cái đó như hoàng oanh giống nhau cười ngọt ngào đột ngột mà đột nhiên im bặt, các nàng giống như bị đột nhiên bóp lấy cổ phát không ra tiếng tới. Trên mặt tươi cười cũng cương ở nơi đó. Bất quá các nàng thực mau phản ứng lại đây, bá một tiếng đứng lên, quy quy củ củ mà nhốn người hành lễ. Thẩm Linh Dư ngồi ở trên xe lăn chuyển mắt nhìn phía Tạ Quan. Hắn mịt quang, ánh mắt có chút thấy không rõ. Nàng không thể không nheo lại đôi mắt tới. Tạ Quan bước đi tiến phòng khách, ở một mảnh tĩnh mịch trùng, đi đến Thẩm Linh Dư phía sau. Đẩy nàng xe lăn đi ra ngoài, lưu lại một phòng kinh hồn táng đảm triều thần các nữ quyến. Tạ Quan đẩy Thẩm Linh Dư ra phòng khách, lại nghĩ tới phía sau này đó nữ nhân nhóm. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, hạ lệnh, các ngươi cười đến không tồi, ngày mai tiếp tục tiến cung bồi hoàng hậu nói chuyện. Nữ lang nhóm khỏe môi lại dương nhất dương, cười đến càng giả. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đẩy trở về tẩm điện. Thẩm Linh Dư liếc mắt một cái thấy tẩm điện nội nhiều hai cái rất lớn gỗ đàn y rìa dương. Cái dương mở ra, lộ ra bên trong mãn quần áo. Đều là nữ tử quần áo. Tạ Quan đem Thẩm Linh Dư đẩy đến hai cái y ỉa dương bên. Hắn kéo tới một cái ghế ngồi xuống, ở Y Y Dương tìm kiếm. Hắn lấy ra một kiện thiển hồng thượng áo ngắn, đắp ở Thẩm Linh Dư trước người, nhìn trong chốc lát, không quá vừa lòng mặt trên thêu văn, ném tới một bên. Hắn lại lấy ra một kiện thiển lam hợp lại váy lụa. Hắn đem váy đặt ở Thẩm Linh Dư trên đùi, híp mắt nhìn nhìn, cảm thấy này nhan sắc không tồi. Tạm thời đặt ở một bên, lại đi tìm cùng nó tương đáp áo trên. Hắn tìm được một kiện thâm lam, một kiện thiển hạnh đoạn thượng áo ngắn, còn có một kiện tay áo rộng tuyết sắc áo dài. Hắn trước đem Thẩm Linh Dư từ xe lăn túm lên, vòng đứng ở trong lòng ngực, một tay đỡ nàng eo, một tay đi cho nàng đổi trên người váy. Thẩm Linh Dư đứng không vững, miễn cưỡng rửa chân trái chống đỡ, đôi tay gắt gao phản ở trên vai hắn. Tạ quan lại đem Thẩm Linh Dư đặt ở trên xe lăn, cởi đi trên người nàng áo ngoài, theo thứ tự đem tam kiện áo trên cho nàng thử. Tạ quan đem thâm lam kia kiện thượng áo ngắn tùy tay một ném, sau đó ở thiển hạnh cùng tuyết sắc hai kiện do dự. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy cái nào càng tốt chút? Còn không đợi Thẩm Linh Dư mở miệng, tạ quan bừng tỉnh nói, ngươi nhìn không tới toàn thân. Hắn đứng dậy đi phòng 8, đem bên trong một mặt nửa người cao gương to lấy ra tới bày ở Thẩm Linh Dư trước mặt. Ngươi trước nhìn xem trên người cái này màu vàng cam hiệu quả. Tạ quan đem Thẩm Linh Dư xách lên tới, làm nàng đứng thẳng chiếu gương. Hắn lại đem Thẩm Linh Dư thả lại xe lăn, cởi nàng áo trên, thay kia kiện tuyết sắc áo dài. Thẩm Linh Dư ngước mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn rũ mắt chuyên chú mà cấp Thẩm Linh Dư mặc quần áo. Thẩm Linh Dư tầm mắt lướt qua tạ quan đầu vai, nhìn phía hắn phía sau gương đồng. Tạ quan cong lưng thân ảnh chiếu vào gương đồng. Thẩm Linh Dư nhìn hắn thân ảnh, một trận hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ. Nàng khi còn nhỏ có rất nhiều bút bê vải. Nàng thích ngồi ở trên giường, cấp bút bê vải thay quần áo, trải đầu, mỗi ngày đều cấp kia mấy cái bút bê vải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Hiện tại, nàng thành tạ quan trong tay bút bê vải. Tạ quan lại đem Thẩm Linh Dư xách lên tới, làm nàng đứng thẳng chiếu gương. Cái nào hảo chút? Thẩm Linh Dư nhớ tới khi còn nhỏ chính mình cũng sẽ cùng bút bê vải nói chuyện, dịu dít, cái gì đều nói. Nàng đột nhiên liền lý giải tạ quan vì cái gì ở trên người nàng hoa nhiều như vậy tâm tư. Thẩm Linh Dư không nghĩ lại lan lộn, nói, cái này. Tạ quan đỡ Thẩm Linh Dư ngồi trở lại đi, hắn ở Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, hởi nàng giày, cho nàng thay mặt khác một đôi giày. Giày thượng chế cực đại dạ Minh Châu, lắc qua lắc lại. Thẩm Linh Dư trầm mặc mà nhìn giày tiêm thượng dạ Minh Châu, ở trong lòng nói câu, hảo khó coi. Chạng vạng mang ngươi đi Kim Hương lâu xem bán đấu giá. Tạ quan nói. Thẩm Linh Dư không biết tạ quan như thế nào đột nhiên có đi Kim Hương lâu hứng thú, bởi vì nghe Hạng Vi Nguyệt ngẫu nhiên nhắc tới sao. Nàng cái gì cũng chưa nói. Dù sao bút bê vải phải có bút bê vải tự giác, không thể nói không. Thẩm Linh Dư cho rằng tạ quan là nhất thời hứng khởi, nhưng mà với tạ quan mà nói, Kim Hương lâu bán đấu giá lại có khác ý nghĩa. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Linh Dư khi, đúng là ở Kim Hương lâu náo nhiệt đấu giá hội thượng. Lúc đó, hắn mới vừa bị phụ thân từ địch quốc tiếp hồi. Vẫn là cái tối tăm ít lời 14 tuổi thiếu niên. Khi đó Thẩm Linh Dư 10 tuổi, có một trương cười khanh khách tiểu viên mặt, bị một đống lớn người vây quanh, ngăn nắp lượng lệ. Tạ quan ngồi ở tứ ca, ngũ ca bên người, các huynh trưởng chuyên tâm nhìn trên đài bán đấu giá. Hắn thính lực hơn người, rõ ràng mà nghe thấy người khác nghị luận. Cái kia chính là tạ gia mới vừa tiếp trở về tạ thất lang, nghe nói ở địch quốc địa lao ở 10 năm, không biết chữ cũng sẽ không nói. Sẽ không nói. Dù sao ta chưa bao giờ nghe hắn mở miệng qua. Kia hắn tới loại địa phương này, nhận thức trên đài bảo vật sao? Hắn loại người này chẳng phải là chỉ nhận thức màn thầu cùng cơm thiệu. Ha ha ha. Tạ quan mặt vô biểu tình. Loại này nghị luận, hắn nghe qua quá nhiều. Ngay sau đó, hắn nghe thấy được một cái tiểu cô nương tiểu kiểu lại giàu dĩ thanh âm. Tạ tướng quân bảo vệ quốc gia, nay tử bị bắt đi vì chất 10 năm. Những người này không lòng mang kính ý, ngược lại tùy ý giễu cợt, thật sự là thảo người ghét. Tạ quan tìm theo tiếng vọng qua đi, thấy Thẩm Linh Dư nhíu lại mày, một trương tiểu viên mặt tràn ngập không cao hứng. Nàng thiên quá mặt, nhìn phía bên người thiếu niên, nói, không cần cùng những người đó lui tới mới là. Này đó ăn chơi chắc táng không biết khó khăn, thật sự là không nên. Chúng ta đều lại bất hòa bọn họ lui tới. Quý Ngọc Xuyên gật đầu đáp ứng, đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho nàng. Tạ quan hảo sau một lúc lâu mới đưa ánh mắt từ Thẩm Linh Dư trên mặt rời đi, nhìn phía ngồi ở bên người nàng Quý Ngọc Xuyên. Hắn lại yên lặng thu hồi tầm mắt, an tĩnh mà rũ xuống mắt. Thăm lại chốn xưa, đã sớm cảnh còn người mất. Kim Hương trong lâu, nguyên bản náo nhiệt đám người đều sợ hãi mà thối lui. Đem trung ương địa phương đằng ra tới. Tạ quan tùy tiện mà ngồi ở chỗ kia, Thẩm Linh Dư ở hắn bên cạnh người. Nếu không phải xoay người liền chạy qua thấy được, này đó khách khứa đã sớm chạy ra 10 dặm địa. Tạ quan thả lỏng mà đem thân mình về phía sau ngưỡng rửa vào lưng ghế, hắn đem cánh tay đáp ở Thẩm Linh Dư xe lăn lưng ghế thượng, lười biếng mà mở miệng, tiếp tục. Kim Hương Lâu lão bản đan nương đem tay đè xuống ngực, thấp thỏm mà đi lên sân khấu, giới thiệu hôm nay bán đấu giá hàng cao cấp. Nguyên bản là trong tiệm tiểu nhị ở mặt trên giới thiệu, tự tạ quan tới, tiểu nhị hai đến lắp bắp, đan nương đành phải căng ra đầu chính mình đi ra phía trước giảng giải. Này Kim Hương Lâu, là trong kinh chậu châu báu, luôn là sẽ xuất hiện các loại hiếm quý bảo vật. Nhất hiếm lạ chính là, này Kim Hương Lâu lão bản là cái mỹ diễm quả phụ. Này trong kinh đệ nhất phú, lại là một vị nữ lang. Đổi mới kỳ chính là, nàng đã phi kế thừa tổ tiên gia tài, cũng phi kế thừa nhà chồng gia tài. Này Kim Hương Lâu là nàng chính mình từng điểm dốc sức làm xuống dưới. Đan nương thật cẩn thận mà nhìn tạ quan liếc mắt một cái, áp xuống trong lòng bất an, trên mặt treo vũ mị cười, giới thiệu, này chi là lứt diêu, là nay đông 12 diêu đệ nhị chi, cũng là đêm nay bán đấu giá vở kịch lớn. Đan nương giới thiệu xong rồi, chính là không có người ra giá. Tất cả mọi người thường thường trộm vọng tạ quan liếc mắt một cái. Tạ quan quay đầu hỏi Thẩm Linh Dư, thích sao? Thẩm Linh Dư lắc đầu, đã có một chi. Tạ quan thu hồi tầm mắt. Dựng lỗ thai nghe đế hậu đối thoại khách khứa, lúc này mới có người dám thật cẩn thận mà ra giá. Đám người lục tục ra giá, giá cả càng ngày càng cao. Cùng dĩ vãng Kim Hương Lâu bán đấu giá khí thế ngất trời bất đồng, hôm nay bán đấu giá, sở hữu ra giá người hận không thể tiến đến đan nương trên lỗ thai nói nhỏ. Còn có kia nhắc gan, nguyên bản tưởng bán đấu giá, lại là xúc vai trước sau không dám mở miệng. Nay một kiện, là 600 năm trước đồ cổ. Đan nương bắt đầu giới thiệu mặt khác một kiện đồ vật. Ngọc từ trước đến nay là chân quý chi vật, này lại là dùng tới tốt ngọc liêu điêu thành một cái ngay ngắn hộp. Phần 29. Thật là không biết kiểu gì quý báu chi vật mới có thể đặt ở nơi này. Tạ quan híp mắt nhìn, nhưng thật ra có điểm hứng thú. Này hộp ngọc tử tinh ánh dịch thấu, ở bên trong trang thượng trong mắt hẳn là khá xinh đẹp. Mới vừa có người muốn ra giá, thấy tạ quan đứng lên, lập tức im tiếng. Tạ quan trực tiếp đi lên sân khấu, cầm lấy cái kia hộp ngọc tử đánh giá. Đan nương vội vàng nói, vậy hạ nếu thích, Kim Hương Lâu tự nhiên dâng lên. Thẩm Linh Dư ngồi ở phía dưới, có một chút vây. Hôm nay ban đấu giá, tử khí trầm trầm, mất đi ban đấu giá náo nhiệt, nàng ngồi lâu rồi, bắt đầu ngáp. Kim Hương Lâu tiểu nhị bưng nước trà đi tới, đặt ở Thẩm Linh Dư bên người trên bàn. Hắn khom lưng châm trà, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Linh Dư, hạ giọng ngữ tốc thực mau mà nói, Triệu đế muốn giết ngươi, chúng ta lang quân hướng đi Triệu Duệ cầu tình cam nguyện đương thí dự người. Hắn thời gian không nhiều lắm chỉ nghĩ hồi kinh thấy ngài một mặt, đã bị bệ hạ tù ở trong tối lao. Câu ngài cứu cứu hắn. Ở Thanh Bách mở miệng nháy mắt, Thẩm Linh Dư liền nghe ra hắn thanh âm. Nàng buồn ngủ lập tức tan đi, quay đầu nhìn chằm chằm Thanh Bách, nghe hắn lời ít mà ý nhiều mà nhanh chóng nói xong. Thẩm Linh Dư lại thực mau rời đi tầm mắt, nàng tầm mắt lướt qua Thanh Bách, nhìn phía sân khấu thượng tạ quan. Tạ quan chính diện hướng tới nàng, đối nàng mỉm cười. Thẩm Linh Dư ngực thình thịch nhanh chóng khiêu hai hạ, thấp giọng, đi mau. Thanh Bách đỡ chén trà tay run một chút, vội vàng cầm ấm trà lên xoay người. Chấm đã. Tạ quan mở miệng. Thanh Bách bước chân cương ở nơi đó, ổn ổn bưng trà thắt tay. Tạ quan thưởng thức trong tay hộp ngọc tử, đi bước một chiều Thẩm Linh Dư đi tới. Hắn ở ghế dựa ngồi xuống. Hoàng hậu, ngươi nói này hộp ngọc tử nếu là trang người trong mắt, từ bên ngoài xem như ẩn như hiện, có phải hay không thật xinh đẹp? Tạ quan nhìn về phía Thanh Bách, liền hắn. Thanh Bách trên mặt một bạch, tự biết không đường nhưng trốn. Nhưng hắn tới làm việc này trước sớm hảo chịu chết chuẩn bị. Đã đem lời nói đưa tới, hắn chết cũng không tiếc. Kinh dạ từ bên hông lấy ra một phen truy thủ, lạnh mặt nắm đao chiều Thanh Bách đi qua đi. Vậy hạ. Thẩm Linh Dư đột nhiên đem tay đáp ở tạ quan trên cổ tay. Nàng ngực thình thịch nhảy, quay đầu nhìn tạ quan, này hộp trang chúng ta đính ước tín vật, không phải càng tốt sao. Tạ quan nghiêng đầu xem Thẩm Linh Dư, hắn đột nhiên cười rộ lên. Chương 25. Đế hậu đã rời đi Kim Hương Lâu. Bán đấu giá còn ở tiếp tục, các tân khách nhẹ nhàng thở ra, chính là kinh như vậy một chuyến, các tân khách hiển nhiên không có vừa tới khi nhiệt tình. Kim Hương Lâu bán đấu giá, đầu một chuyến như vậy quẳng cung ẽ. Đan nương đã từ trên sân khấu xuống, đem giới thiệu vật phẩm sự tình giao cho tiểu nhị. Nàng đứng ở cửa, nhìn đế hậu rời đi phương hướng, cau mày. Thủ hạ đi tới bẩm lời nói, cái kia tiểu nhị là Khang Thịnh thế tử gã sai vặt. Đan nương sắc mặt khẽ biến, giận trách, như thế nào làm việc. Có thể để cho người khác giả trang tiểu nhị trà trộn vào tới. Nàng trời sinh nùng diễm mỹ diễm, tức giận khi cũng có khác một phen kinh diễm vũ mị. Thuộc hạ hủy khuất, hôm nay ban đầu giá, người tới là khách. Hắn bưng trên bàn tùy ý có thể thấy được gấm trà giả trang trong tiệm người, này. Thật sự khó phòng A. Đan nương nhìn liếc mắt một cái trong phòng khách cửa, thấp giọng phân phó, ngày mai bán đấu giá hủy bỏ, về sau lấy thiệp mời chế phương thức tổ chức bán đấu giá, nghiêm khắc sàng chọn sở hữu xuất nhập khách khứa. Đúng vậy, thuộc hạ trên mặt theo tiếng, trong lòng lại cảm thấy đan nương cẩn thận qua đầu. Bán đấu giá còn ở tiếp tục, đan nương thất thần mà sớm ly tịch. Nàng bước chân vội vàng, xả một xả che mặt mũ có rèm bước lên xe ngựa. Đi Vân Mộng hẻm. Nàng phân phó. Xe ngựa ngừng ở Vân Mộng hẻm cuối một tòa không chớp mắt nhà cửa trước, nàng tiến lên gõ cửa, nha hoàng tiểu phụ chạy chậm tới mở cửa. Đan nương rảo bước tiến lên viện môn, tiêm chỉ khơi mào mũ có rèm lụa mỏng, vọng liếc mắt một cái phòng ngủ phương hướng, hỏi: "Lang quân hôm nay như thế nào?" "Khí sắc so hôm qua hảo chút, cũng khụ đến thiếu chút." Tiểu phu nói. Sắc trời đã tối, phòng trong bốc cháy lên ngọn đèn dầu. Đan nương ngước mắt nhìn phía kia một mặt chiếu vào cửa sổ thượng ánh sáng lưu hòa. Trong phòng là nàng người trong lòng. Hôm nay kim hương trong lâu, tạ quan làm cho người ta sợ hãi bộ dáng hiện lên ở trước mắt. Đan nương đem tay đắp trong lòng, giữa mày chậm rãi hợp lại lên. Nàng ở chỗ này ẩn giấu một cái thiên đại bí mật, một cái khả năng chu chín tộc bí mật. Nếu nàng chủ động nói ra đi, đó là lệnh người đỏ mắt công lao, cũng là 8 ngày phú quý. Chính là nàng không muốn nói đi ra ngoài. Nàng chìm tại đây tràng hoan trong ngộng, không nghĩ từ cùng người trong lòng cọ sắt trong ngộng tỉnh lại. Đan nương đến Vân Mộng hẻm khi, thánh giá cũng về tới trong cung. Xe loan ở cửa cung trước dừng lại, tạ quan nhảy xuống xe ngựa, trước đem Thẩm Linh Dư xe lăn phóng hảo, lại đem nàng từ trong xe ngựa ôm xuống dưới, đặt ở trên xe lăn. Thẩm Linh Dư thật cẩn thận mà đi xem tạ quan biểu tình. Kim hương trong lâu, nhân nàng kêu một câu, tạ quan thế nhưng thật sự buông tha Thanh Bách. Thẩm Linh Dư trong lòng lo sợ bất an, nàng tổng cảm thấy tạ quan nhận ra Thanh Bách. Tạ quan tuy rằng buông tha Thanh Bách, nhưng hắn lúc sau không còn có mở miệng qua. Trên mặt hắn cũng không có biểu tình, làm Thẩm Linh Dư thăm không ra. Tạ quan đẩy xe lăn, hướng Càn Tiêu cung hồi. Lộ rất dài, đem tạ quan trầm mặc sấn đến càng rõ ràng. Thẩm Linh Dư trong lòng càng cảm thấy bất an. Tạ quan đột nhiên buông lòng tay, ném xuống một câu chính ngươi hồi, xoay người đi nhanh rời đi. Thẩm Linh Dư kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại, nhìn phía tạ quan, thẳng đến tạ quan bóng dáng biến mất ở nàng trong tầm mắt. Thẩm Linh Dư đáp ở xe lăn trên tay vịn tay nhẹ nắm chặt, trong lòng càng là cho rằng tạ quan nhận ra Thanh Bách. Thật lâu sau, Thẩm Linh Dư quay đầu, chính mình dịch xe lăn trở về đi. Một loạt đi theo ra cung cung nhân, giờ phút này cũng đi theo Thẩm Linh Dư phía sau. Bọn họ liếc nhau, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ, yên lặng túi đầu đi theo. Đột nhiên bắt đầu hạ tuyết, thật nhỏ đông tuyết rơi xuống, ôn nhu mà rớt ở Thẩm Linh Dư đầu vai, trên đùi, cũng đem ven đường tuyết đọng lại phúc một tầng tân tuyết. Thẩm Linh Dư nhìn lạc tuyết, không khỏi nhớ tới Thanh Bách lời nói. Thanh Bách nói là có ý tứ gì? Triệu đế vì cái gì muốn sát nàng? Thí dược người lại là có ý tứ gì? Nàng đối này hết thảy mờ mịt. Đến nôi Quý Ngọc Xuyên bị tạ quan trảo vào ám lao. Lúc trước tạ gia xảy ra chuyện khi, Quý Ngọc Xuyên bất quá mới 16 tuổi vẫn chưa nhập sĩ, cái gì đều không có tham dự, tạ quan vì cái gì muốn bắt hắn? Đại khái. Bởi vì hắn hiện tại đi theo Triệu Duệ. Thẩm Linh Dư ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Túng nàng không phải cái lòng hiếu kỳ trọng người. Cũng đối năm đó sự tình sinh ra hoài nghi. Thẩm Linh Dư bất chi bất giác chung dừng lại, nhìn phân tuyết xuất thần. Trên tay ướt át làm nàng lấy lại tinh thần. Nàng giơ tay du mắt, thấy lòng bàn tay dính tuyết bùn. Tuyết rơi, trên đường không khiết, càng xe thượng tuyết bùn dính nàng đầy tay. Nếu là trước kia, nàng tất là nắm tiểu mày có thể đem chính mình ghét bỏ mà rớt nước mắt. Thẩm Linh Dư dịch xe lăn đến ven đường, nàng cong lưng, cố sức mà bắt một phủng ven đường tuyết đọng. Nàng đem lạnh tuyết nắm ở lòng bàn tay nhẹ xoa. Tuyết lạnh lẽo làm nàng đánh cái dùng mình. Tuyết động hòa tan, tuyết thủy hôn nàng lòng bàn tay dơ tí, chậm rãi lưu đi. Cũng làm một đôi tiểu thủ tâm đông lạnh đến đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy trên tay không sạch sẽ, lại lần nữa cô sức mà xoay người lại chảo một phùng tuyết. Một bóng ma đột nhiên xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, Thẩm Linh Dư nghi hoặc mà ngước mắt, đối thượng tạ quan hung ác nham hiểm ánh mắt. Ngực hắn hơi hơi phập phồng, phảng phất ở áp lực lửa giận. "Bệ hạ." Thẩm Linh Dư mở miệng, nàng trong tay bắt lấy kia đoàn tuyết rơi rụng. Tạ quan lạnh mặt quay đầu, nhìn chằm chằm phía sau đi theo một loạt cung nhân, âm trầm mở miệng, các ngươi là người chết sao? Không biết cấp hoàng hậu bung rủ, không biết đẩy hoàng hậu trở về. Các cung nhân hoảng sợ, sợ hãi mà quỳ xuống đất, cái chán để ở trên mặt tuyết. Bọn họ thấy tạ quan lạnh mặt đột nhiên chạy lấy người, đều cho rằng hắn cố ý làm khó dễ Thẩm Linh Dư làm nàng chính mình trở về, bọn họ không dám hỗ trợ a. Kéo xuống trượng 100. Tạ quan lạnh giọng, Thẩm Linh Dư cuống quýt mở miệng, là ta chính mình. Tạ quan nhìn chằm chằm Thẩm Linh Dư đôi mắt, đánh gãy nàng lời nói, Thẩm Linh Dư, không phải ngươi mỗi một lần cầu tình đều hữu dụng. Ngụy Học Hải vội vàng đưa mắt ra hiệu, làm thị vệ đem này một đội cung nhân áp đi xuống. Tạ quan đi đến Thẩm Linh Dư trước mặt ngồi xổm xuống, xem nàng đỏ bừng lòng bàn tay. Thẩm Linh Dư cảm thấy được hắn ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ động, chậm rãi hợp lại khởi ngón tay, tảng khởi đông lạnh hồng lòng bàn tay. Thẩm Linh Dư nhỏ giọng nói, tuyết không lớn, cho nên không làm cho bọn họ bung dù. Tạ Quan không nói chuyện, hắn đem dù bung, kéo qua Thẩm Linh Dư tay, đem nàng đôi tay nắm ở trong tay. Thẩm Linh Dư lặng lẽ đánh giá Thẩm Linh Dư thân sắc, châm trước lời nói, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, trưởng 100 sẽ chết người sao? Tạ Quan sốc sốc mí mắt vọng nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Ngụy Học Hải, trả lời hoàng hậu vấn đề. Đột nhiên bị Tạ Quan theo dõi, Ngụy Học Hải trong lòng nhảy dựng, đầu óc ở trong nháy mắt điên cuồng tự hỏi. Hắn khác sâu minh bạch tới rồi dùng võ nơi, nếu không có thể nghiền ngẫm chuẩn đế tâm, hắn này thái giám tổng quản coi như đến cùng. Trên mặt hắn mang theo cười, cẩn thận trả lời, hồi nương nương, này đó cung nhân thân thể khỏe mạnh, trượng trách 100 chỉ là làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, hẳn là không đến mức bỏ mạng. Ngụy Học Hải trả lời xong, lập tức đi nhìn Tạ Quan biểu tình. Tạ Quan rũ mắt, tầm mắt dừng ở trong tay Thẩm Linh Dư đỏ lên trên tay. Hắn nói, lui ra đi. Ngụy Học Hải thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hành lễ lui ra. Hắn bước chân vội vàng, đến kịp thời chạy tới nơi báo cho hành hình người không thể đem những cái đó cung nhân đánh chết. Thẩm Linh Dư trộm nhìn liếc mắt một cái Tạ Quan, nhỏ giọng nói, trên tay băng, bệ hạ buông ta ra đi. Băng. Tạ Quan hỏi, người lãnh? Có một chút. Thẩm Linh Dư đúng sự thật nói. Tạ Quan đột nhiên sắc mặt không vui mà nhìn nàng một cái, sau đó đem tay nàng bỏ vào vạt áo. Thẩm Linh Dư dùng tuyết rửa tay, trên tay băng đến tê dại, đối nhiệt độ không như vậy.